Chào mừng các bạn đến với Hương Giang Review, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1375, liêu khải này khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Bạch Hương thất thần bước vào nhà vệ sinh nữ, bên trong đã có một người chơi đang rửa mặt, hai người chạm mặt, đều cảm thấy quen mắt. Lại nữa rồi, cái cảm giác quen thuộc khó hiểu này, Bạch Hương nhớ rõ hôm qua nhìn thấy một nữ đồng nghiệp cũng có cùng loại cảm xúc. Tôi tên Bạch Hương, xin hỏi cô là, lần này, nàng chủ động chào hỏi, hỏi tên đối phương, tôi tên Yến Tử Nhạn, chúng ta trước đây gặp nhau rồi sao? Chắc là chưa, nhưng tôi cảm thấy cô có chút quen mắt. Chẳng lẽ cô cũng thấy Yến Tư Nhạn gật đầu, Bạch Hương kinh ngạc vô cùng, nàng nỗ lực nhìn Yến Tư Nhạn, muốn tìm được thêm manh mối nhưng không thu hoạch được gì, Yến Tư Nhạn cũng vậy. Tuy nhiên, việc cả hai người đều có loại cảm giác huyền diệu này chứng minh họ có duyên phận, dù lão quản gia tịch thu điện thoại di động của họ, hai người vẫn trao đổi phương thức liên lạc. Yến Tư Nhạn rửa mặt xong liền đi ra ngoài, Bạch Hương đứng trước gương đánh răng. Bỗng nhiên, nàng nhận ra trong nhà vệ sinh chỉ còn lại một mình, những gì xảy ra tối qua lại lần nữa hiện lên trong đầu, nàng cảm thấy nhà vệ sinh trống trải đến đáng sợ. Vội vã rửa mặt rồi đi ra ngoài, Lâm Ngô Đồng thức dậy còn sớm hơn Bạch Hương, dù sao sáng nay cô có một tiết học. Cô dậy sớm xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, khi Bạch Hương vào bếp thì cô vừa ăn xong và đang rửa bát. Buổi sáng phong cảnh trang viên thật đẹp à, cậu nghe này, tiếng chim hót bên ngoài đặc biệt hay, không biết là loại chim gì, Lâm Ngô Đồng nói. Bạch Hương nghiêng tai lắng nghe, tiếng chim hót đích xác rất hay, liều diếu như đang tấu nhạc, nghe náo nhiệt nhưng không ồn ào, dù nghe bao nhiêu lần cũng, nàng ngây người. Vội bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lắng nghe, bên tai tiếng chim hót hết đợt này đến đợt khác, vô cùng êm tai, nhưng nàng phát hiện tiếng chim hót như được copy paste ra. Cứ khoảng mười mấy giây lại lặp lại, giống như một bài hát bị tua đi tua lại không ngừng, phát hiện này khiến nàng cảm thấy không thể tin được, không khỏi hoài nghi mình bị điên. Lâm Ngô Đồng bị hành động của Bạch Hương làm giật mình, kỳ quái hỏi, cậu sao thế? Cậu nghe này, Bạch Hương quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt, cậu có cảm thấy những tiếng chim hót này cứ lặp đi lặp lại không? Hả? Lâm Ngô Đồng không phản ứng kịp. Chính là tiếng chim hót. Bạch Hương cũng không biết nên giải thích thế nào, rốt cuộc chim chóc không phải người, mỗi con chim đều có nhịp điệu riêng. Một bầy chim hót là vô tự, mà sự vô tự này tạo nên sự êm tai tự nhiên, Lâm Ngô Đồng không hiểu ra sao, chim không phải vẫn luôn hót như vậy sao? Cậu lắng nghe đi, có giống như đang lặp lại một đoạn âm thanh tiếng chim kêu không? Bạch Hương sốt ruột nói. Lâm Ngô Đồng bị cô khơi gợi sự hứng thú, cũng đi theo đến bên cửa sổ cẩn thận lắng nghe, nghe một hồi, sắc mặt cô thay đổi, kinh ngạc nói, thật đúng là như vậy, thần kỳ thật. Các cậu đang làm gì vậy? Chưa kịp cô tự kinh ngạc mà suy nghĩ sâu hơn, một giọng nói vang lên sau lưng, theo tiếng bước chân đến gần. Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên người Bạch Hương và Lâm Ngô Đồng, hai người đồng thời giật mình, Mô Hòa Noãn bị phản ứng của hai cô dọa cho giật mình. Sao vậy? Bạch Hương vừa định lên tiếng, điện thoại di động trong túi Lâm Ngô Đồng rung lên, Lâm Ngô Đồng vội che túi lại, bước nhanh rời đi. Vậy tớ có chút việc đi trước nhé, cô và Bạch Hương là bạn cùng phòng, từ đầu đã không định giấu giếm đối phương, dù sao cũng phải ở cùng nhau 3 tháng. Điện thoại di động có giấu cũng không giấu được, ngoài bạn cùng phòng ra, cô không muốn để lộ điện thoại của mình, tránh thêm chuyện. Sự gián đoạn này khiến Bạch Hương cũng nguôi ngoai phần nào cảm giác sợ hãi trong lòng, nàng ngạc nhiên phân tích phát hiện của mình cho Ngô Hòa Noãn nghe, Ngô Hòa Noãn cũng lắng nghe. Không có mà, thật sự có, cậu nghe kỹ đi. Ngô Hòa Noãn vẫn nói không có, Bạch Hương bèn ngưng thần lắng nghe, ngạc nhiên phát hiện tiếng chim hót đan xen hỗn độn, mười mấy giây trôi qua cũng không hề lặp lại như trước, không khỏi mờ mịt. Vừa nãy thật sự có mà, Ngô Đồng cũng nghe thấy, Ngô Hòa Noãn vì sự đồng điệu của đồng nghiệp mới mà mỉm cười, cảm thấy đồng nghiệp mới thật đáng yêu. Ôi chà, chắc là cậu nghe nhầm rồi, bà quay lại chuẩn bị bữa sáng, Bạch Hương mang theo nghi hoặc cũng đi chuẩn bị sớm một chút. Nàng nấu chút sồi cào đông lạnh ăn, vừa ăn xong thì thấy Lâm Ngô Đồng đeo cặp sách từ trên lầu xuống, nói muốn đi chuẩn bị đến trường, Ngô Hòa Noãn vội vàng rửa chén đũa thật nhanh. Chờ tớ với, chúng ta cùng nhau đi, Bạch Hương cũng đi theo, nàng có tiết học buổi chiều, cũng cần nhanh chóng biết tính nết của hai tiểu thư và thiếu gia nhà họ. Ba người cùng nhau đi ra ngoài, buổi sáng không khí trang viên thật tuyệt, cảnh sắc lại càng xinh đẹp, đi trên con đường nhỏ như đang dạo bước trong rừng. Đi hướng này đúng không? Tớ nhớ tòa nhà chính ở bên này, Ngô Hòa Noãn hỏi, Lâm Ngô Đồng khẳng định gật đầu. Không sai, ký túc xá của chúng ta ở bên kia, đi hướng này chắc chắn không sai được, xem kia, đó là đỉnh nhọn của tòa nhà chính, cao thật. Nói là tòa nhà chính, nhưng thật ra là một khu kiến trúc kiểu Âu thời Trung cổ liên miên rộng lớn, Bạch Hương liếc mắt nhìn cũng không thấy được điểm cuối, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Nhà lớn như vậy, quét dọn chắc phiền phức lắm. Người có tiền đâu cần lo lắng chuyện quét dọn, Lâm Ngô Đồng ngửa ngáy tay chân, ban ngày trang viên càng đẹp để chụp ảnh, tòa nhà chính này so với tối qua còn đồ sộ hơn, cô quyết định. Sau khi vào trong nhất định phải tìm cơ hội chụp vài tấm, đây là cơ hội hiếm có để lưu giữ kỷ niệm. 1. Bước qua cánh cửa nhỏ dẫn vào lầu chính, Bạch Hương ngước nhìn lên, từng mảng lớn dây leo bò lan không chút kiêng dè trên tường ngoài, vươn mình trong gió nhẹ dưới ánh mặt trời. Dương nanh múa vút rung giấy, che khuất hơn nửa số cửa sổ, nàng bỗng cảm thấy có chút áp lực, một người phụ nữ trung niên mặc trang phục hầu gái đứng ở cửa nhỏ, niềm nở đón ba người. Các vị là gia sư mới đến phải không? Vâng, đúng vậy ạ. Chào các vị lão sư, tôi là người hầu của trang viên Hốt, có thể gọi tôi Thiến Tử, xin mời các vị đi theo tôi, tiểu thư Rút và thiếu gia Uy Niêm đang dùng bữa sáng. Tôi sẽ dẫn các vị đến phòng nghỉ trước. À phải rồi, vị nào là Lâm lão sư à? Lát nữa tôi sẽ đưa ngài đến phòng học trước, Lâm Mô Đồng vội đáp. Tôi là Lâm Mô Đồng. Người hầu gái gật đầu, xoay người dẫn đường, ba người nhìn nhau, đều cảm thấy không mấy tự tại. Bộ trang phục hầu gái mà người phụ nữ kia mặc giống hệt như trong phim truyền hình, Bạch Khương không ngờ lại có thể nhìn thấy người mặc như vậy trong đời thực. Đây là lần đầu tiên nàng nhận thức sâu sắc rằng chủ nhân của tòa trang viên này của thực là quý tộc, thời đại mới rồi mà vẫn còn có người tự xưng là người hầu. Lòng kính sợ càng tăng, Bạch Khương không dám tùy tiện nhìn ngang ngó dọc, thành thật đi theo người hầu gái vào bên trong. Nhìn từ bên ngoài, lầu chính của trang viên đã đủ đẹp đẽ quý giá tráng lệ rồi, vào bên trong Bạch Khương chỉ dám dùng khóe mắt liếc nhìn xung quanh. Nhưng cũng đủ để kinh ngạc cảm thán không thôi, trên tường treo đủ loại tranh, phía dưới tranh lại bày các loại vật trang trí, thường thấy nhất là những bình hoa nửa người, miệng rộng eo thon. Không biết họ đốt loại hương gì hoặc xịt loại nước hoa nào, nàng ngửi thấy trong không khí thoang thoảng hương thơm ngào ngạt ấm áp, khiến cả người tay chân đều mềm nhũn. Chỉ hận không thể nhắm mắt lại nằm bệt xuống đất, nàng gọi thứ hương vị này là hương lả lướt của nhà giàu. Qua mấy khúc quanh, hành lang dài dằng dặc vẫn chưa đến cuối, người hầu gái thiến tử dẫn ba người đến một gian phòng, nói đây là phòng nghỉ của gia sư. Mỗi ngày đều sẽ có điểm tâm và đồ uống mới mẻ, muốn ăn gì thì kéo chung gọi hầu gái, họ sẽ đến phòng bếp gọi món, sau đó, bà ta nói với Lâm Mua Đồng, ngài nghỉ ngơi 10 phút, 10 phút sau tôi sẽ đến đưa ngài đến phòng học, đợi người hầu gái rời đi, ba người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hai mặt nhìn nhau, người này tuy tự xưng là hầu gái, nhưng chẳng hề có chút khom lưng uốn gối, ngược lại rất có khí chất, hơn nữa, những thứ bày biện trong lầu chính đều tạo cho người ta cảm giác không dung khinh nhờn, khiến ba người càng không dám nói nhiều một câu, đợi người hầu gái đi rồi mới dám mở miệng. Tớ lo quá, cảm giác con cái nhà hớt không dễ ở chung đâu, Lâm Mô Đồng không còn hứng thú bừng bừng như ban đầu. Ngay cả phòng nghỉ trang trí huy hoàng thế này cũng không có tâm tư chụp ảnh. Cậu là người đầu tiên đi dạy mà, đừng căng thẳng quá, bọn tớ còn phải dựa vào cậu đấy, Ngô Hòa Noãn cười nói, rồi chuyển chủ đề, vừa rồi bà ta nói có thể gọi món, hay là cậu gọi trước đi. Đợi cậu dạy xong về là có thể ăn luôn, đây là một ý kiến hay, Lâm Mô Đồng động lòng, thật ra cô có chút căng thẳng, nên bữa sáng ăn rất ít. Đầu bếp chắc là đồng nghiệp mới ở cùng tầng lầu với chúng ta đúng không? Hay là đầu bếp vốn có của trang viên này? Bạch Khương tò mò hỏi. Tớ không biết nữa, nhưng chắc là đồng nghiệp mới thôi. Tớ thấy họ xuống lầu ra ngoài từ sớm rồi, Lâm Mô Đồng đáp. Cô nàng căng thẳng nên muốn ăn chút điểm tâm ngọt, vì thế kéo chung gọi hầu gái, nói muốn một ly cà phê cappuccino nóng và một phần bánh kem Black Forsyth. Người đến không phải là người hầu gái vừa nãy, cô ta nhớ kỹ yêu cầu của ba vị gia sư rồi nhanh chóng rời đi, không nán lại một giây nào. Vừa gọi món xong, Lâm Mô Đồng bỗng nhớ ra. Làm bánh kem mất thời gian, liệu có làm chậm trễ công việc của đầu bếp không? Cô không khỏi có chút hối hận. Gọi rồi thì cứ yên tâm đi, chắc là họ có việc đã làm xong trước rồi đấy. Dù sao cũng là một trang viên lớn như vậy mà, Ngô Hòa Noãn nói. Lâm Mô Đồng cảm thấy có lý, quay đầu lại phát hiện không thấy bóng dáng Bạch Khương. Bạch Khương đâu? Ngô Hòa Noãn chỉ ra phía sau, ở đằng kia kìa. Hai người xoay người đi tìm, thì thấy Bạch Khương đang đứng trước một bức họa, bất động. Phòng nghỉ treo một bức họa lớn, chiếm trọn một bức tường, bức họa có màu nền đen nhánh, lại dùng bút pháp xám trắng phác họa sơn thủy, thoạt nhìn là một bức tranh thủy mặc. Nhưng vì kích thước quá lớn nên càng làm nổi bật vẻ hùng vĩ bao la của núi sông, phảng phất như có thể cảm nhận được dòng nước cuồn cuộn đánh thẳng vào mặt, Lâm Mô Đồng cười nói. Bức họa này đẹp đến vậy sao? Sao cậu xem nhập thần thế? Bạch Khương nhìn chằm chằm bức họa, một lúc lâu sau mới giơ tay chỉ. Các cậu xem, trong núi kia có phải có một con rắn không? Một con cự xà, Ngô Hòa Noãn nhìn kỹ lại, hít một hơi lạnh. Đúng là có thật. Bức họa này thật tinh diệu, thoáng nhìn thì chỉ là tranh vẽ núi rừng sông nước, không ngờ những cây cối trong dãy núi kia lại tạo thành hình dáng một con cự xà cái cha. Một khi đã chấp nhận cái giả thiết này rồi, tớ cảm thấy những chiếc lá kia đều giống như vảy rắn, vị trí đầu rắn đang ở chỗ một tảng đá lớn nằm bên bờ sông. Giống như cự xà đang leo núi lội nước đến bờ sông uống nước vậy, thật là diệu à. Lâm Mô Đồng lại rất sợ rắn, nghe nói trong tranh còn ẩn một con cự xà thì liên tiếp lùi lại mấy bước, căn bản không dám nhìn thêm hai mắt. Cậu thích rắn à? Ngô Hòa Noãn thấy Bạch Khương nhìn bức họa không chớp mắt. Cười hỏi, Bạch Khương bất ngờ lắc đầu. Tôi cũng sợ rắn lắm, nhưng tôi cảm thấy mình hình như có một con rắn, nàng hình như thật sự có một con rắn. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một con rắn nhỏ màu đen tuyền có đốm trắng, nàng không hề thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy thân thiết. Sâu thẳm trong linh hồn, dường như có tiếng nổ vang vọng, biểu cảm của Bạch Khương trở nên vặn vẹo, Ngô Hòa Noãn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa lúc đó, hầu gái thiến tử đến, Lâm Ngô Đồng xách cặp sách lên. Các cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi học đây, Hinh, cô phải hỏi xem có phòng nghỉ nào khác không, chứ cô không muốn ở trong phòng nghỉ có hình con cự xà đâu, đáng sợ chết đi được. Hầu gái thiến tử dẫn Lâm Mô Đồng đi qua hành lang dài, đến một khúc ngoặt, cô ta dẫn cô đuổi kịp, xin mời đi theo tôi, phòng học ở trên lầu 2. Lâm Mô Đồng đi theo hầu gái lên cầu thang gỗ phát ra âm thanh nặng nề, đến một bậc thang nào đó, dưới chân bỗng nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt giòn tan, khiến cô giật mình. Rõ ràng thiến tử dẫn đường phía trước cũng vừa đi qua bậc thang này, lúc đó không có tiếng động gì mà, tại sao khi cô đi qua lại phát ra tiếng động lớn như vậy? Cứ như là bị cô dẫm hỏng vậy, thiến tử không quay đầu lại, chỉ lo đi về phía trước. Lâm Mô Đồng muốn giải thích nhưng nghẹn lời, cắn môi dưới tiếp tục đuổi theo. Nói là ở lầu 2, nhưng vì mỗi tầng cao quá, leo thang mãi mới lên được. Lên đến lầu 2, một mùi hương ấm nồng sộc vào mũi, khiến Lâm Mô Đồng cảm thấy mũi mình hơi khô, cách bài trí ở lầu 2 còn xa hoa hơn lầu 1. Từ trần nhà cao rủ xuống những tấm màn vải màu xanh đen dày cộm, trên đó có lẽ còn thêu chỉ vàng chỉ bạc, lấp lánh dưới ánh đèn. Phòng học cũng vô cùng rộng rãi, chừng hơn 100 mét vuông, nói là phòng học, nhưng thực ra giống thư phòng hơn, từng hàng kệ sách chật ních sách, thể hiện nội tình sâu rộng của gia chủ. Bên cửa sổ có một bục nhỏ, trên đó đặt một cây dương cầm màu đen, một mặt tường là kệ kính, bày đủ loại cúp và huy chương màu vàng, màu bạc. Góc tường lư hương đang tỏa ra làn khói nhẹ lượn lờ, xông ngừng khắp phòng học, Lâm Ngô Đồng ngồi xuống một chiếc sofa đơn, trước tiên lấy sách vở và tài liệu trong cặp đặt lên bàn nhỏ. Cô nhận thấy tiên sinh Hớt có ý định để gia sư giảng bài cho các con theo hình thức xa nhẹ nhàng, nên âm thầm điều chỉnh phương án dạy học của mình. Trong khi cô đang hồi hộp chờ đợi, thì ở một nơi khác trong tòa nhà chính rộng lớn, trong một căn phòng nào đó trên lầu 3, các vị thiếu gia, tiểu thư nhà Hớt đang dùng bữa sáng. Hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn dài, trước mặt mỗi người là một đống lớn thức ăn, rõ ràng hai người ăn rất ngon miệng, tay không ngừng cắt, xoa, rồi đưa vào miệng. Tiếng nhai nuốt đặc biệt lớn, hai người lim dim mắt và phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn, hầu gái thiến tử gõ cửa. Tiểu thư rút. Thiếu gia Uy Nghiêm, Lâm lão sư đã đến phòng học rồi à? Buổi học sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ 20 phút. Trong phòng không có tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt kéo kẹt, hầu gái mặt không đổi sắc, cách 3 phút lại gõ cửa 3 tiếng, lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Kéo kẹt, lại 3 phút nữa, hầu gái lại gõ cửa lần nữa, lần này sau khi nói những lời giống như hai lần trước, cô ta nói thêm một câu. Tiên sinh Hớt nói, đi học phải đúng giờ, đây là một câu nói hết sức bình thường, thậm chí không có nửa chữ uy hiếp nào, nhưng tiếng nhai nuốt trong phòng lập tức biến mất. Im lặng vài giây rồi đột nhiên truyền đến một tràng tiếng động bùm bùm hỗn loạn, thiến tử rũ mắt đứng ở ngoài cửa, không nhúc nhích, dường như không nghe thấy gì cả. Hai phút sau, cửa được mở ra, tiểu thư rút và thiếu gia Uy Nghiêm mặc quần áo chỉnh tề đứng ở sau cửa, nở nụ cười rụt rè với cô ta, đi thôi, chúng ta đi học. Hai người cùng đồng thanh, trên mặt nở nụ cười với độ cong giống nhau, chúng ta đương nhiên là những đứa con ngoan của cha rồi. Trong phòng học, Lâm Ngô Đồng nghe thấy tiếng động ngoài cửa vội đứng dậy, vài giây sau thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy Lolita và một nam sinh bảnh bao mặc quần yếm cùng nhau bước vào. Mắt cô sáng lên, con cái nhà Hớt lớn lên thật đẹp, đều có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc, là những gương mặt kiểu Tây chuẩn mực. Dung mạo xuất sắc cũng phù hợp với thẩm mỹ của người Trung Quốc. Tiểu thư rút, thiếu gia Uy Nghiêm, chúc hai vị một ngày tốt lành, tôi là gia sư mới đến, sẽ dạy cho hai vị chương trình toán học cao cấp. Tiểu thư rút và thiếu gia Uy Nghiêm đồng loạt nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười với độ cong tương tự, trông thân thiện và ngoan ngoãn. Hai người đồng thanh, chào ngài, Lâm lão sư, chúng em rất mong chờ buổi học của ngài. Trong phòng bếp, Trung Kính Dương đã nhận được thực đơn mới nhất do hầu gái đưa tới, nhanh chóng liếc qua một lượt rồi thúc giục đồng nghiệp làm việc, người phụ bếp lẩm bẩm. Ai gọi món vậy, làm bánh kem tốn thời gian quá, bữa sáng của tiểu thư giúp cũng đòi ăn bánh kem, may mà làm xong trước 7 giờ rưỡi. Vừa làm món ăn theo thực đơn mới, Trung Kính Dương vừa lo lắng suy tư, mình chủ trì làm bữa sáng, liệu thiếu gia, tiểu thư nhà Hớt có ăn quen không? Đã gần 8 giờ 20 phút rồi, chắc là ăn xong bữa sáng rồi đi học rồi nhỉ, vậy rốt cuộc họ ăn có vừa miệng không? Bát đĩa rào rịa cũng nên mang về rồi chứ, ít nhất cũng cho anh ta xem qua những cái bát đĩa đó, anh ta mới có thể đánh giá được khẩu vị của chủ nhà. Chưa kịp nghĩ xong, tiếng xe đẩy từ bên ngoài phòng bếp vọng vào, Trung Kính Dương vội vàng tháo găng tay đi ra. Quả nhiên thấy hai người giúp Việt Nam đẩy hai xe thức ăn nối đuôi nhau tiến vào, điều khiến ông kinh ngạc là tất cả các mâm đĩa đều trống trơn, một người phụ bếp không kìm được hỏi. Ăn hết sạch rồi à? Trời à, phải biết rằng, tiểu thư Hớt cùng các thiếu gia có gửi xuống một thực đơn, mỗi người đều gọi đủ loại món Trung Quốc, bánh ngọt kiểu Ấu, kiểu Tây. Số lượng một người gọi đủ cho 7-8 người ăn, lúc nhận được thực đơn, Trung Kính Dương còn tưởng là nhầm lẫn, hỏi lại mấy lần mới nhận được câu trả lời chắc chắn. Không sai, tất cả đều phải làm, không được thiếu món nào. Trung Kính Dương là bếp trưởng, gánh trọng trách lớn nhất, đám phụ bếp cũng bận tối mắt tối mũi, may mắn mọi người đều quyết định đi làm sớm hơn. Trời chưa sáng đã rời giường đến phòng bếp ở lầu chính, họ phải làm quen trước hai lần với các loại dụng cụ trong bếp, kho lạnh và nguyên liệu nấu ăn. Nhờ vậy mới không đến nỗi rối tung lên. Tuy vậy, mọi người cũng bị vắt kiệt sức lực, nếu không thì đã chẳng có ai than vãn khi nhận được một đơn điểm tâm bình thường chỉ dành cho 3 người, nguyên nhân là vì họ thực sự quá mệt mỏi. Ông cứ tưởng rằng sau khi đưa lên hai xe đầy áp thức ăn thì sẽ được trả lại phần lớn, ai ngờ lại chẳng còn gì. Người giúp Việt Nam không nói một lời, đặt xe đẩy xuống rồi đi ngay, mặc kệ Trung Kính Dương khách khí giữ lại thế nào cũng vô ích. Ngoài việc hỗ trợ bếp trưởng, đám phụ bếp còn phải rửa chén đĩa. Lát nữa rửa cũng được, lo làm điểm tâm cho gia sư trước đã, Trung Kính Dương lại đeo găng tay vào, trong lòng ông có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Ông không vui mừng vì đồ ăn mình làm ra được ăn hết sạch, mà ngược lại càng thêm lo lắng. Thiếu gia và tiểu thư nghe nói mới 11 tuổi, dù hai người có ăn khỏe đến đâu cũng không thể ăn hết gần 15-6 phần bữa sáng được, có lẽ là họ chia cho đám người hầu ăn. Nếu vậy thì làm sao biết được thiếu gia và tiểu thư có hài lòng với tay nghề của ông hay không? Phác Khải Phong, người sáng sớm đã đến phòng bếp hỗ trợ, cùng với bếp phó Chu Mộng Dính cũng lộ vẻ mặt rối rắm. Hai người cũng mệt mỏi thật sự, thấy bận rộn cả buổi sáng mà không thu hoạch được gì cũng chẳng còn hứng thú, hơn nữa, Phác Khải Phong còn phải phụ trách bữa trưa. Cần phải nghỉ ngơi một chút mới có sức lực làm việc buổi trưa, vì thế hai người lần lượt rời đi. Trung Kính Dương vùi đầu làm việc, đến khi làm xong điểm tâm cho gia sư mới đến phòng nghỉ của bếp ngồi xuống, ông cởi mũ đầu bếp, cởi áo khoác, thở ra một hơi thật dài. Cảm giác bất an vẫn cứ quanh quẩn trong lòng, ông nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn đứng lên đi ra ngoài, tính tìm người giúp Việt Nam hoặc hầu gái nào đó để hỏi thăm một chút. Phòng bếp ở lầu 1, Trung Kính Dương đi ra khỏi phòng bếp rồi đi vài phút, nhưng chẳng thấy bóng dáng một người hầu nào, hành lang dài ngoằn ngoèo. Nhưng cánh cửa nhỏ chia không gian ra như một mê cung, ông không dám tùy tiện đi lại. Từ khi bước vào tòa lâu đài này, ông đã cảm nhận được một luồng khí thế nghiêm ngặt không thể xâm phạm. Hơn nữa, tối hôm qua quản gia già còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại mấy lần về việc giữ quy củ, khiến ông càng thêm thận trọng trong lời nói và việc làm. Thở dài một hơi, Trung Kính Dương quay trở lại phòng bếp. Trong phòng bếp, hai người phụ bếp Cát Thu Linh và Diễn Tấu Nhạc Khí Hiền vừa rửa xong chén đĩa. Trung Kính Dương nhìn đồng hồ. Còn 10 phút nữa là 10 giờ, chúng ta có thể tan làm, Cát Thu Linh thở ngắn than dài. Ông là bếp trưởng thì ông được tan làm, còn chúng tôi thì cả ngày phải ở đây, thấy sắp đến giờ làm cơm trưa rồi, tôi thật sợ phải chuẩn bị nhiều đồ ăn như bữa sáng. Diễn Tấu Nhạc Khí Hiền cũng mặt ủ mày e. Bữa sáng đã phong phú như vậy rồi, cơm trưa chắc chắn không thể thiếu. Ban đầu, anh cứ tưởng rằng chỉ nấu cơm cho 3 người thì sẽ rất nhẹ nhàng, sáng nay đến, hầu gái đưa cho 2 tờ đơn. Nói sáng nay chỉ cần làm bữa sáng cho thiếu gia và tiểu thư thôi, anh cứ ngỡ là công việc sẽ ít hơn, ai ngờ thực đơn lại dày đặc, bữa sáng đã phức tạp như vậy. Cơm trưa và cơm tối chắc chắn sẽ chẳng nhẹ nhàng gì, Trung Kính Dương cũng không biết nói gì, Diễn Tấu Nhạc Khí Hiền tháo găng tay ni lông. Tôi đi trước đây, dù sao công việc cũng xong rồi, anh rất muốn về phòng tắm rửa rồi nằm nghỉ một chút. Vừa nghĩ đến buổi trưa còn phải làm việc với cường độ cao như buổi sáng vận may không tốt thì cường độ còn cao hơn anh đã thấy cả người đau nhức, chỉ muốn trốn tránh. Còn 10 phút nữa mới tan làm, Cát Thu Linh nhìn lên đồng hồ treo tường. Chỉ kém vài phút thôi mà, có gì khác nhau đâu, Diễn Tấu Nhạc Khí Hiền nhanh chân đi ra ngoài, Cát Thu Linh cũng có chút động lòng, cô nhìn về phía Trung Kính Dương. Trung Kính Dương tuy là bếp trưởng, nhưng trong giờ làm việc, đám phụ bếp đều phải nghe theo sự điều khiển của ông. Nhưng ông cũng cảm thấy mình chỉ là cấp trên danh nghĩa của hai người họ, ông quay mặt đi làm bộ không thấy gì, tự nhiên cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đi mách lẻo. Cát Thu Linh thở phào nhẹ nhõm, vừa tháo tạp dề định đi thì tiếng bánh xe lại lần nữa vang lên, một người hầu gái đẩy xe thức ăn tiến vào, cũng không nói một lời rồi rời đi. Trên xe chỉ có 3 phần đĩa bàn, rõ ràng là điểm tâm đưa đến phòng nghỉ của gia sư đã được ăn hết, đĩa không bát không được trả lại. Cát Thu Linh đành phải vẻ mặt khổ sở đeo lại tạp dề và găng tay ni lông để rửa dọn, Trung Kính Dương giúp một tay, hai người cũng may là đã kịp tan làm vào lúc 10 giờ 10 phút. Trở lại ký túc xá, Cát Thu Linh thấy Diễn Tấu Nhạc Khí Hiền đang ở đại sảnh lầu 1 xem tivi, anh ta gác chân lên ghế, vừa ăn một cái đùi gà kia nhìn có chút quen mắt. Cô nhịn không được hỏi, đó là đùi gà ở bếp sau lầu chính đấy à? Diễn Tấu Nhạc Khí Hiền thuận miệng trả lời. Đúng vậy, anh nướng thêm một cái mang ra đây, của nhiên là đồ nhà giàu có khác, vị cùng mấy cái trước kia anh ăn hoàn toàn không giống. Thấy Cát Thu Linh có vẻ giật mình không tán đồng, anh cười nói. Làm gì cái vẻ mặt đó, anh không tin trước kia cô chưa từng làm chuyện này, chúng ta làm ở bếp chẳng phải là vì có thể ăn chút đồ ngon hay sao? Cũng đúng thôi, Cát Thu Linh trước kia làm ở tiệm cơm, thỉnh thoảng cũng ăn vụng chút đồ ăn thừa, ông chủ cũng không so đo mấy thứ lặt vặt đó. Bất quá, Hơ Trang Viên đâu phải là tiệm cơm bình thường, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, can của Diễn Tấu Nhạc Khí Hiền cũng lớn thật. Sợ gì chứ, không nguyên liệu nấu ăn nhiều như núi ấy, thêm một cái bớt một cái ai mà phát hiện ra, hơn nữa thực đơn ghi 4 cái đùi gà, bếp nướng 8 cái. Anh bảo một cái bị cháy rồi thì ai biết được, 3 cái còn lại gói lại cất tủ lạnh, anh không ăn thì cũng bị đám người hầu ăn thôi. Cát Thu Linh không nói gì thêm, cô tương đối cẩn thận, đây mới là ngày đầu tiên đi làm, cô sẽ không làm bất cứ hành động thừa thãi nào. Hơn nữa, nguyên liệu nấu ăn ở bếp sau ký túc xá công nhân cũng rất phong phú, Hơ Trang Viên đối với ăn ở của công nhân rất hào phóng, không thiếu thứ gì. Không cần thiết phải lấy đồ ở bếp sau lầu chính, phòng nghỉ gia sư, sau khi dạy xong tiết đầu tiên, Lâm Mô Đồng vẫn quay lại đây, cô than thở. Tôi nói với hầu gái là muốn đổi phòng nghỉ, cô ta bảo từ trước đến nay phòng nghỉ của gia sư vẫn là phòng này, chẳng biết biến báo gì cả. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại cô và Bạch Hương, tiết học của cô kết thúc lúc 9 giờ rưỡi, 10 giờ 10 phút Ngô Hòa Noãn sẽ đến phòng học chuẩn bị trước. Cô thấy Bạch Hương vẫn đang xem bức họa kia, căn bản không muốn tới gần, bèn lớn tiếng bắt chuyện. Bạch Hương nhắm mắt lại, trong khoảng thời gian ngắn ngủi gần 2 tiếng này, nội tâm cô đã trải qua biến đổi long trời lở đất. Cô mơ hồ nhớ ra thế giới này đích thực không phải thế giới thật, mà là một bản sao, cô đã quên hết mọi thứ. Tuy rằng từ hôm qua đến sáng nay mờ mờ ảo đều nhận ra những chỗ không thích hợp, nhưng đến khi nhìn thấy khổ trung tàng xà này mới thực sự bị kích thích, từ con rắn trong tranh. Cô nhớ ra con vật cưng mình nuôi con tiểu hắc xà cô đích thực nuôi một con rắn, nghĩ đến đây, cô sinh ra khát vọng mãnh liệt muốn nhìn thấy nó, tiểu hắc xà, cô nuôi tiểu hắc xà. Chưa chạm đến ký ức về siêu thị bị phong tỏa, cô đã mở ra cánh cửa siêu thị, tiểu hắc xà rơi xuống, cái đuôi quấn lấy cổ tay cô, mấy vòng đã quấn quanh tay cô. Lúc đó, Ngô Hòa Noãn đang ngồi trên sofa xem giáo án, không hề phát hiện sự khác thường trước bức họa lớn sau bình phong. Đến khi Lâm Ngô Đồng tan học ra, Bạch Hương đã khôi phục 4 phần ký ức và mở ra siêu thị của mình, cô càng nhớ ra mấy người đồng sự quen mắt, thật ra chính là đồng đội của cô. Nếu cô không thích bức họa này thì có thể đừng đến gần, Bạch Hương vòng qua bình phong, xách túi của mình lên. Lâm Ngô Đồng buông khăn giấy, cô vừa ăn xong phần điểm tâm, bao gồm cả phần của Bạch Hương, có lẽ khi dạy học cô quá tập trung tinh thần, tan học xong cô cảm thấy cơ thể bị rút cạn, đói đến không chịu nổi, Bạch Hương nói không muốn ăn, đưa phần của mình cho cô phải đi à, không đợi Ngô Hòa Noãn sao, có lẽ bà ấy có phát hiện mới. Thật ra tiết học của cô rất thuận lợi, hai học sinh đều rất nghe lời, cô giảng bài thì bọn họ chăm chú nghe, cô hỏi thì họ phối hợp trả lời, quả thực không có học sinh nào ngoan hơn bọn họ. Mấy đứa nhà giàu thế này lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Lâm Ngô Đồng cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Trước khi đến, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng gặp phải hai đứa trẻ nghịch ngợm rồi. Ngô Hòa Noãn hiển nhiên cũng không tin lắm, nhìn cô với ánh mắt có chút hoài nghi. Lâm Ngô Đồng cảm thấy oan uổng chết đi được, cô đến đây làm gia sư. Chương trình học không hề xung đột với Ngô Hòa Noãn, không có lý do gì để bày trò đấu đá với đối phương cả. Cô ở lại phòng nghỉ không đi, chỉ là muốn đợi Ngô Hòa Noãn tan làm. Hừ hừ, đến lúc đó Ngô Hòa Noãn sẽ biết cô không nói dối. Tôi có chút việc gấp nên về trước. Bạch Khương nhớ đến đồng đội của mình, dù nhiều ký ức vẫn chưa được giải trừ, cô không biết vì sao mình lại đến đây, không biết mình đến đây bao lâu, đã trải qua những gì, nhưng bản năng mách bảo cô phải tìm đồng đội trước, đưa tin tức thấy được ở siêu thị cho họ. Nhìn theo bóng dáng Bạch Khương vội vã rời đi, Lâm Mô Đồng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, lấy giáo án ra sửa lại. Ôi chao, khi nãy dạy học, vì quá căng thẳng nên tiết tấu nắm không được tốt lắm, thời gian dành cho học sinh trả lời câu hỏi cũng không đủ, cuối cùng còn dạy quá giờ 10 phút. Dù tiểu thư rút và thiếu gia uy nghiêm không nói gì, vẫn luôn chăm chú nghe giảng bài. Càng không hề thúc giục cô, điều này khiến cô có ấn tượng rất tốt về hai học sinh mới, nhưng cô là người chuyên nghiệp, nên thiết kế giáo án tốt hơn, linh hoạt hơn mới được. Nàng liền gượng gạo sửa lại vẻ mặt, tươi cười lộ ra, học sinh mới hiển nhiên rất thích cô, lúc tan học, bọn chúng còn cười nhìn theo cô rời khỏi phòng học. Tiết học tiếp theo vào thứ sáu, cô nhất định phải thể hiện càng hoàn hảo mới được, Lâm Mô Đồng lộ ra nụ cười tự tin. Bạch Khương đến phòng bếp tìm người, nhưng không thấy hầu gái đâu, không gian lầu một quá lớn, đi một hồi lâu vẫn quanh quẩn ở hành lang, cô biết con đường này không khả thi. Sợ kích hoạt cấm kỵ của phó bản, cô quyết định về ký túc xá tìm người. Trung Kính Dương và Cát Thu Linh đều làm việc ở phía sau bếp, giờ ăn sáng đã kết thúc từ lâu, theo lịch phân công, hai người rất có thể đã tan tầm về ký túc xá. Cốc Huynh là bác sĩ gia đình, Yến Tư Nhạn là người làm vườn, khả năng Cốc Huynh đang làm việc đúng giờ ở phòng nào đó trên lầu chính, còn Yến Tư Nhạn có thể đang làm việc ở trang viên. Tìm họ cũng phiền phức, chi bằng cứ chờ họ về ký túc xá. Sau khi nhận ra sự giả dối của thế giới này, Bạch Khương đi dưới bóng cây và lại nghe thấy tiếng chim kêu quỷ dị. Quả nhiên, tiếng chim kêu từng đoạn như đang lặp lại đoạn băng bị đảo ngược. Rõ ràng sau khi cô nói chuyện này với Ngô Hòa Noãn, tiếng chim kêu đã khôi phục bình thường. Bạch Khương đoán rằng điều này có liên quan đến việc phó bản che chắn ký ức của người chơi. Có lẽ còn có thủ đoạn thôi miên tương tự, khiến người chơi không chú ý đến những điều dị thường của thế giới, cho dù có chú ý nhất thời cũng sẽ bị sửa chữa cảm giác. Xem nhẹ chỗ dị thường, Bạch Khương cảm thấy phó bản lần này có chỗ mịt mờ khó chơi. Cô vừa đi về ký túc xá vừa suy tư quy tắc của phó bản là gì. Trong đầu cô bất giác hiện lên buổi huấn luyện cứng nhắc của lão quản gia đêm qua, khi chưa khôi phục ký ức. Cô và những đồng nghiệp mới khác đều cảm thấy buổi huấn luyện của lão quản gia hữu danh vô thực, nhưng lúc này cô cảm thấy NPC mấu chốt của phó bản không thể bắn tên không đích. Trong lời nói của lão quản gia, nhất định ẩn chứa quy tắc của phó bản, lão quản gia luôn nhấn mạnh tiên sinh Hớt là người rất coi trọng quy tắc, những lời này chắc chắn là trọng điểm. Không thấy đồng đội ở đại sảnh, phòng bếp hay nhà ăn, Bạch Khương lên lầu 2, khi đi ngang qua một căn phòng, cô dừng bước. Trên cửa phòng này đính một tấm bảng gỗ, viết tay hai cái tên, một người tên là Sài Mạn Vân, một người tên là Uyển Tân Tuyết, nhưng cô biết Sài Mạn Vân không ở đây. Tối hôm qua cô đã đổi phòng, tuy rằng lão quản gia chưa từng nói không được đổi phòng, nhưng ông cũng không quản nhóm công nhân mới cuối cùng sắp xếp thế nào. Nhưng nếu có thể đổi phòng, tại sao phải dùng bảng gỗ viết tay tên, căn bản không cho cơ hội sửa đổi. Nếu có thể tùy tiện ở phòng nào cũng được, cần gì phải đính bảng tên vào mỗi phòng, cứ để công nhân mới tùy tiện ở chẳng phải được sao? Bạch Khương, người chưa hoàn toàn khôi phục ký ức và chưa hoàn toàn thức tỉnh mọi kinh nghiệm trong phó bản, nhưng trong khoảnh khắc này, trong đầu cô lóe lên linh quang. Tự nhiên phân tích ra một kết quả, tên trên bảng gỗ là một trong những quy tắc được nêu rõ, đổi phòng cũng coi như là một loại không tuân thủ quy tắc. Sau khi đưa ra kết luận này, sống lưng Bạch Khương toát ra một tầng mồ hôi lạnh, như thể được đả thông hai mạch nhầm đốc, cô nhanh chóng suy một ra ba. Lão quản gia tịch thu điện thoại di động, nói trong lúc làm việc không được dùng điện thoại, vậy Lâm Ngô Đồng lén mang theo điện thoại cũng vi phạm quy định. Lúc phát lịch phân công, lão quản gia thuận miệng nói một câu phải đi làm và tan tầm đúng giờ, ngoài giờ làm việc không được tùy ý đi lại. Cô nhớ lại đêm qua, sau buổi huấn luyện cứng nhắc, cô và Lâm Ngô Đồng đã đi dạo trang viên, hai người chỉ đi lại gần ký túc xá, vậy có tính là vi phạm quy định không? Nghĩ đến đây, da đầu cô tê dại, bình tĩnh, Bạch Khương hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt băn khoăn nhìn những biển số nhà khác, trong lòng vẫn đang nghĩ về chuyện này. Đầu óc cô nghĩ đi nghĩ lại vài lần, cô cảm thấy mình không tính là vi phạm quy định, hôm nay mới là ngày chính thức đi làm. Cô cho rằng tất cả những điều lão quản gia không nói rõ, chỉ chờ công nhân mới tự mình trải nghiệm và thăm dò quy tắc, sẽ chỉ có hiệu lực từ hôm nay. Hơn nữa, hồi ức lại một cách tinh tế, tối hôm qua cô và Lâm Ngô Đồng cũng không đi về phía lầu chính, không tính là mạo phạm chủ nhà. Lại cẩn thận hồi tưởng lại lời nói và hành vi của mình đêm qua và sáng nay, Bạch Khương cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô thấy căn phòng có tên Cốc Hinh, gõ cửa một lát nhưng quả nhiên không ai trả lời. Cốc Hinh tỷ có lẽ đang trực ban, phòng bên cạnh là phòng Yến Tư Nhạn, bà cũng không ở đó. Cũng may Trung Kính Dương ở trong phòng, thấy Bạch Khương gõ cửa đến chơi, anh có chút kinh ngạc, anh lại cảm thấy Bạch Khương có chút quen mắt, nhìn thấy cô. Trái tim anh không tự chủ được nhanh hơn, anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Bạch lão sư, cô tìm tôi có việc. Bạch Khương gật đầu. Có chuyện quan trọng muốn nói với anh, chỉ có một mình anh ở phòng sao, bạn cùng phòng của tôi cũng ở đây. Vậy đến phòng tôi đi, tôi ở ngay đối diện anh. Bạch Khương chỉ vị trí phòng mình, rồi bước đi trước. Trung Kính Dương càng hoang mang, anh và Bạch lão sư không có giao tình gì, tại sao cô lại mời anh đến phòng nói chuyện, hai người có thể có chuyện gì để nói chứ? Nhưng giây tiếp theo, chân anh vô thức bước theo, khi phản ứng lại, chính anh cũng ngỡ ngàng, còn Bạch lão sư ở đằng trước đã mở cửa phòng. Đang quay đầu lại nhìn qua thúc giục không tiếng động, anh có chút xấu hổ, tiền thoái lưỡng nan, cuối cùng vẫn bước qua trước ánh mắt của Bạch lão sư. Hơn 10 phút sau, Trung Kính Dương mơ màng đi ra, trong ngực giấu một phong thư, Bạch Khương không chậm trễ, tiếp tục đi tìm đồng đội cuối cùng, Cát Thu Linh. Cát Thu Linh đang ở trong phòng, hình như vừa tắm xong, cô đang chải đầu, trên mặt đất lấm tấm những vệt nước, mở cửa thấy Bạch Khương, cô nghi hoặc hỏi, cô là ai? Trong phòng cô có ai không? Bạch Khương hỏi, Cát Thu Linh hồ nghi, tôi ở một mình, cô tìm tôi có việc gì sao? 10 phút sau, Bạch Khương rời khỏi phòng Cát Thu Linh, lập tức đi tìm người làm vườn Yến Tư Nhạn, Yến Tư Nhạn đã bận rộn từ sáng sớm. Trang viên quá rộng lớn, vốn được xây trên núi, dựa vào sông, độ che phủ cây xanh cao, không khí rất tốt, cảnh quan tráng lệ, nhưng việc thu dọn lại vô cùng tốn công sức. Vị trí người làm vườn chỉ có cô và Liêu Khải, lịch làm việc của hai người từ thứ hai đến thứ sáu, cả buổi sáng và buổi chiều đều phải làm. Công việc quá nhiều, Yến Tư Nhạn ước tính cả tháng cũng không thể sửa sang lại toàn bộ cây xanh trong trang viên, huống chi nghề làm vườn không chỉ có việc tu bổ, họ còn phải ủ phân, đào xới, cây cối héo úa phải nhổ đi trồng lại, mới đi làm buổi sáng, cô đã cảm thấy mệt mỏi. Cô dùng mu bàn tay lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn quanh, thấy Liêu Khải đang dùng kéo lớn tỉa bụi cây ở phía xa, tỉ mỉ từng chút một như không biết mệt, trong lòng cô không khỏi sốt ruột. Thể lực cô rất tốt, làm nghề làm vườn không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn cả tinh thần, trước kia cô chưa bao giờ cảm thấy mình kém nam giới, nhưng chỉ sau một buổi sáng, Liêu Khải dường như là một cỗ máy không biết mệt, không hề dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí cô còn chưa thấy ông ta uống một ngụm nước nào. Ánh mặt trời khiến đầu cô váng vất, nhìn mọi vật đều nhòe đi, miệng khô lưỡi rát, chỉ hận không thể nhảy xuống ao ngâm mình. Không còn cách nào, cô dừng tay nghỉ ngơi, ngồi dưới bóng cây, nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, trời càng lúc càng nắng, buổi chiều chắc chắn không thể tiếp tục tu bổ, nếu không sẽ bị cảm nắng. Hay là thương lượng với Liêu Khải xem sao, buổi chiều có thể điều chế một ít phân bón, chờ nhiệt độ đất giảm xuống vào buổi tối rồi bón. Cô còn đang suy nghĩ thì một người từ sau lùm cây tùng đi ra, nhìn xung quanh, thấy cô rồi nhanh chóng đi tới, Yến Tư Nhạn thấy kỳ lạ, sao người kia lại đi về phía mình. Đến gần hơn, cô nhận ra đó là đồng nghiệp mới ở cùng tòa nhà, trước đây hai người từng gặp mặt, cô còn thấy đối phương có chút quen mắt. Cuối cùng cũng tìm được Yến Tư Nhạn, Bạch Khương thở phào nhẹ nhõm, vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng bước chân kỳ lạ. Quay đầu lại, Liêu Khải đang cầm kéo lớn đi tới, ánh mắt Bạch Khương ngưng lại, đồng tử hơi co rút. Chính là ông ta, buổi sáng cô đã gặp, lúc đó còn cảm thấy sợ hãi, bây giờ nhìn thấy dáng đi và biểu cảm trên mặt ông ta, sống lưng cô chợt nổi da gà. Người này rõ ràng không bình thường, người bình thường sao có thể đi đứng mỗi bước như đo bằng thước, ánh mắt trống rỗng, tạo cho người ta cảm giác quỷ dị, đáng sợ. Ông ta cứ thế đi đến trước mặt hai người, còn người như được ai đó điểm thêm chút màu, thoáng chốc tràn đầy thần thái, ông ta nở nụ cười nhiệt tình. Ôi, đây chẳng phải là Bạch lão sư sao, sao cô lại đến đây? Bạch Khương đứng im tại chỗ, sống lưng từ từ thẳng lên, càng sợ hãi, cô càng bình tĩnh, cười đáp, tôi đến tìm Yến Tư Nhạn. Ồ, Liêu Khải liếc nhìn Yến Tư Nhạn, rồi lại nhìn Bạch Khương, trạng thái này thực sự không giống người bình thường, Yến Tư Nhạn lảng tránh ánh mắt, không nhìn ông ta. Cô cảm thấy Liêu Khải có lẽ mắc một chứng bệnh kỳ lạ nào đó, khi không ai nói chuyện với ông ta không có cảm xúc gì, nhưng khi có người tìm ông ta để bàn bạc công việc, ông ta liền như được bật công tắc cảm xúc, cả người trở nên sinh động ngay lập tức, thật sự rất đáng sợ, khiến cô nhớ đến những con rối gỗ trong phim kinh dị. Yến Tư Nhạn lên tiếng phụ họa Bạch Khương, cô có cảm tình với Bạch Khương ngay từ cái nhìn đầu tiên, tuy không biết đối phương tìm mình có chuyện gì, nhưng cô vẫn muốn giúp Bạch Khương trước, đồng thời, trong lòng cô cũng có chút bất mãn. Bạn bè tìm tôi nói chuyện thì liên quan gì đến ông? Ông còn quản được à? Giữa hai chúng ta đâu có phân chia cao thấp, ông lại không phải là lãnh đạo trực tiếp của tôi. Liêu Khải vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng bây giờ là giờ làm việc mà. Yến Tư Nhạn nhíu mày, cảm thấy Liêu Khải đang cố tình gây sự. Họ là người làm vườn, đâu cần làm việc đúng giờ, tuy quy định giờ làm việc, nhưng thực tế lại khá linh hoạt. Ví dụ, trời nắng quá to thì kết thúc công việc ngoài trời trước, hoặc đột nhiên mưa lớn thì công việc cũng phải tạm dừng, sao có thể tính toán từng phút từng giây được. Cô vừa định phản bác thì Bạch Khương đã lên tiếng. Đều là lỗi của tôi đã tan làm rồi, chỉ là đi dạo đến đây, thấy Yến sư phó nên muốn nói chuyện vài câu, làm phiền Yến sư phó và Liêu sư phó làm việc là lỗi của tôi. Yến Tư Nhạn trợn tròn mắt nhìn Bạch Khương xin lỗi cô và Liêu Khải, sau đó để lại một câu các người tiếp tục làm việc đi, tôi đi trước rồi không chút lưu luyến quay người rời đi. Cái này là đang làm cái gì vậy, bất quá chỉ là nói chuyện phiếm vài câu, lại còn phải chính thức xin lỗi sao, thật kỳ quái. Bạch Khương rời đi, Liêu Khải mới vừa lòng, biểu tình lại lần nữa trống rỗng, anh ta cầm theo cây kéo trở lại vị trí làm việc vừa rồi. Không hiểu vì sao, Yến Tư Nhạn cảm thấy hoang mang tột độ, từ sâu trong nội tâm sinh ra một tia kinh sợ, cô không biết sự kinh sợ này đến từ đâu, có lẽ là do hành vi kỳ quái của Liêu Khải, hoặc có lẽ là do lời xin lỗi của Bạch Khương. Bạch Khương không đi xa, cô âm thầm tự trách trong lòng, là cô sai, suýt chút nữa đã hại Yến Tư Nhạn rồi. Một người làm vườn khác chắc chắn có vấn đề, khuôn mặt kia còn có chút quen mắt, nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Khương cuối cùng cũng nhớ ra. Đêm qua, khi cô cùng Lâm Mô Đồng đi dạo bên ngoài đã gặp Liêu Khải cũng đang giơ điện thoại. Vì lúc đó trời tối, ánh sáng không tốt nên Bạch Khương không để ý nhiều đến khuôn mặt anh ta. Tối hôm qua Liêu Khải vẫn còn là một người bình thường, sao chỉ sau một đêm mà lại biến thành như vậy? Sắc mặt Bạch Khương khẽ biến, cô vừa phỏng đoán rằng hôm nay mới là ngày chính thức đi làm, tất cả những quy tắc ẩn hình bên ngoài chỉ có hiệu lực vào hôm nay, chẳng lẽ cô đã đoán sai rồi? May đến khi Yến Tử Nhạn tan tầm, Bạch Khương mới có cơ hội nói chuyện với cô và đưa ra lá thư kia. Cuối cùng chỉ còn lại Cốc Hinh, Bạch Khương nhanh chóng trở về ký túc xá. Cô chờ mãi không thấy Cốc Hinh, mà chỉ thấy Thu Linh Hương, bạn cùng phòng của Cốc Hinh, đồng thời cũng là gia đình bác sĩ, Thu Linh Hương nói. Vừa định tan tầm thì giúp tiểu thư có việc tìm gia đình bác sĩ, Cốc Hinh liền đi, Thu Linh Hương có chút hâm mộ, tuy rằng làm việc đúng giờ, khi không có việc gì xảy ra thì rất nhàn hạ, nhưng cũng không thể hiện được năng lực của mình. Đáng tiếc, người hầu tìm gia đình bác sĩ lại chọn Cốc Hinh, cô ta không tiện tranh giành cơ hội này. Nghe tin này, sắc mặt Bạch Khương trở nên khó coi, cô còn chưa nhớ ra Cốc Hinh vẫn còn di chứng từ phó bản đắm chìm lần trước, nhưng bản năng mách bảo cô rằng có chuyện không ổn. Một cánh cửa mở ra, Trung Kính Dương bước ra, Bạch lão sư, Bạch Khương cùng Trung Kính Dương ra bên ngoài vườn hoa ở lầu một để nói chuyện. Ký ức của Trung Kính Dương cũng đã khôi phục được một ít, ông cũng có phán đoán riêng về phó bản lần này. Gầm giường của tôi chắc chắn có vấn đề, ban đầu tôi còn định đổi phòng, bây giờ xem ra là không thể đổi được. Tổng cộng có 11 phòng ở lầu 2, vừa vặn không có một phòng nào không có biển hiệu ghi tên nghề nghiệp. Hôm qua tôi đi tắm cũng gặp phải chuyện quỷ dị, Bạch Khương cũng chia sẻ trải nghiệm của mình với ông, đồng thời nói ra những suy đoán và nghi ngờ của cô. Chỉ là Liêu Khải đã xảy ra chuyện như thế nào, Bạch Khương cảm thấy mình cần phải điều tra một phen, có lẽ có thể trò chuyện với bạn cùng phòng của Liêu Khải, Trung Kính Dương lắc đầu. Không cần đâu, hôm qua tôi và Phác Khải Phong đã tìm Liêu Khải, định mượn chìa khóa phòng công cụ để lấy dụng cụ cậy đinh ở chân giường, nhưng anh ta không có ở đó. Sáng nay tôi gặp Bành Tây Hoa, bạn cùng phòng của anh ta, và biết Liêu Khải nửa đêm mới về. Về muộn như vậy, Bạch Khương như đang suy tư điều gì, có lẽ anh ta đã đi đến một nơi quan trọng nào đó để kích hoạt cấm kỵ. Manh mối vẫn còn quá ít, hôm nay mới là ngày thử việc đầu tiên, và hôm nay mới chỉ qua một buổi sáng mà thôi. Thời gian thử việc là 3 tháng, chẳng lẽ người chơi phải sống ở đây 3 tháng sao? Bốn người đồng đội cùng nhau ăn cơm trưa, các Thu Linh và Yến Tư Nhạn cũng đã nhớ ra nơi này là phó bản, ký ức còn lại đang từ từ khôi phục. Mọi người trao đổi thông tin, phát hiện chỉ có Bạch Khương gặp phải chuyện thần quái, mọi người tiếp thu ý kiến của quần chúng, tìm kiếm nguyên nhân nhưng không có kết quả. Bạch Khương cũng rất để tâm, cô đánh giá rằng có lẽ mình có điểm gì đó khác với các đồng đội. Sau khi ăn trưa xong, Bạch Khương đi tìm Ngô Hòa Noãn để trò chuyện. Quả nhiên giống như Lâm Ngô Đồng, chương trình học của Ngô Hòa Noãn cũng diễn ra rất thuận lợi, cô khen không ngớt lời về hai học sinh. Không hề có chút kiêu căng ngạo mạn nào của con nhà giàu, cô còn có chút áy náy với Lâm Ngô Đồng, trước đây cô không tin lời Lâm Ngô Đồng nói, nghi ngờ đối phương giấu giếm điều gì đó. Không ngờ chính mình lại đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hai học sinh mới đúng là dễ dạy. Lâm Ngô Đồng rất hào phóng, cô nhận lại ly đồ uống tự pha mà Ngô Hòa Noãn đưa, coi như chấp nhận lời xin lỗi thầm nặng của đối phương. Cả hai người đều nói như vậy, Bạch Khương lại càng không dám lơ là cảnh giác. Trong phó bản thần quái, những thứ càng trông đơn giản vô hại lại càng ẩn chứa điều bất ngờ, không có vấn đề có nghĩa là không thể ra tay, không biết chừng một khắc nào đó sẽ lật xe. Lão quản gia nói thiếu gia và tiểu thư thừa kế mỹ đức của Hốt tiên sinh, có phải ám chỉ hai người đó cũng thủ tự giống như vậy không? Vì vậy, Bạch Khương cẩn thận hỏi Lâm Mô Đồng và Ngô Hòa Noãn về trải nghiệm giảng bài của họ, tiếc là cũng không hỏi ra được điều gì, mọi thứ vẫn phải tự mình trải qua mới có thể phát hiện. Cô tạm gác vấn đề khóa học sang một bên, cùng Lâm Ngô Đồng và Ngô Hòa Noãn nói chuyện về phó bản trò chơi và người chơi, hy vọng có thể kích thích các cô thức tỉnh ký ức. Theo suy đoán của cô, khoảng 20 công nhân mới này đều là người chơi, vừa vặn là số lượng của 4 đội người chơi. Tuy nhiên, cô và hai người không quen biết nhau bên ngoài phó bản này, lại càng không có thư tín tín vật, việc còn lại chỉ có thể dựa vào chính họ. Sau khi nói xong, cô liền đi đến lầu chính. Cô có tiết học vào lúc 3 giờ 20 phút chiều, tuy hiện tại chưa đến giờ học, nhưng cô quyết định đến xem trước chỗ dạy bơi. Bởi lẽ môn này nguy hiểm hơn nhiều so với chương trình học của Lâm Ngô Đồng và Ngô Hòa Noãn, cô không quên chuyện mình gặp phải khi tắm trong phòng tắm. Hơn nữa, việc đến lầu chính trước còn có một mục đích nữa, đó là xem có gặp được Cốc Hinh không. Cốc Hinh hiện tại đích xác đang gặp một vài phiền toái. Khi Lâm tan làm, tiểu thư rút sai người hầu đến gọi cô, chỗ trực ban của cô ở một căn phòng nào đó trên lầu 2, phòng này chiếm diện tích cực lớn. Các dãy tủ thuốc chứa đầy đủ loại dược phẩm, ngoài các dụng cụ kiểm tra cơ bản như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, phía sau một cánh cửa nhỏ còn có một phòng phẫu thuật được xây thêm. Đương nhiên, chìa khóa phòng phẫu thuật không nằm trong tay cô, cũng không nằm trong tay vị bác sĩ gia đình khác là Thu Linh Hương. Cô được người hầu dẫn từ lầu 2 lên lầu 3, lầu 3 được trang hoàng xa hoa để lóa mắt, trong căn phòng màu hồng phấn mộng ảo, cô gặp Tiểu Thư Rút. Tiểu Thư Rút là một cô bé xinh đẹp, đôi mắt màu xanh biển như đang lặng lẽ kể về một hồ nước sâu thẳm, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là chìm đắm. Cô bé nói ra mình bị ngứa rất khó chịu, buổi chiều còn có tiết bơi lội nên nhờ cô nghĩ cách, ngứa ra, chẳng lẽ là bệnh ngoài da, Cốc Hinh đề nghị. Nếu không buổi chiều em đừng đi học bơi vội, không ngờ đôi mắt hồ nước của tiểu thư rút hơi rung động, dường như vô cùng kinh sợ, cô chưa kịp nhìn kỹ thì gợn sóng đã biến mất. Tiểu thư rút lắc đầu, không được đâu, chương trình học do phụ thân định, em không thể vắng mặt, Cốc Hinh thầm cảm thán ra da hớt của thật rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cháu. Vi tiểu thư rút nói lưng bị ngứa, cô bảo cô bé cởi quần áo, tấm màn che màu hồng nhạt buông xuống, rèm cửa cũng được kéo kín mít, người hầu bật hết đèn lên, trong phòng sáng như ban ngày. Một người hầu khác giúp tiểu thư rút cởi quần áo, chiếc váy Lolita xinh đẹp phức tạp bị cởi bỏ từng lớp rồi đến váy lót, váy ngoài. Cốc huynh còn thấy tiểu thư rút mặc áo siết eo, khiến vòng eo vốn đã nhỏ nhắn càng thêm thon gọn, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, cô nghĩ. Tiểu thư rút có lẽ bị ngứa do thời tiết nóng bức, tuy biệt thự có điều hòa, nhưng áo siết eo bó sát như vậy, quần áo lại mặc dày, có lẽ là không thông thoáng. T. Lớp quần áo cuối cùng trên người tiểu thư rút được cởi ra, Cốc huynh vừa quay người lại thì đồng tử lập tức co rút. Cô thấy trên lưng tiểu thư rút có một hình mặt quỷ đầu lâu dữ tợn, hốc mắt đen ngòm của nó đối diện với cô, khiến cô như bị rơi xuống địa ngục, cả người cứng đờ không nhúc nhích. Mồ hôi lạnh thấm ướt đâm áo trong khoảnh khắc, lạnh lẽo, đau đớn, cô cảm giác trái tim mình bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, trước mắt xuất hiện những mảng quầng đen lớn. Ngay lúc cô sắp ngất xỉu, một tiếng gõ cửa cắt ngang cơn ác mộng. Hô, cô đột nhiên hít một hơi sâu, phổi nóng rát như bị lửa đốt, cô hoảng sợ chớp mắt liên tục để xua tan những đốm đen trước mắt, tầm nhìn cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Nhưng lần này, cô không thấy đầu lâu, mà là mười mấy nốt ban đỏ, ngoài cửa, sau tiếng gõ cửa có người lên tiếng. Tiểu thư rút, Bạch lão sư dạy bơi cho tiểu thư và uy nghiêm thiếu gia đã đến. Tiểu thư rút nghiêng đầu, vén tóc sang một bên, để lộ đường nét nghiêng mặt hoàn mỹ, đôi mắt cô bé lay động, hàng mi dài như cánh quạt linh hoạt tung bay. Được rồi, mời Bạch lão sư ngồi chờ một lát, em sẽ đến ngay, Cốc bác sĩ. Giọng của tiểu thư rút mang vẻ trong trẻo nằm giữa sự ngây thơ và thiếu nữ, Cốc huynh đổ mồ hôi lạnh trên trán, vẫn còn kinh hãi vì áo giáp vừa rồi mà tim đập thình thịch. Tại sao lại như vậy? Hôm qua, khi ở trong phòng chứa quần áo âm tường, cô cũng có cảm giác kỳ lạ này, lúc ấy, cô chỉ cảm thấy chiếc tủ đột nhiên mang đến cho cô một cảm giác nguy hiểm đáng sợ. Nhưng khi Thu Linh Hương mở tủ ra thì bên trong trống không, kết quả, hôm nay cô lại hòa mắt, nhìn thấy đầu lâu trên lưng tiểu thư rút, chẳng lẽ tinh thần cô thật sự có vấn đề? Lưng của em thế nào ạ? Có ảnh hưởng đến việc học bơi buổi chiều không? Tiểu thư rút hỏi. Cô họng Cốc huynh khô khốc, cô nuốt nước bọt để làm dịu đi phần nào, cô bước đến kiểm tra cẩn thận, giọng nói căng thẳng và khàn đặc. Có vẻ như là rôm sảy, tôi sẽ kê cho em một ít thuốc mỡ để bôi, tốt nhất là em đừng mặc áo siết eo, quần áo cũng nên mặc rộng rãi và thoáng mát. Còn về buổi chiều em vẫn có thể học bơi, chỉ là nước hồ phải sạch, cố gắng đừng ngâm mình trong nước quá lâu, sau khi bơi xong phải tắm rửa lau khô và bôi thuốc ngay. Trong lòng cô vẫn còn kinh hồn bạt vía, chỉ có thể dựa vào bản năng nghề nghiệp để trả lời một cách máy móc. Nghe nói vẫn có thể đi học, tiểu thư rút vô cùng vui mừng, sai người hầu đi theo cô đến phòng trực ban lấy thuốc. Tấm màn che một lần nữa kéo ra, rèm cửa cũng được vén lên, ánh nắng hè tươi đẹp tràn vào từ ngoài cửa sổ, Cốc huynh như cái xác không hồn được người hầu dẫn đến cửa mở. Một người hầu đứng thẳng người bên cạnh cửa, vừa rồi hẳn là cô ta đã gõ cửa, nhìn sang bên cạnh, một bóng người cao gầy đang đứng lặng lẽ, mắt nhìn về phía cửa, cũng thấy cô bước ra. Cốc huynh đối diện với Bạch Khương, trong lòng dâng lên một gợn sóng nhàn nhạt, người này, ánh mắt cô ấy muốn nói với mình điều gì? Đôi mắt Cốc huynh bỗng dưng cay xè, không kìm được muốn khóc, người đến tự nhiên là Bạch Khương. Cô đi thẳng vào lầu chính, đến phòng nghỉ của gia sư mà buổi sáng đã tạm nghỉ, rồi kéo chuông gọi người. Rõ ràng lúc vào không thấy bóng người, nhưng chỉ mười mấy giây sau khi kéo chuông, cửa đã vang lên tiếng gõ. Bước vào là một hầu gái lạ mặt, cũng giống như thiến tử mà cô gặp buổi sáng, trên mặt không có biểu cảm gì, cả người như tượng gỗ. Bạch Khương không hề sợ hãi, phó bản này rõ ràng tồn tại một quy tắc nhập vai nào đó, người chơi linh hoạt hành sự trong quy tắc đó, thông thường sẽ không gặp nguy hiểm, cô nói với hầu gái. Tôi là gia sư dạy bơi cho tiểu thư rút và thiếu gia uy nghiêm vào buổi chiều, tôi nghe nói tiểu thư rút không được khỏe. Nên muốn gặp mặt trước khi học để đánh giá xem liệu cô bé có thể tham gia buổi học chiều nay không. Đây là chuyện chính đáng, hầu gái không dám tự quyết, vì vậy dẫn Bạch Khương lên lầu 3, vô tình làm gián đoạn việc kiểm tra trong phòng của Cốc huynh. Nhưng Bạch Khương không hề biết mình đã đến giải vây cho Cốc huynh, thấy Cốc huynh bình an vô sự đi ra, cô thở phào nhẹ nhõm, cô có rất nhiều điều muốn nói với Cốc huynh. Nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp, cô đến thăm tiểu thư rút là cái cớ để vào đây, không thể bỏ dở giữa chừng được, vẫn phải gặp rút trước đã, đây là thử thách, cũng là cơ hội. Bạch Khương gật đầu với Cốc huynh. Cô là bác sĩ Bạch phải không? Tôi là giáo viên dạy bơi của tiểu thư rút. Xin hỏi sức khỏe của cô bé có ổn không? Còn có thể học bơi sáng và chiều được không? Cốc huynh vội vàng trả lời. Có thể. Những việc cần chú ý tôi đã nói với tiểu thư rút rồi. Bạch Khương nghiêm túc gật đầu. Tốt. Cốc huynh xoay người rời đi, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Vừa lúc thấy Bạch Khương bước vào phòng, cửa đóng lại. Cô cắn môi dưới, nhớ lại hình ảnh đầu lâu vừa thấy. Trở lại phòng trực ban, đưa thuốc mỡ cho hầu gái xong, cô muộn màng cảm thấy đói khát, nhìn lên đồng hồ treo tường mới biết mình đã lỡ bữa trưa. Cô muốn về phòng bếp ở ký túc xá nấu bữa trưa, nhưng lại muốn chờ đợi cô Bạch kia, cô luôn cảm thấy đối phương có chuyện muốn nói với mình, có lẽ lát nữa cô ấy sẽ tìm đến mình. Chờ mãi, Cốc huynh vẫn không thấy Bạch Khương đến, không khỏi sốt ruột, có lẽ cô Bạch không biết phòng trực ban ở đâu, hay là mình đến phòng trực ban của gia sư tìm cô ấy. Gia sư cũng có phòng trực ban sao, ở đâu nhỉ? Chắc là ở lầu 1, sáng nay khi lên lầu, cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, bây giờ nhớ lại, dường như đó là Bạch Khương và người khác đang nói chuyện. Càng nghĩ càng không ngồi yên được, Cốc huynh đứng lên, cô rời khỏi phòng trực ban, đi xuống lầu theo con đường cũ, thuận lợi trở lại lầu 1, bắt đầu tìm kiếm phòng trực ban của gia sư. Hầu gái bên cạnh tiểu thư rút nhiều như mây, nhưng ở những nơi khác thì không thấy một bóng người hầu nào, cô muốn hỏi đường đến phòng trực ban của gia sư cũng không được. Tìm một vòng mà không thấy, đóng lại từng cánh cửa nhưng cô không dám tùy tiện đẩy ra, suy nghĩ một hồi, Cốc Hinh quyết định quay lại phòng của tiểu thư rút, chờ đợi ở cửa. Kết quả, cô đi theo đường cũ lại bị lạc, đứng tại chỗ xoay chuyển, chỉ cảm thấy chỗ này có bình hoa quen mắt, chỗ kia có bức tranh treo tường cũng rất quen thuộc. Dường như nội thất lầu chính trang trí xa hoa, nhưng lại có nhiều thứ giống nhau, nhìn nhiều khiến người ta hoa mắt. Đây là lầu một mà, dù có đi thế nào cũng phải ra được chứ, sao lại lạc đường? Cốc Hinh cảm thấy có chút bất ổn, muốn mở miệng gọi người, nhưng lại nghĩ đây là lầu chính, toàn là chủ nhân trang viên, mình tùy tiện gọi người sẽ làm ồn đến tiên sinh hớt thì không hay. Quản gia cũng nói, tiên sinh hớt là người rất câu nệ, mình mới đi làm ngày đầu tiên, không nên để lại ấn tượng xấu. Biết thế đi theo hầu gái trở về, bảo là tự mình đưa thuốc mỡ qua thì hơn, Cốc Hinh ảo não vô cùng, mình thật là đồ ngốc. Cô dứt khoát đứng im tại chỗ, chờ người hầu đi ngang qua để nhờ dẫn đường. Dựa vào bức tường không có tranh hồi lâu, hành lang tràn ngập hương thơm ấm áp chỉ có tiếng thở của một mình cô, dần dần, cô cảm thấy phiền muộn. Không thể kiềm chế mà hồi tưởng lại những gì đã thấy trên lưng Rút, đó thật sự chỉ là ảo giác thôi sao. Lầu 3, trong phòng ngủ công chúa riêng của Rút, Bạch Khương gặp một trong hai học sinh của mình trong 3 tháng tới. Có lẽ là vừa được kiểm tra sức khỏe, Rút chỉ mặc đơn giản áo ngủ, mái tóc vàng dài xoăn buông xõa sau lưng, cả người trông như một con rối cao lớn, đôi mắt xanh lam vô hồn. Không giống một cô bé ở độ tuổi này chút nào, Bạch Khương ổn định tâm thần, ân cần hỏi han theo kế hoạch, Rút cũng rất lễ phép. Vừa rồi bác sĩ Cốc nói, không được chậm trễ buổi học bơi. Nếu thật sự không khỏe thì có thể xin nghỉ, khi nào rảnh cô sẽ dạy bù cho cháu, dù sao một tuần cũng chỉ có một buổi học bơi. Đối mặt với lời thăm dò của Bạch Khương, ánh mắt Rút khẽ biến đổi, dù nhanh chóng thu lại vẻ mặt, nhưng Bạch Khương vẫn bắt được khoảnh khắc đó, trong lòng Bạch Khương dấy lên nghi ngờ. Lời mình vừa nói, xin nghỉ và học bù là những từ khóa quan trọng, lẽ nào, không cần đâu ạ, khóa bơi lội tôi vẫn sẽ học bình thường, cảm ơn Bạch lão sư đã quan tâm, Rút từ chối. Bạch Khương dù có suy đoán nhưng trên mặt không hề lộ ra, cô thầm nghĩ muốn tiếp tục tìm hiểu thì tiểu thư Rút đã ngáp một cái. Tôi phải ngủ trưa, cha tôi bảo phải làm việc và nghỉ ngơi kết hợp thì buổi chiều mới có đủ sức học bơi với cô được, tôi cần phải ngủ một giấc đã. Đôi mắt xinh đẹp của Rút nhìn thẳng vào Bạch Khương, trong đó ánh lên vẻ chờ mong hồn nhiên, tôi không biết bơi đâu, mong chờ buổi học chiều quá, Bạch lão sư. Những lời này như một điềm báo chẳng lành, biểu cảm trên mặt Bạch Khương có chút cứng đờ, cô cố gắng giữ nụ cười thích hợp, được, vậy cô cứ nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều gặp lại. Bạch Khương rời khỏi phòng, vừa cầm thuốc mỡ trở về thì hầu gái lướt qua cô, đối phương không hề liếc nhìn cô lấy một cái. Coi cô như không khí mà đi ngang qua rất giống gã làm vườn Liêu Khải không hề bộc lộ cảm xúc, cũng không coi ai ra gì, cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, người hầu gái dẫn cô lên vẫn đứng canh giữ ở cửa, trầm mặc xoay người dẫn cô xuống lầu, Bạch Khương tìm chuyện để nói. Bể bơi ở đâu vậy? Ở trong phòng học của tòa nhà này hay ở bên ngoài? Của nhiên, những câu hỏi nghiêm túc liên quan đến chương trình học thì hầu gái sẽ trả lời. Chỉ thấy bước chân hầu gái không hề dừng lại, mỗi bước đi đều chuẩn xác như đã được đo đạc kỹ lưỡng, ngữ điệu nói chuyện cũng đều đều. Khiến Bạch Khương nhớ tới tiếng chim mỏ sừng kêu liên tục mà cô nghe thấy sáng nay. Bạch lão sư, trang viên có tổng cộng 3 bể bơi, bể dùng để dạy học là bể bơi trong nhà ở lầu 4 của tòa nhà chính này. Ồ, tôi có thể lên đó xem trước được không? Đương nhiên có thể. Hầu gái dẫn cô lên lầu 4, dọc đường Bạch Khương cố gắng ghi nhớ đường đi, nhưng khi cô hồi tưởng lại, ký ức bị bao phủ bởi một tầng u ám. Đến nỗi cô đã quên mất con đường mình vừa đi qua vài phút trước, Bạch Khương thở hơi nặng, lập tức cố gắng nhớ lại ký ức khi được dẫn lên lầu 3, của nhiên đã mơ hồ không rõ. Nhưng cô vẫn nhớ đường đến phòng nghỉ của gia sư, cô nhanh chóng hiểu ra, xem ra điều cấm kỵ đầu tiên ở tòa nhà chính là không được tùy tiện đi lại, phải có hầu gái dẫn đường. Sở dĩ cô vẫn nhớ đường đến phòng nghỉ của gia sư là vì thân là gia sư, cô có quyền sử dụng phòng nghỉ. Cứ như vậy, kế hoạch lén tìm cơ hội điều tra tòa nhà chính của cô đã tan thành mây khói. Đến bể bơi trong nhà ở lầu 4, Bạch Khương kiểm tra khắp nơi một lượt, thậm chí còn vốc hai vốc nước lên mũi ngửi. Do tác dụng của thuốc khử trùng, nước trong bể có màu lam nhạt, mùi cũng rất bình thường. Cô buông tay, nước chảy qua kẽ ngón tay trở lại bể, ngẩng đầu nhìn lên, mái vòm bằng kính bên ngoài ánh nắng chói chang, cây xanh đổ bóng râm, điều hòa đã bật, toàn bộ bể bơi mát lạnh, thoải mái. Bạch Khương nói với hầu gái, vậy tôi xuống trước. Lát nữa sẽ lên, chờ một chút tôi có thể tự lên được không? Hầu gái đáp một cách bài bản. Cô nên nghỉ ngơi ở phòng nghỉ của gia sư trước, khi nào cần thì kéo chung, ý là của nhiên không được tự mình lên lầu. Được, thử được điều mình muốn, Bạch Khương đáp một cách sảng khoái. Cô bị dẫn xuống lầu, không ở lại phòng nghỉ của gia sư mà quay về ký túc xá của nhân viên tìm Cốc Hinh. Trung Kính Dương nói Cốc Hinh chưa trở về, sắc mặt Bạch Khương thay đổi. Tôi thấy chị ấy ta làm rồi mà, sao lại chưa về, chẳng lẽ đi đâu khác? Tôi luôn canh giữ ở dưới gốc cây lớn bên ngoài tòa nhà chính, không thấy chị ấy ra. Vậy là Cốc Hinh vẫn còn ở trong tòa nhà chính, nhờ tới phát hiện mới nhất của mình, sắc mặt Bạch Khương ngưng trọng, có lẽ Cốc Hinh tỷ bị lạc đường ở bên trong, tôi quay lại tìm thử xem. Tôi cũng đi với cô, Bạch Khương lắc đầu. Anh không phải nói dưới gầm giường trong phòng có mùi lạ sao, hay là tranh thủ lúc còn sớm kiểm tra đi, vừa hay Yến Tư Nhạn là người làm vườn, tìm dụng cụ cũng dễ. Gầm giường trong phòng Trung Kính Dương thật sự là một mối nguy hiểm tiềm tàng lớn, tối nay anh còn phải làm nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn khuya, thời gian hoạt động có thể nói là chỉ còn lại buổi chiều. Vậy cô cẩn thận một chút, đừng đi một mình vào những con đường cô chưa từng đi, tìm cơ hội lợi dụng người hầu gái, Trung Kính Dương nói. Ừ, đúng rồi, Lưng tiểu thư rút nổi mần đỏ, chắc cũng có những món cần kiêng khem, tối nay anh làm bữa ăn khuya cũng phải cẩn thận, ánh mắt Trung Kính Dương thoáng hiện lên vẻ ấm áp. Tôi biết rồi, trên đường quay lại tòa nhà chính, Bạch Khương gặp một đồng đội khác là Cát Thu Linh. Sau khi ăn trưa cùng các đồng đội, Cát Thu Linh vội vàng đến nhà bếp phía sau tòa nhà chính làm phụ bếp, bữa trưa của Nhiên lại là một đống lớn đồ ăn, số lượng gấp đôi so với bữa sáng. Cô mệt đến nỗi tay cũng muốn giơ không nổi, nghe nói Bạch Khương muốn đi tìm Cốc Hinh, sắc mặt cô có chút do dự. Cô về nghỉ ngơi trước đi, tôi vừa hay buổi chiều có lớp phải dạy, cũng tiện đường đi luôn. Cát Thu Linh thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra khi làm cơm trước, vội vàng kể cho Bạch Khương nghe. Bọn tôi còn làm xong cơm trưa thì người hầu gái lại đưa tới một tờ giấy mới, nói về những nguyên liệu cần kiêng khem, tiểu thư rút nổi mần đỏ nên có rất nhiều thứ không được ăn. Bếp trưởng là Phác Khải Phong, bạn cùng phòng của Trung Kính Dương, anh ấy bảo bọn tôi bỏ những nguyên liệu không dùng được ra, có những món đã làm xong cũng phải vứt đi làm lại. Tôi đương nhiên nghe theo anh ấy, nhưng người cộng sự diễn tấu nhạc khí hiền bằng có vẻ không bằng lòng, có hai món anh ta không nghe lời làm lại. Cát Thu Linh cũng là đợi đến khi nam phó cuối cùng tới lấy cơm mới phát hiện, lúc ấy nàng không có nói ra, một là thời gian đã không còn kịp, phải làm lại từ đầu. Đưa cơm không kịp thời gian sẽ phải chịu trách nhiệm nhưng tất cả đều là ở sau bếp, hai là đến lúc đó xảy ra chuyện, nàng có thể gạt bỏ trách nhiệm. Lấy cớ chính mình không biết tình rốt cuộc hai món đồ ăn kia là do đầu bếp Phác Khải Phong an bài cho diễn tấu nhạc khí hiền, hắn nên gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Nàng cũng là vì tự bảo vệ mình. Khôi phục ký ức sau, nàng thật sự có chút sợ hãi, nhớ tới buổi sáng diễn tấu nhạc khí hiền còn ăn vụng đùi gà ở sau bếp, trong mắt nàng diễn tấu nhạc khí hiền đã một chân dẫm vào vũng lầy. Giữa trưa hắn lại hành động như vậy, Cát Thu Linh nhưng không muốn bị hắn liên lụy, người cũng nên chú ý một chút, giúp tiểu thư sinh nhiệt trần có lẽ sẽ ảnh hưởng thượng du vịnh khóa. Bạch Khương cảm tạ nàng, lại chia sẻ một ít manh mối của mình, đến phòng nghỉ của gia sư, nàng trước kéo Linh kêu tới hầu gái. Cốc huynh cốc bác sĩ ở phòng trực ban sao, ta có chút vấn đề về da muốn hỏi nàng một chút. Nàng nghe Trung Kính Dương nói về tình báo, biết được buổi sáng ba gia sư các nàng ăn điểm tâm là do hắn làm, vì vậy đoán ở lầu chính. Công nhân cũng có thể hưởng thụ một chút phúc lợi thuộc về chủ nhà, như vậy, khi nàng yêu cầu xem bác sĩ, đại khái cũng có thể tìm bác sĩ trong nhà. Hầu gái biểu tình dừng lại một chút, vài giây sau dường như tiếp thu được tin tức, nàng gật đầu, phòng trực ban ở lầu 2, tôi dẫn ngài qua. Có hầu gái dẫn đường, Bạch Khương thuận lợi đi vào lầu 2, lần này nàng cũng cố gắng ghi nhớ lộ tuyến, đáng tiếc là ký ức về lộ tuyến vẫn nhanh chóng tiêu tan. Đến phòng trực ban, chỉ thấy một gia đình bác sĩ khác là Thu Linh Hương, biết Bạch Khương đến tìm Cốc Hinh, nàng lắc đầu. Tôi không thấy nàng, ngươi cảm thấy không thoải mái chỗ nào, nàng tới xem cũng giống nhau. Bạch Khương cũng không phải thật sự đến xem bệnh, bất quá hầu gái còn ở ngoài cửa, đành phải vén áo lên, chính là có chút ngứa, ngươi xem, bị tôi cào đến đỏ lên. Nàng sớm có chuẩn bị, cố ý để bụng mình bị cào thành từng vệt đỏ, Thu Linh Hương mang bao tay cẩn thận kiểm tra, mày nhíu lại. Không thấy vấn đề gì, có lẽ là đụng vào vật gì nhạy cảm, ngươi ăn cơm chưa cái gì. Nghe Bạch Khương tùy tiện nói vài thứ, Thu Linh Hương tháo bao tay ném vào thùng rác, cầm bút bắt đầu viết bệnh án, tôi cho ngươi kiểm tra một chút dị ứng nguyên, rất tiện. Bạch Khương uyển chuyển từ chối, chỉ nhận thoa thuốc, được rồi, tổ chức cho người kê thuốc sát một chút, quan sát 2 ngày. Trong lúc Thu Linh Hương viết bệnh án, Bạch Khương nhìn quanh phòng trực ban, nói là phòng trực ban, kỳ thật căn bản là phòng khám bệnh và dược phòng tổng hợp. Nàng còn thấy một cánh cửa nhỏ, tò mò hỏi, phía sau cánh cửa đó là gì, cũng là dược phòng sao? À, nghe nói là phòng giải phẫu, tôi cũng chưa từng vào. Thu Linh Hương gác bút, đi đến quầy thuốc tìm thuốc mỡ, lấy thuốc mỡ xong, Bạch Khương liền trở lại phòng trực ban của gia sư. Nàng đóng cửa lại tiện tay ném thuốc mỡ vào siêu thị, lại lấy ra một tờ giấy vàng hoặc giấy tìm người. Nàng không có ảnh chụp của Cốc Hinh tỷ, bất quá bởi vì Cốc Hinh tỷ chế dưỡng hồn trận, nàng đã lấy được tóc và bát tự của Cốc Hinh tỷ. Ngón tay thuần thục viết lên giấy vàng bát tự của Cốc Hinh, trong lúc đó đem tóc cũng cẩn thận nhét vào bên trong. Đi thôi, Bạch Khương nhẹ giọng nói, ngón tay bóp hạc giấy hơi hơi lay động. Ngọn lửa từ từ tụ lại thành đoàn quanh một tiếng đốt trụ hạc giấy, thiêu rụi nó, đợi nàng buông tay. Đoàn hạc giấy bị đốt đó liền bay ra ngoài. Hạc giấy xuyên môn mà ra, xuyên tường mà qua, xuyên qua hết thảy mắt thường không thể thấy, vặn vẹo, ngớ ngẩn không gian, lấy thẳng tắp hướng tới mục đích địa. Cốc Hinh đang có khí vô lực mà đi đường, nàng từ hành lang này đến đầu kia, rẽ qua không đếm hết chỗ ngoặt, lại một lần nữa nhìn thấy quen thuộc cao nhồng khoan khẩu đại bình hoa. Rốt cuộc hỏng mất. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lạc đường trong trang viên, lầu chính của thật rất lớn, chính là cũng không đến mức lạc đường a. Nàng càng cho rằng mình là gặp phải quỷ đánh tường, kỳ thật tới hết trang viên ngắn ngủi một ngày thời gian này, nàng đã gặp phải không dưới một lần sự kiện quỷ dị. Cốc Hinh sinh ra tâm lý muốn lùi bước, nhưng vừa nhớ tới từ trước trong lòng lại bản năng bài xích. Trong không khí ấm áp hương khí hôn đến nàng đầu váng mắt hoa, hãi hùng khiếp vía, tổng cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì, trên người hạn cũng càng độ càng nhiều, nàng cảm thấy nóng, cảm thấy lạnh, tổng cảm thấy chính mình trên người hiện tại mồ hôi lạnh mồ hôi nóng đan xen, cả người nhịn không được run rẩy, mặt lại rất nóng, liền hô hấp cũng cảm thấy bỏng rát. Không ổn, Cốc Hinh cảm thấy thực không thoải mái, mồ hôi chảy vào trong mắt thực đau đớn, nàng xoa xoa đôi mắt, buông tay ra. Trước mắt thình lình xuất hiện một đoàn bóng dáng màu đen. Bởi vì đôi mắt vẫn không thoải mái, đôi mắt chớp 2 cái, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, hắc ảnh cũng đã mấy phen lóe lên, trong nháy mắt liền đến trước mặt nàng. Hắc ảnh chiếu vào mi mắt, Cốc Hinh lúc này mới tiếp thu thị giác thần kinh bắt được hình ảnh, đây thế nhưng là một bộ xương khô màu đen. Đồng tử phóng đại đồng thời, theo bản năng muốn móc ra thứ gì tự bảo vệ mình, nàng muốn tự bảo vệ mình. Giờ khắc này, nàng vẫn không có bất kỳ ký ức nào của người chơi, nhưng vô số lần ở sinh tử nguy cơ khoảnh khắc mài giũa ra tới tự cứu bản năng ở dopamine phân bố kích thích dưới. Giống như đèn cảm ứng tiếp thu được thanh âm tự động sáng lên, một cỗ quan tài trống rỗng khổng lồ xuất hiện theo ý nghĩ của Cốc Hinh bay tới. Không có tiếng va chạm, nhưng không khí lại nổi lên những đợt sóng dữ dội, những bức họa trên tường, đèn treo trên trần nhà, hoa trong bình, thậm chí cả tấm thảm trải dưới đất. Tất cả đều rung chuyển, Cốc Hinh bị gió mạnh khiến cho hai mắt nheo lại, một luồng hào khí khó tả tuôn ra từ sâu thẳm linh hồn, khiến cô cảm thấy vô cùng vui sướng. Như thể giờ khắc này mới là con người thật sự của mình. Cơn lốc không kéo dài lâu, chỉ vài giây sau, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng. Cốc Hinh thở hổn hển, không lưng nhìn quanh, tất cả bài trí không hề bị gió mạnh phá hủy. Thậm chí vị trí cũng không xê dịch nửa phần, phảng phất như những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của cô, nhưng chiếc quan tài lớn trước mắt nói cho cô biết. Không, đó là thật, không phải ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác. Cốc Hinh nuốt nước bọt, run rẩy đưa tay vớt ve chiếc quan tài, cứng rắn, lạnh băng, toát ra hàn ý dày đặc. Lẽ ra cô phải cảm thấy sởn tóc gáy, bởi vì ai đột nhiên nhìn thấy một chiếc quan tài lớn như vậy cũng không thể không sợ hãi. Cô nhìn nắp quan tài, khó có thể kiềm chế mà tưởng tượng nó sẽ từ từ mở ra, một đôi tay trắng bệch chợt thò ra từ bên trong. Nhưng trước chiếc quan tài tượng trưng cho thần quái và khủng bố trong mắt người khác, cô lại không hề thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy quen thuộc. Một thứ gì đó trong sâu thẳm linh hồn cô điên cuồng kích động, gột rửa những xiềng xích vô hình, cô thở dốc nặng nề, hành lang trống trải chỉ còn tiếng thở của cô. Bỗng nhiên, hình như cảm nhận được điều gì, cô nhanh chóng quay đầu lại, một luồng ánh sáng xuyên tường bắn ra, đánh thẳng vào người cô với tốc độ nhanh như chớp. Chỉ để lại một đám tro tàn màu đen, Cốc Hinh đưa tay phủi đám tro trên quần áo, không hiểu sao tim đập thình thịch. Cô đứng lên đi vài bước, rồi lại quay đầu nhìn chiếc quan tài trên mặt đất, nó thuộc về mình, cô nghĩ vậy. Không thể bỏ nó ở đây, nó là thứ vô cùng trân quý, vô cùng khó có được, không thể vứt bỏ. Nhưng làm sao để thu nó lại đây, cô có thể chắc chắn rằng chiếc quan tài này do chính mình lấy ra, nó thuộc về mình. Đi vòng quanh quan tài hai vòng, Cốc Hinh vẫn không biết phải làm sao, đành phải cố gắng nâng nó lên. Thật sự rất nặng, Cốc Hinh chỉ cố được một giây rồi từ bỏ, không còn cách nào khác, cô đành ngồi lên quan tài chờ đợi. Không sai, cô đang chờ đợi, đám tro tàn do ánh lửa vừa bay tới để lại có cảm giác lạnh lẽo, nhưng cô lại không hề hoảng loạn, ngược lại cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Cô vẫn không hiểu vì sao, nhưng quyết định làm theo trái tim mình. Ngồi một hồi, cô bắt được vài tia linh quang dãy dụ thoát ra, khiến cô sinh ra một tia hoài nghi về thế giới này. Ánh mắt cô trở nên khác lạ, nhưng ngay giây tiếp theo lại bị bóng tối vô hình che phủ. Cô nhíu mày, không cam tâm tiếp tục cố gắng nắm bắt lấy những tia linh quang sắp mất đi. Hơn 10 phút sau, trên bức họa tùng hắc hoa hồng treo trên tường, một bóng người bước ra, đối phương xuyên qua bức tường và nửa khung ảnh lồng kính, bước chân nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Cốc Hinh nhìn thấy mặt người đó, không kìm được trợn tròn mắt, người cũng nhảy xuống khỏi quan tài, là cô, Bạch Khương, người tới chính là Bạch Khương. Cô vừa phát ra hạc giấy tìm người không lâu thì cảm giác được đã tìm thấy Cốc Hinh, cô men theo đám tro tàn trên mặt đất tiến về phía trước, vòng qua từng ngã rẽ, đi ngang qua những cánh cửa đóng kín, cuối cùng ở một khúc quanh nhìn thấy Cốc Hinh đang ngồi trên quan tài, mau, đi theo tôi, không có thời gian để nói nhiều, Bạch Khương nắm lấy tay cô. Chờ một chút, tôi, Cốc Hinh lo lắng nói. Bạch Khương nhận ra cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức, có lẽ do gặp nguy hiểm nên bản năng đã thả ra đạo cụ, giờ lại không biết làm thế nào để thu về. Cô chạm vào nó, trong lòng niệm chú thu hồi đạo cụ, niệm nhiều lần vào. Cốc Hinh làm theo, chiếc quan tài vốn rất nổi bật trên mặt đất biến mất không dấu vết, cô cảm giác được nó vẫn tồn tại ở một nơi nào đó mà mình có thể với tới. Ký ức giam cầm lại được nới lỏng ra một chút, Cốc Hinh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô không hỏi nhiều, chủ động nắm lấy cánh tay Bạch Khương. Bạch Khương không chút do dự đi về phía trước, Cốc Hinh trừng lớn mắt, cố gắng giữ cho mình không hoảng loạn, chỉ là xuyên tường thôi mà, Bạch Khương vừa xuyên tường đến đây. Nghĩ vậy, giây tiếp theo chân cô bước vào tường, không hề có chút cản trở nào, vô cùng trơn tru, như thể bức tường và bức họa trước mắt chỉ là ảo ảnh, chỉ cần dẫm vào là vỡ vụn. Cô bước vào tường, trước mắt hiện ra một cảnh tượng hỗn loạn vô trật tự, trần nhà cắm ngược xuống đất, bình hoa treo ngược giữa không trung, rèm cửa bay phấp phới, những bông hoa trong bình cắm ngược trên tường, mà bức tường cũng siêu siêu vẹo vẹo chồng chéo lên nhau. Tất cả đều hoang đường và quỷ dị, chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay cô là thật, ấm áp và kiên định. Cô nghĩ, có lẽ những gì mình nhìn thấy và những gì Bạch Khương nhìn thấy là hai thế giới khác nhau. Bạch Khương lại đi thêm hai bước, không chớp mắt nhìn chằm chằm xuống đất, tìm kiếm đám tro tàn giữa những kiến trúc và vật trang trí vặn vẹo, hỗn loạn. Những đám tro tàn rơi xuống từ những con hạc giấy bị đốt cháy dọc đường trở thành dấu hiệu dẫn đường cho Bạch Khương, mặc kệ không gian này vặn vẹo và dị biến đến đâu. Chúng vẫn sừng sững bất động, thật ra, những hình ảnh Bạch Khương nhìn thấy cũng giống như Cốc Hinh. Khi đến, thế giới trước mắt vẫn bình thường, nhưng khi nắm lấy tay Cốc Hinh để quay trở lại, mọi thứ trước mặt đột nhiên vặn vẹo biến dạng, cô do dự một giây dưới chân. Rồi tiếp tục bước về phía bức tường, cô không dám do dự dù chỉ một chút. Giờ phút này cô phải tin tưởng vào chính mình, một theo làn khói đen, Bạch Khương đi đến điểm khởi đầu của nó. Cảnh sắc quanh thân tựa như những mảnh gỗ được sắp xếp lại, các cô lại lần nữa trở về hành lang dài bình thường, Cốc Hinh quay đầu nhìn lại, phía sau là hành lang dài thăm thẳm. Bình hoa quen thuộc vẫn đặt yên vị trí cũ. Vào đi, đây là phòng nghỉ của gia sư. Bạch Khương kéo Cốc Hinh vào một căn phòng đang mở cửa. Trước khi bước vào, Cốc Hinh liếc nhìn cánh cửa, nó không khác gì những cánh cửa vô số khác trong hành lang. Cô xác định mình đã đến khu vực này, bình hoa kia chính là bằng chứng. Nhưng Cốc Hinh khẳng định trước đó chưa từng thấy cánh cửa này ở vị trí này. Cô có chút kinh hãi, may mắn bản thân không tùy tiện mở một cánh cửa nào đó. Sự kính trọng với chủ nhân trang viên và sự coi trọng công việc mới khiến cô cẩn thận khi bị lạc đường. Sợ bị chủ nhân chê trách là bất lịch sự, vô giáo dục, thật may là đã không mở, nếu không ai biết phía sau cánh cửa sẽ xuất hiện cái gì. Chị khôi phục ký ức rồi sao, Cốc Hinh tỷ? Bạch Khương đóng cửa lại, xoay người hỏi thẳng. Cốc Hinh lấy ra đạo cụ hai người quan, nhưng không biết làm thế nào để thu hồi nó. Cốc Hinh ngập ngừng, em hình như nhớ ra vài thứ kỳ quái, thế giới này thật là giả sao? Ừ, đây là thư do chính chị viết, chị tranh thủ thời gian xem đi. Bạch Khương đưa thư cho cô, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian không còn nhiều, cũng may là cô đã tìm được Cốc Hinh trước giờ làm. Không làm phiền Cốc Hinh tìm lại ký ức, Bạch Khương chuẩn bị sẵn áo tắm, kính bơi và các trang bị khác, lát nữa cô phải lên bể bơi trên tầng thượng trước. Trước khi lên bể bơi, cô trao đổi tình báo với Cốc Hinh, khi biết Cốc Hinh vì muốn tìm cô ở phòng nghỉ gia sư dưới lầu 1 mà bị lạc đường, Bạch Khương nói, có lẽ mỗi công nhân đều có lộ trình cố định, ví dụ như phòng trực ban của chị ở lầu 3, đường đi mà hầu gái dẫn chị đến phòng trực ban là an toàn, chị có thể ra vào bất cứ lúc nào. Những nơi khác chị không có quyền ra vào nên sẽ bị lạc đường. Cô lại hỏi Cốc Hinh có lén mang điện thoại vào không. Không, không có. Cốc Hinh vội vàng phủ nhận. Được bức thư tự tay viết kích thích, Cốc Hinh nhớ ra nhiều thứ hơn. Bạch Khương hỏi cô mấy giờ phải đi làm. Cốc Hinh lắc đầu. Bảng phân công ca của chúng ta không có thời gian làm việc cụ thể. Trên thực tế chúng ta phải túc trực 24/24, yêu cầu có mặt bất cứ lúc nào. Sở dĩ đến phòng trực ban là vì khi chủ nhân cần dịch vụ y tế có thể kịp thời đến nơi. Nói cách khác từ ký túc xá đến đây không gần. Bạch Khương thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Em sợ chị đi làm muộn, cô cũng phải đến trường, vì đã khôi phục ký ức, hơn nữa nắm được một phần nhỏ quy luật phó bản tương đối dễ hiểu, cô không còn khẩn trương như vậy nữa. Thấy Bạch Khương định đi, Cốc Hinh vội đứng lên, đúng rồi, em nhớ ra một chuyện vẫn chưa nói với chị. Cô kể lại chuyện hôm qua mở tủ âm tường đột nhiên bị kinh sợ, buổi trưa khám bệnh cho giúp tiểu thư thì thấy thoáng qua đầu lâu trên lưng đối phương. Và cả bộ xương khô màu đen tập kích cô khi bị lạc đường vừa rồi, Bạch Khương buông túi, trầm ngâm. Em đã hỏi Kính Dương và những người khác. Họ đều không gặp chuyện thần quái nào, nhưng Kính Dương nói cậu ấy cảm thấy giường trong phòng có mùi lạ. Hôm qua em cũng gặp chuyện lạ khi tắm trong phòng tắm, thêm cả chị nữa, hiện tại trong đội 5 người của chúng ta chỉ có 2 chúng ta gặp phải chuyện quỷ quái. Đương nhiên, còn phải loại trừ khả năng 3 người đồng đội kia cũng đã gặp chuyện thần quái, chỉ là họ không để ý. Nhưng khả năng này rất thấp, dù sao mọi người đều là người chơi lâu năm có kinh nghiệm, có cảm giác nhạy bén với nguy hiểm, giống như Cốc Huynh tỷ, dù chưa khôi phục ký ức. Khi mở tủ cũng cảm thấy không ổn, chúng ta có điểm gì chung không? Bạch Khương suy tư, giới tính chắc chắn không phải là nguyên nhân, Cát Thu Linh và Yến Tư Nhạn cũng là nữ. Cô không khỏi nhớ đến vấn đề sức khỏe của Cốc Hinh mấy ngày nay, sinh mệnh lực của Cốc Hinh bị đạo cụ hai người quan cướp đi, thể xác và linh hồn đều ở trạng thái suy yếu. Nếu không dùng dưỡng hồn trận, cơ thể còn không thể chống đỡ được phó bản này. Từ một góc độ khác, trạng thái hiện tại của Cốc Hinh tương đối hư, sự hư này có thể nói là dương hòa yếu, người yếu dễ gặp ma, vậy cách nói này có áp dụng với mình không? Bạch Khương theo bản năng muốn giơ tay vứt ve linh cốt đang đeo trên cổ, khi thi triển hạc giấy tìm người thuật, cô cũng nắm lấy nó, mượn sức mạnh của nó. Việc sử dụng linh cốt nhiều lần có khiến cô đang phát sinh những biến đổi vô hình dưới sự nhuộm dần của sức mạnh thần bí. Không ai có thể hỏi, trên con đường học tập truyền thừa bá cốt này, cô không có bất kỳ người thầy nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô đưa 2 lá bùa bình an cho Cốc Hinh, dặn cô cất giữ cẩn thận bên mình, thời gian thực sự không còn nhiều, cô cần phải đi bơi. Gọi hầu gái, Bạch Khương theo hầu gái lên lầu 4 lần thứ 2, vẫn chưa đến giờ học, giúp tiểu thư và uy niêm thiếu gia đều chưa đến, cô đến phòng thay đồ trước để thay quần áo. Cô cất linh cốt vào siêu thị, rồi lấy bùa bình an trừ tà ra. Lát nữa phải bơi, lá bùa ướt sẽ vô dụng, cô có thể dùng băng dính dàn lá bùa cẩn thận lên người, nhưng để an toàn, cô vẫn dùng đến hoa khai thân thể làn da, nhét lá bùa vào hai vai, bàn chân và bụng, máu tươi nhỏ giọt xuống nền gạch, thấm vào chiếc khăn lông, Bạch Khương dùng loại thuốc trị liệu thông thường rồi cất khăn vào không gian siêu thị. Tiểu Hắc Xà cũng được cô thả ra, không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần nó trốn trong các phòng chờ đợi được triệu hồi. Đúng như tên gọi, trừ tà phù bình an có tác dụng bảo vệ người đeo khỏi tà ma quỷ quái, nhưng nó không phải là tuyệt đối, trước những thế lực tà ám quá mạnh. Nó chẳng khác nào châu chấu đá xe, Bạch Khương dùng nó chỉ để tăng thêm một lớp bảo vệ cho bản thân, đồng thời cũng là một sự an ủi về mặt tâm lý. Đứng bên bờ hồ bơi, cô nhìn mặt nước xanh thẳm, luôn có cảm giác hồ nước trở nên sâu thẳm khó lường, ẩn chứa sát khí. Nhưng Bạch Khương không quá hoảng loạn, về lý thuyết, chương trình học của các gia sư tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng phó bản đối đãi người chơi là bình đẳng. Không có lý do gì mà độ nguy hiểm của khóa học bơi lội lại tăng vọt. Tất nhiên, bản thân hồ bơi đã tiềm ẩn nguy hiểm, Bạch Khương luôn cảnh giác cao độ. Cô đã thay xong áo tắm, khoác thêm một chiếc áo choàng dài bên ngoài. Thời gian nhanh chóng điểm 3 giờ 19 phút, cánh cửa hồ bơi mở ra, các hầu gái đứng hai bên, hai vị thiếu gia, tiểu thư nhà Hớt đồng thời bước vào. Bên trái là tiểu thư giúp mà cô đã gặp buổi trưa, bên phải là thiếu gia uy nghiêm lần đầu gặp mặt. Khuôn mặt hai người của nhiên giống nhau đến kinh ngạc như lời Lâm Ngô Đồng và những người khác, không trách là sinh đôi. Cả hai cũng đã thay áo tắm, khoác áo choàng dài, tiểu thư rút búi mái tóc vàng ống á, nhét vào mũ bơi, càng làm nổi bật những đường nét ưu tú trên khuôn mặt cô. Bạch Khương chào hỏi. Đến giờ học rồi, các em theo tôi khởi động trước nhé. Vâng, thưa cô Bạch, hai học sinh lễ phép cong khóe miệng. Đúng như Ngô Hòa Noãn và Lâm Ngô Đồng đã nói, hai học sinh mới rất ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với công tác giảng dạy, Bạch Khương cười nói. Phần đầu tiên của khóa học bơi lội là khởi động, bước này không thể bỏ qua, phải làm thật kỹ. Nào, các em làm theo tôi, cô quyết định từng bước một hoàn thành tiết học này. Khởi động bắt đầu, Bạch Khương cởi áo choàng, học sinh cũng làm theo, ba người khởi động trên khoảng đất trống bên hồ bơi. Bạch Khương đương nhiên không có kinh nghiệm của một huấn luyện viên bơi lội, nhưng ký ức mà phó bản cấy vào người chơi thật sự rất tinh diệu, bên trong có ký ức rõ ràng về dạy học. Cô sao chép ký ức đó, dụng tâm vào vai một huấn luyện viên bơi lội, khởi động diễn ra suôn sẻ, tiếp theo Bạch Khương xuống nước trước. Tôi sẽ làm mẫu cho các em xem, hôm nay chúng ta sẽ học bơi ếch. Nước hồ bơi lạnh buốt, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách khởi động, nhưng khi xuống nước, Bạch Khương vẫn bị lạnh đến rùng mình, nước dường như lạnh hơn bình thường. Cô đặt chân lên nền gạch men sứ trơn bóng, làn nước lạnh lẽo bao bọc lấy cô, cẩn thận cảm nhận, Bạch Khương phát hiện trừ tạp phù bình an cấy vào da thịt không có động tĩnh gì. Lúc này mới hơi yên tâm, nào, các em nhìn kỹ nhé, bí quyết của bơi ếch nằm ở chỗ, các em phải chú ý 3 điểm, Bạch Khương giảng dạy cẩn thận, vừa nói vừa làm mẫu. Làm mẫu xong, cô xoa mặt, ngửa đầu nhìn lên bờ. Tiểu thư rút và thiếu gia uy nghiêm đứng đó như hai pho tượng gỗ, đồng thời nhìn chằm chằm cô, khiến cô rợn tóc gáy. Bạch Khương chưa bao giờ lơi lỏng cảnh giác. Việc bơi một mình trong nước nhiều lần mà không có gì bất thường xảy ra càng khiến cô đề phòng nửa sau của tiết học. Xuống nước đi, tôi sẽ xem các em bơi trước, sau đó sẽ trực tiếp giúp các em sửa tư thế. Vâng, thưa cô Bạch, hai người nối đuôi nhau xuống nước, bắt đầu vùng vẫy. Rõ ràng là cả hai đều không biết bơi, động tác vụng về và cứng đờ, Bạch Khương thực sự không muốn xuống nước, nhưng là một gia sư tận tâm, cô cần phải kiên nhẫn và chuyên nghiệp. Vứt chiếc khăn tắm sang một bên, Bạch Khương lại nhảy xuống nước, cô sửa từng động tác cho học sinh. Thiếu gia uy nghiêm, chân em phải đạp như thế này, tiểu thư rút, độ mở của tay không đúng, em phải làm như vậy, vẫn không đúng, tiểu thư rút, em nhìn tôi này. Nước gợn sóng lăn tăn, bể bơi tràn ngập tiếng nói của Bạch Khương, cùng với tiếng nước khu động khi ba người cử động. Nếu không phải đang ở trong phó bản, hai người này thật sự là những học sinh mà mọi giáo viên đều mơ ước, không gây ồn ào, tập trung và nghiêm túc. Bạch Khương biết, trọng điểm của tiết học vẫn chưa đến. Quả nhiên, khi đang sửa động tác cho tiểu thư rút, cô bỗng nhiên bị kéo mạnh vào chân. Thấy cô không nói gì, tiểu thư rút quay đầu lại. Cô Bạch, cô sao vậy ạ? Không có gì, tôi nghĩ đào. Từ phía xa đột nhiên vang lên tiếng nước mạnh, Bạch Khương lập tức quay đầu nhìn lại, cô nhíu mày, thì ra trong lúc cô đang dạy tiểu thư rút, thiếu gia Y Niêm không biết từ lúc nào đã tự bơi đến khu nước sâu. Lúc này, anh đang vùng vẫy không ngừng ở khu nước sâu, mũ bơi rơi xuống, mái tóc vàng phủ trên mặt nước, theo động tác giãy giụa của anh, tóc vàng lúc ẩn lúc hiện. Đến rồi, Bạch Khương thầm nghĩ, lòng thấp thỏm suốt nửa tiết học, cuối cùng màn kịch chính thức cũng diễn ra. Cô lập tức nhìn về phía bờ, đám hầu gái, người hầu đều không có mặt trong hồ, bởi theo quy định, họ phải lui ra khi lớp học bắt đầu. Gọi họ vào cứu người chắc chắn không kịp, huống chi cô là giáo viên dạy bơi, vốn dĩ phải gánh vác trách nhiệm bảo đảm an toàn cho học sinh, trong lớp học, cô vừa là giáo viên, vừa là nhân viên cứu hộ, không chút do dự, Bạch Khương quyết định đi cứu người, nhưng trước khi đi, cô ôm tiểu thư rút đặt lên bậc thang. Tự mình lên bờ trước đi, ngàn vạn lần đừng gây thêm phiền phức cho tôi, lời còn chưa dứt, cô đã xoay người bơi nhanh về phía khu nước sâu, phía sau, rút kêu to, Uy Niêm, cứu Uy Niêm. Nghe lời giáo viên, ngàn vạn lần không được xuống nước, Bạch Khương hô lớn một lần nữa, nghe vậy, rút cúi đầu nhìn xuống, chân cô đã nhấc lên, chỉ thiếu chút nữa là nhảy xuống nước. Nhưng Bạch lão sư đã dặn không được xuống nước, trong lớp học phải nghe lời giáo viên, trong mắt rút thoáng qua vẻ không cam lòng, đôi mắt xanh lam ánh lên một tầng sương đen. Bạch Khương nhanh chóng đến khu nước sâu, lúc này, thiếu gia Uy Niêm đã chìm xuống đáy hồ, mái tóc vàng hoe xọa tung trong nước, hai mắt nhắm nghiền, tứ chi buông lỏng, không ổn rồi. Bạch Khương biết rõ, thân là giáo viên dạy bơi, nếu Uy Niêm thiếu gia chết đuối trong giờ học của mình, cô sẽ phải gánh trách nhiệm không thể trốn tránh. Trong phó bản trò chơi nhập vai thần quái này, cái giá phải trả cho trách nhiệm đó chính là mạng sống của cô, Uy Niêm thiếu gia không thể xảy ra chuyện. Bạch Khương hít sâu một hơi, lặn xuống nước, cô thấy Uy Niêm thiếu gia đang chìm xuống, miệng không ngừng sủi bọt, cô nhanh chóng bơi tới gần, định vòng ra sau lưng ôm lấy anh. Vừa đến gần Uy Niêm, đôi mắt nhắm nghiền của anh chợt mở ra, đôi mắt xanh lam biến thành một vùng thâm đen, không còn tròng trắng, con người đen đặc sệt ấy ẩn chứa án độc, khiến cho thiếu niên quý tộc tuấn tú xinh đẹp bỗng chốc biến thành một con ác quỷ đầy hận thù, tim Bạch Khương như bị bóp nghẹt, toàn thân tế bào đều gào thét. Trốn, chạy mau, phải trốn ngay, đó là bản năng sinh tồn, cô khát khao được xoay người bỏ chạy. Bạch Khương cố gắng kìm nén bản năng muốn chạy trốn, cắn răng làm theo kế hoạch ban đầu, tiếp cận NPC Uy Niêm thiếu gia, hai chân cô vừa chạm xuống đã vòng ra sau lưng anh. Từ dưới nách vòng tay ôm lấy bụng anh, hai chân và eo đồng thời phát lực, cố gắng hết sức kéo Uy Niêm lên. Tư thế này để phòng ngừa việc bị Uy Niêm ôm chặt lấy, đến lúc đó sẽ rất khó hành động. Tuy rằng ngay khi nhìn thấy Uy Niêm lộ diện bộ dạng quỷ dị, cô đã hiểu đối phương không phải người sống bình thường, nhưng cô vẫn giả vờ như không thấy, càng không hề trốn tránh. Vẫn dùng thủ pháp chuyên nghiệp nhất để cứu học sinh của mình. Uy Niềm vẫn dãy giụa, sức lực rất lớn, Bạch Khương cũng phải dùng hết sức bình sinh mới miễn cưỡng khống chế được anh, bụng cô bị khuỷu tay của Uy Niềm va phải một cái, cơn đau khiến cô suýt chút nữa há miệng bật hơi. Chịu đựng cơn đau bụng, Bạch Khương bơi nhanh hơn, cô chưa bao giờ bơi nhanh đến thế, chỉ trong chớp mắt mặt nước đã ở ngay trước mắt. Đúng lúc này, cô bỗng cảm thấy cổ chân đau nhói, giật mình đau điếng cả hông, cổ họng lập tức bị sặc nước. Không phải cô không chịu đựng được cơn đau, thực tế, cô đã nhiều lần đụng dao kéo vào cơ thể mình, khả năng chịu đựng không hề thấp. Nhưng cơn đau này không phải là đau đớn về thể xác thông thường, mà giống như một thứ gì đó âm hàn quen thuộc, cái loại đau như roi đục xương ăn sâu vào cốt tủy. Cô nghiến răng nhắm mắt, cố gắng quay đầu lại nhìn thoáng qua, mái tóc vàng lướt qua trước mắt, đồng tử của Bạch Khương giãn to. Một Huy Nhâm thiếu gia khác ngẩng đầu lên từ đáy hồ, anh ta nắm chặt lấy cổ chân phải của Bạch Khương, ánh mắt xanh lam tràn ngập khẩn cầu và bi thương. Ông một tiếng, dây thần kinh căng thẳng trong lòng Bạch Khương đứt phực, chẳng lẽ cô đã cứu nhầm người, Uy Nghiêm thiếu gia thật sự vẫn còn ở dưới nước. Thiếu niên trong tay cô dường như biến thành một khối băng lớn, vừa nặng vừa lạnh cóng. Kinh ngạc chỉ là một khoảnh khắc, bàn chân cô xuất hiện hai luồng nhiệt lưu, nhanh chóng lan ra phía trước, hóa giải cơn đau ở cổ chân, cảm giác trói buộc cũng yếu đi rất nhiều. Bạch Khương thu hồi tầm mắt, dốc toàn lực đạp một cái, cô đạp mạnh vào mặt đối phương, mượn lực một lần phá tan mặt nước. Ngoài dự đoán của cô, bàn tay vừa nãy còn nắm chặt cổ chân cô đã bung ra, giúp cô thoát đi một cách dễ dàng, khụ khụ khụ. Đầu vừa ngoi lên khỏi mặt nước, không khí tươi mới tràn vào phổi, Bạch Khương không ngừng ho khan, nhưng tay không dám dừng lại, cố gắng đưa người trong ngực vào bờ. "Tiểu thư rút, rút một tay." Bạch Khương khàn giọng hô lớn hai tiếng. "Rút." Người đang đứng trên bờ như một bức tượng điêu khắc, lúc này mới động đậy, cô chạy tới như một chú nai con trong rừng, giơ đôi tay thon dài ra, "Để tôi." Bạch Khương đẩy Uy Nghiêm lên, tiểu thư rút giúp kéo, cuối cùng cũng đưa được Uy Nghiêm lên bờ. Cổ họng cô đau rát, phổi cũng đau đớn, không dám chậm trễ thời gian, cô bò lên bờ, quỳ một gối xuống đất, kéo NPC Uy Nghiêm nằm sấp xuống, bụng đè lên đầu gối đang trống. Tay còn lại dùng sức vỗ vào lưng anh, adrenaline tăng vọt, cô không cảm thấy mệt mỏi, chỉ liên tục tiến hành các biện pháp sơ cứu cho Uy Nghiêm, phụ, phụ. Cuối cùng, Uy Nghiêm khạc ra một ngụm nước lớn. Bạch Khương thở phào nhẹ nhõm, lật nghiêng Uy Nghiêm nằm trên mặt đất, lúc này, cô mới phát hiện hai chân mình mềm nhũn, run rẩy không đứng vững, nên đành ngồi bệt xuống. "Cô rút, phiền cô gọi bác sĩ gia đình đến đây." Rút vội vàng đáp, "Vâng, vâng, được ạ." Cô chạy ra cửa, gọi với người hầu gái đang đứng ngoài, "Anh trai bị chết đuối rồi, mau gọi bác sĩ gia đình đến." Uy Nghiêm nằm trên đất, thở dốc yếu ớt, Bạch Khương nhìn vào mắt anh, thấy đôi mắt xanh lam kia phủ đầy tơ máu, tràn ngập kinh hoàng, thất thố và cả sự may mắn sống sót sau cơn tuyệt vọng. Cô rất ít khi nghi ngờ bản thân, nhưng lần này cô không thể khống chế những ý nghĩ trong đầu. Người mình vừa cứu lên, có thực sự là Uy Niêm thiếu gia không? Bạch Khương theo bản năng quay đầu nhìn về phía bể bơi, mặt nước rộng lớn vẫn còn gợn sóng, dưới những lớp sóng nhấp nhô, dường như vẫn còn đôi mắt xanh lam kia. Cô lại cúi xuống nhìn chân mình, trên đó có một dấu tay đen ngòm cực kỳ dễ thấy, lòng cô không khỏi trùng xuống. Vào khoảnh khắc cuối cùng dưới nước, trong lòng cô đã thoáng dao động, nhưng cô vẫn quyết định tin vào trực giác của mình. Uy Nghiêm thiếu gia trong lòng ngực đã lộ ra quỷ nhãn, Uy Nghiêm thiếu gia túm chặt cổ chân cô trông thật đáng thương, như một con vật nhỏ bị bỏ rơi. Nhưng cũng chính anh ta đã để lại dấu vết đáng sợ trên cổ chân cô, người trước chưa chắc đã là người sống, kẻ sau cũng chẳng hẳn là thứ tốt. Ánh mắt Bạch Khương dần trở nên kiên định, do dự sẽ khiến người ta dao động, trở nên yếu mềm, cô không muốn như vậy, chuyện đã làm rồi, oán trời trách đất cũng vô dụng, cô phải nhanh chóng phân tích, nghĩ ra đối sách. Hôm nay là ngày đầu tiên phó bản bắt đầu, số người chơi khôi phục ký ức còn ít, nên có lẽ nhiều tình tiết được thiết kế để hố những người chơi chưa tỉnh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng phó bản này rất linh hoạt, cơ biến, luôn sẵn sàng điều chỉnh sách lược để đẩy người chơi vào chỗ chết. Nói cách khác, không có chuyện người chơi chỉ cần khôi phục ký ức là có thể bình yên vô sự. Phó bản chưa bao giờ tốt bụng đến thế, mà thường là hố hết lớp này đến lớp khác, quyết tâm dồn người chơi đến đường cùng. Nếu cô chưa khôi phục ký ức, khi nhìn thấy quỷ nhãn của Uy Nghiêm thiếu gia, cô đã sợ đến mức bỏ chạy, chẳng đời nào chờ đến lúc thấy Uy Nghiêm thiếu gia thứ hai. Nếu lúc đó cô trực tiếp bỏ trốn, cốt truyện này sẽ kết thúc, cô coi như xong đời. Nhưng cô đã không chạy trốn, mà theo kế hoạch ban đầu, cứu Uy Nghiêm thiếu gia, vì thế, một cái bẫy sâu hơn xuất hiện. Dưới đáy bể bơi xuất hiện một Uy Nghiêm thiếu gia khác, Uy Nghiêm thiếu gia kia trông vô hại, nhưng lại để lại vết thương trên cổ chân cô, nếu không nhờ bùa bình an trừ tà dầu trong bàn chân, có lẽ cô đã không dễ dàng thoát thân đến vậy. Xem ra, lựa chọn của cô chưa chắc đã sai lầm. Dù thế nào, cô đã cứu một Uy Nghiêm thiếu gia, mặc kệ anh ta là thật hay giả, với tư cách là một giáo viên dạy bơi, tất cả các quy trình của cô trong lớp học đều hợp lý, hợp lệ. Cô nhìn Uy Nghiêm thiếu gia vẫn còn ho khan không ngừng, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng nói ôn hòa. "Không sao rồi, không sao rồi, chẳng phải cô đã dặn là không được đến khu nước sâu sao, sao em lại không nghe lời, như vậy là không ngoan đâu đấy." Uy Nghiêm thiếu gia đang ho sặc sụa bỗng im bặt, thấy vậy, Bạch Khương khẽ động tâm, hiểu rằng chiêu này của mình đã đi đúng hướng. "Nói xem, em sai ở đâu, về phải viết bản tường trình nộp cho cô sẽ viết vào báo cáo sự cố bất lương của khóa học cô." Uy Nghiêm thiếu gia, "Em tùy hứng làm bậy gây cho cô phiền toái lớn quá, cô không biết phải giải thích với ông hớt thế nào đây." Bạch Khương tiếp tục dò xét, tận mắt nhìn thấy lưng Uy Nghiêm thiếu gia khẽ run rẩy, xem ra phó bản không chỉ có ràng buộc với người chơi mà còn có trói buộc đối với NPC. Người chơi bị trói buộc bởi quy tắc, Vậy quy tắc của NTC là gì? Cô mạnh dạn suy đoán, các hạng mục khác cô tạm thời chưa có manh mối, nhưng trong khóa học bơi lội của cô, quy tắc của các thiếu gia, tiểu thư NTC có lẽ chính là đóng vai một học sinh ngoan, cho nên dù trên người nổi mẩn đỏ cũng phải tiếp tục đến lớp. Cho nên, hai thiếu gia, tiểu thư sống trong nhung lụa, dù nhà có gia sư dạy kèm, vẫn nghiêm khắc tuân thủ thời gian đến lớp, không hề trễ nải. Sau khi thử nghiệm và đưa ra kết luận sơ bộ, Bạch Khương không tiếp tục ép sát nữa, nếu không sẽ có chút không phù hợp với hình tượng gia sư. Học sinh của mình vừa thoát khỏi nguy cơ sinh tử, mình nên quan tâm một chút mới phải. Cô lại thở dài một hơi, nhẹ nhàng đỡ uy nghiêm thiếu gia dậy, cô không để tâm đến việc đối phương đã từng lộ ra quỷ nhãn, chỉ coi anh như một học sinh bình thường, trấn an. Ổn rồi, may mà em không sao, bác sĩ gia đình chắc sắp đến rồi, để bác sĩ khám cho em xem sao nhé, bây giờ em thấy trong người thế nào, uy nghiêm thiếu gia vẫn cúi gằm mặt. Em, khụ khụ, em không sao à, rút tiểu thư từ ngoài cửa chạy về, sốt ruột lao vào ôm uy nghiêm, anh không sao chứ, hu hu, anh làm em sợ chết đi được. Hai anh em ôm nhau khóc, trông thật cảm động lòng người, Bạch Khương đứng bên cạnh, vẻ mặt cảm động, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, cô thận trọng đánh giá hai người, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Người hầu gái vội vàng lấy tấm thảm sạch bọc cho uy nghiêm thiếu gia, rồi đỡ anh về phòng, Bạch Khương tự nhiên bám sát theo sau, sau khi đi qua phòng giúp tiểu thư. Cô cũng đến phòng uy nghiêm thiếu gia, nằm ở tầng 3, phòng của tiểu thư giúp toàn bộ đều là màu hồng công chúa, còn phòng của thiếu gia uy nghiêm thì lại ngập tràn màu xanh lam. Quả thực rất phù hợp với những định kiến về giới tính đã ăn sâu vào tiềm thức, cứ như thể con gái thì phải thích màu hồng, còn con trai nhất định phải dùng màu xanh vậy. Thế giới này rõ ràng có vô số màu sắc khác nhau. Bạch Khương lại một lần nữa hình dung trong lòng bàn tay vô hình kia, đôi tay kia đang khống chế phó bản, và hình tượng bày ra trước mắt đã thực sự rõ ràng nếu nhân cách hóa nó. Cô nghĩ tới một người phụ nữ hoặc một ông lão, đeo kính viễn thị, khuôn mặt gầy gò với gò má cao và hai má hóp lại, quần áo lỗi thời, chỉ mặc hai màu đen xám. Ông chia bà ta hẳn là người cổ hủ, khuôn phép, và có những nhận thức vô cùng cố chấp về mọi thứ. Điều này khiến Bạch Khương nhớ tới Hốt tiên sinh, người mà cô chưa từng gặp mặt nhưng lại được nhắc đến nhiều lần trong lời kể của lão quản gia. Bạch Khương nghi ngờ rằng chủ nhân trang viên kia chính là bàn tay vô hình đang bao phủ cả trang viên này, ông ta không chỉ gò ép người chơi vào một khuôn mẫu, mà còn coi con cái mình như những quân cờ, rốt cuộc ông ta muốn làm gì, và cô có thể tìm được khe hở sinh tồn từ góc độ nào, vẫn cần phải tiếp tục thử. Với suy nghĩ đó, Bạch Khương tỏ vẻ lo lắng mà đi theo vào phòng uy nghiêm, quan tâm đi bên cạnh và hỏi bác sĩ gia đình Thu Linh Hương, sao rồi, tôi nghe thấy anh ấy ho rất nhiều. Thu Linh Hương nghe phổi cho thiếu gia uy nghiêm, rồi lật mí mắt anh lên kiểm tra cẩn thận, sau một hồi bận rộn, bà thở phào nhẹ nhõm. Không có gì nghiêm trọng đâu, thiếu gia uy nghiêm, cậu thấy thế nào, nếu không khỏe thì tôi có thể cho cậu thở oxy. Thiếu gia uy nghiêm sắc mặt tái nhợt, mái tóc ướt rầm rề được hầu gái cẩn thận lau khô bằng khăn ẩm, anh yếu ớt nói. Không sao, tôi nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Bạch lão sư, cảm ơn cô đã cứu tôi. Ánh mắt của những người khác trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Bạch Khương. Bạch Khương cười khổ. Là do tôi không kịp thời phát hiện anh đến khu nước sâu, tôi cũng có trách nhiệm, cũng may là đã cứu anh lên được, nếu không lương tâm tôi sẽ cắn rứt mất. Nghe những lời này của cô, đôi mắt uy nghiêm lóe lên, không biết khi nào Hốt tiên sinh rảnh, tôi phải đích thân báo cáo với ông ấy về sự cố lần này. Lúc này, trừ Thu Linh Hương, tiểu thư rút và những hầu gái, người hầu khác đều nhìn chằm chằm Bạch Khương một cách cứng đờ. Thu Linh Hương cảm thấy kỳ quái, lại có chút bất an, chuyện gì đang xảy ra vậy? Uy nghiêm gắng gượng tươi cười. Bạch lão sư, chuyện này không cần nói với phụ thân tôi đâu, ông ấy rất bận, tôi thực sự không muốn làm phiền ông ấy vì một chút chuyện nhỏ, Bạch Khương nói với giọng điệu chính nghĩa. Sao có thể coi đây là một chuyện nhỏ được, anh suýt nữa thì gặp chuyện rồi, tôi rất tự trách, giá mà tôi có thể mọc thêm một đôi mắt để nhìn chằm chằm vào anh thì tốt rồi, là tôi đã không kịp thời ngăn anh đi trước vào khu nước sâu. Cô thành khẩn nhận lỗi, nhưng trong lời nói lại không ngừng nhấn mạnh trách nhiệm chính thuộc về uy nghiêm, là do anh không nghe lời, tự tiện hành động, nên mới suýt gây ra đại họa. Sắc mặt thiếu gia uy nghiêm càng trở nên khó coi hơn, tiểu thư rút khẽ hít một hơi, hàng mi dài rũ xuống khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt cô. Trong phòng trở nên trầm mặc dị thường, sự im lặng này khiến cho động tác viết lời dặn của thầy thuốc của Thu Linh Hương cũng trở nên chậm lại. Một lúc lâu sau, uy nghiêm mới nói, phụ thân tôi, ông ấy rất bận, đợi khi nào ông ấy rảnh, tôi sẽ nói với Bạch lão sư, Bạch không biết điều nên dừng lại. Được, Hoắc tiên sinh cứ bận việc trước đi, tôi bên này cũng không vội. Không khí trong phòng khôi phục bình thường, Thu Linh Hương kê xong đơn thuốc, uy nghiêm bảo hầu gái đi cùng bà đến phòng trực ban lấy thuốc. Bạch Khương liếc nhìn thời gian, thấy vừa lúc tan học bơi, liền hỏi, thiếu gia uy nghiêm, tiểu thư rút, tiết học bơi này chưa học xong, hai người hỏi Hoắc tiên sinh xem có nên tìm một thời gian khác để học bù không, lần này rút lên tiếng. Bạch lão sư, chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ rồi báo lại cho cô, khi đã chắc chắn về việc bù đắp những thiếu sót trong tiết học bơi này, Bạch Khương mới yên tâm phần nào. Mọi người rời ra ngoài để uy nghiêm nghỉ ngơi, Bạch Khương cũng đi theo đến phòng trực ban, với lý do, tôi hình như bị trật chân. Đến phòng trực ban, Bạch Khương thấy Cốc Hinh thấy cô thì lập tức đứng dậy, Thu Linh Hương nói với Cốc Hinh. Vị Bạch lão sư này có lẽ bị trẹo chân, cô xem cho cô ấy nhé, bà còn phải đi quầy thuốc lấy thuốc nữa. Vì thế, Bạch Khương và Cốc Hinh đi đến phòng kiểm tra phía sau rèm, cô cởi giày ngồi trên giường kiểm tra, thấy sắc mặt Cốc Hinh không tốt, tò mò xen lẫn lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người mới tách ra chưa đầy 2 tiếng, sao sắc mặt Cốc Hinh lại khó coi như vậy? Cốc huynh ấn mắt cá chân cho cô, bị dấu tay màu đen trên đó dọa cho hô hấp hơi nặng, cô hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, vị trẹo rồi, tôi ấn cho Bạch lão sư một chút là khỏi thôi. Nói xong, cô lại hạ giọng, vừa rồi Thu Linh Hương rời đi, tôi ở một mình trong phòng trực ban, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau từ phòng phẫu thuật. Sau khi Bạch Khương đi dậy, Cốc huynh đã nghỉ ngơi một lát trong phòng giáo viên gia đình, cố gắng sắp xếp lại ký ức, sau đó, cô quyết định quay lại phòng trực ban và nhờ hầu gái gọi một người khác đến đưa cô về phòng. Ở phòng trực ban, Thu Linh Hương đang kiểm tra tủ thuốc, ghi nhớ vị trí của từng loại thuốc trong lòng. Cốc huynh đoán rằng đối phương hẳn cũng là người chơi, định nhắc nhở Thu Linh Hương, không ngờ hầu gái vội vàng đến báo thiếu gia Uy Niêm bị chết đuối. Thu Linh Hương đã chủ động xung phong lao ra ngoài. Cốc huynh vừa định đuổi kịp Bạch Khương, bỗng nghe thấy từ phòng trực ban vọng ra những tiếng động kỳ lạ, cô dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Phát hiện âm thanh phát ra từ hướng phòng giải phẫu, nghe Cốc huynh nói, Bạch Khương cũng nhíu mày, chuyện này thật đáng lo ngại, cô thấp giọng hỏi, cậu đã hỏi xem có chuyện gì chưa? Cốc huynh cười khổ, làm sao cô chưa hỏi chứ? Cô do dự một chút, đứng ở cửa phòng trực ban, hướng phía phòng giải phẫu hỏi, bên trong là ai? Tiếng đập thình thịch vang lên liên hồi, như thể có một con vật điên cuồng hoặc một kẻ mất trí nào đó, không hề cảm giác đau đớn mà liên tục xông vào cửa. Cốc huynh chậm rãi tiến gần phòng giải phẫu, cuối cùng dừng lại ngay sau cánh cửa. Tớ hỏi tiếp, nhưng bên trong không ai đáp lời, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc rất nặng nhọc, tiếc là chỉ từ tiếng thở dốc đơn thuần thì không thể biết được bên trong là mãnh thú hay người. Cô đương nhiên không dám tùy tiện mở cửa phòng giải phẫu, khi cô còn đang suy đoán, do dự, thì Thu Linh Hương và Bạch Khương nối chân nhau bước vào phòng trực ban. Chắc chắn không thể mở cửa, chúng ta nghĩ cách tìm hiểu xem bên trong là cái gì đã. Trong lúc họ nói chuyện, Thu Linh Hương đã đưa thuốc cho hầu gái, nàng vén rèm bước lại, thấy Cốc huynh đang xoa bóp cho Bạch Khương, liền ngồi xổm xuống giúp ấn hai cái. Xác định cổ chân Bạch Khương không có vấn đề, chắc là không sao, tớ vừa lúc Cốc huynh thu tay lại, nàng thấy rõ vết đen trên cổ chân Bạch Khương. Nàng vốn tưởng đó là vết do xoa bóp, không ngờ lại có hình dạng ngón tay, nàng nhất thời không biết nói gì. Không phải nói là bị trẹo chân sao, sao nhìn lại giống như bị ai đó dùng sức bóp cổ chân để lại dấu vết vậy, hơn nữa, ai lại có sức mạnh lớn đến thế, mà có thể dùng tay không để lại dấu tay lợi hại như vậy. Nàng ngập ngừng ngẩng đầu, Bạch Khương nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ giọng, chậm rãi nói từng chữ một, muốn nàng nghe rõ ràng. Đây là tớ bị nhị thiếu gia Uy Niêm tóm ở bể bơi, tớ nghi ngờ hắn là thủy quỷ biến thành Uy Niêm. Thu Linh Hương như bị sét đánh trúng, lắp bắp, cái, tớ, cậu, nơi này là phó bản trò chơi, cậu là người chơi, cậu còn nhớ không? Bạch Khương trở về ký túc xá, Cốc Hình vẫn ở lại phòng trực ban bên lầu chính, cô lo lắng nhị thiếu gia Uy Niêm hôm nay chết đuối, có lẽ đêm nay sẽ không khỏe. Ở lại phòng trực ban có thể kịp thời ứng phó tình huống bất ngờ. Thu Linh Hương, người đang trong giai đoạn ký ức hỗn loạn, cũng chọn ở lại. Bạch Khương tuy không quen nàng, nhưng cũng hy vọng nàng sớm khôi phục ký ức. Phó bản này nơi nơi đều là những cạm bẫy tưởng chừng vô hại, không có ký ức thật sự rất nguy hiểm. Khi trở lại ký túc xá thì đã đến giờ ăn tối, các công nhân đã chuẩn bị xong bữa tối từ sớm, đang tụ tập thành từng nhóm 3-5 người ở đại sảnh, nhà ăn vừa trò chuyện, trông có vẻ thích ý, thanh thản. Dù nghi ngờ tất cả công nhân mới đều là người chơi, nhưng Bạch Khương cũng không muốn đánh thức tất cả mọi người, cô không có nhiều sức lực như vậy, những chuyện khiến cô phiền lòng. Ưu sầu còn nhiều đến mức không giải quyết hết được, ví dụ như bây giờ trở về ký túc xá, cô phải đi tìm đồng đội để trao đổi thông tin mới nhất. Cô đánh thức Lâm Ngô Đồng và Ngô Hòa Noãn, một là vì Lâm Ngô Đồng là bạn cùng phòng, hai người ở chung một phòng. Nếu Lâm Ngô Đồng trêu chọc nguy hiểm không nhất định sẽ không liên lụy đến cô, lúc ấy Ngô Hòa Noãn cũng ở đó, Bạch Khương cũng sẽ không cố ý tránh mặt cô ấy, tự nhiên cùng nhau nhắc nhở. Đối đại Thu Linh Hương cũng cùng một lý do, Thu Linh Hương và Cốc Hinh là bạn cùng phòng, cũng là đồng nghiệp, hai người là hai gia đình bác sĩ duy nhất trong số các công nhân lần này. Bạch Khương cũng hy vọng hai người có thể cùng nhau trông coi ở phòng trực ban. Cô nghĩ, Trung Kính Dương, Yến Tư Nhạn và các Thu Linh bên kia hẳn là cũng có hành động tương tự, đến lúc đó những người đó khôi phục ký ức, thì những đồng đội của họ sẽ tự nhiên có trách nhiệm. Thấy đồng đội không ở lầu 1, cô lên lầu 2. Yến Tư Nhạn còn chưa tan tầm, các Thu Linh thân là người giúp việc bếp núc, cũng vừa lúc đến hậu bếp lầu chính để giúp chuẩn bị bữa tối. Vì thế ký túc xá chỉ có Trung Kính Dương là đồng đội ở đó. Trung Kính Dương rất nhanh mở cửa phòng mời Bạch Khương vào, anh nói. Phác Khải Phong đi lầu chính chuẩn bị bữa tối, tôi cũng đã nhắc nhở cậu ta, nhưng Phác Khải Phong có vẻ rất mờ mịt, điều này khiến Trung Kính Dương có chút lo lắng. Bạch Khương hỏi, thế nào, đã điều tra ra vật dưới gầm giường là cái gì chưa? Vừa nói, cô vừa bước vào phòng, thấy chỗ ban đầu đặt giường chỉ còn lại 4 chân giường với những dấu đinh còn sót lại, còn khung giường sắt thì bị lật úp vào góc tường. Cô thấy dưới gầm giường có một mảng lớn vết bẩn đen ngòm, cô nhìn Trung Kính Dương, anh gật đầu. Đó là dấu vết của huyết nhục thối rữa, nên tôi vẫn luôn ngửi thấy mùi hương, quả nhiên là mùi tử thi. Điều này cũng không có gì bất ngờ, trong các phó bản thần quái, rất nhiều mùi xú ấy kỳ dị đều liên quan đến thi thể, phần lớn trường hợp người thấy mùi xú ấy đều là mùi tử thi. Dù chưa khôi phục ký ức, anh vẫn cảm thấy mùi hương đó dường như đã khắc sâu vào linh hồn, trăm phương nghìn kế tìm cách lật giường lên để tìm tòi đến cùng. Bạch Khương ngồi xổm xuống nhìn gần hơn, chỉ thấy khối huyết nhục khô héo bốc mùi hôi thối dưới gầm giường trông gồ ghề, như thể ai đó tùy tiện đem huyết nhục nghiền nát chết lên, cũng không tốn công sức mà làm phẳng nó. Những hình ảnh tưởng tượng chi tiết đến mức khiến người ta kinh hãi, rốt cuộc ai đã đem hồ máu thịt đặt dưới đáy giường, lại còn dùng đinh đóng 4 chân giường xuống sàn nhà. Bạch Khương không khỏi nhớ đến chiếc giường trong phòng ký túc xá của mình, sống lưng cô có chút lạnh lẽo, anh Phác Khải Phong cũng thấy à, anh ấy nói thế nào? Trung Kính Dương lắc đầu, anh ấy bị dọa sợ, trông có vẻ sợ hãi không hề nhẹ, tôi thấy anh ấy đi làm ra cửa mà chân trái vướng chân phải, vừa đi vừa nói muốn tìm lão quản gia để nói chuyện này, bị tôi khuyên can. Anh ấy lại bảo muốn đổi phòng, tôi bảo anh ấy không được, tôi thấy cảm xúc của anh ấy không tốt lắm, anh chỉ mong Phác Khải Phong có thể mau chóng khôi phục ký ức. Anh còn có chút tự trách, rốt cuộc, việc kiểm tra giường là do anh đề xuất, sau khi anh khôi phục ký ức thì càng nhanh chóng hành động, không ngờ lại dọa Phác Khải Phong. Người vẫn chưa khôi phục ký ức, đây không phải là ý định ban đầu của anh, thấy Trung Kính Dương có vẻ không vui, Bạch Khương hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra anh đang nghĩ gì. Rất nhiều khi cô cũng cảm thấy tâm trạng xuống dốc, có lẽ vì một lựa chọn nào đó, có lẽ không vì lý do gì cả, trong cái trò chơi này. Tâm lý của rất nhiều người chơi không thực sự khỏe mạnh, cô biết mình cũng vậy, cô có thể hiểu Trung Kính Dương và tin rằng anh có thể nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Quả nhiên, Trung Kính Dương hít sâu hai hơi rồi khôi phục dáng vẻ thường ngày, ấn tượng của anh trong cô luôn như vậy, giống như lần đầu gặp ở phó bản công viên khủng long. Dù mặt đầy râu ra xồm xoàm, chật vật, nhưng vẫn cho người ta cảm giác bình tĩnh, điềm đạm. Sau này biết được anh bị nhốt trong phó bản 3 năm, Bạch Khương đều cảm thấy có chút khó tin, bởi vì cô không nhìn thấy một tia nóng nảy nào trên mặt anh. Bên cô thế nào? Trung Kính Dương quan tâm hỏi. Bạch Khương kể lại chi tiết những gì đã xảy ra vào buổi chiều, cô cũng hy vọng có thể nghe được ý kiến phân tích của đồng đội. Trung Kính Dương nghiêm túc suy tư, đưa ra một kế hoạch. Muốn nghiệm chứng suy đoán của cô cũng không khó, nếu tiểu thư rút và thiếu gia Uy Nghiêm yêu cầu phải sắm vai học trò ngoan trong khuôn khổ quy tắc, hơn nữa, nếu như cô suy đoán là tiên sinh Hớt đứng sau thao túng, vậy thì phạm vi thao túng chắc chắn không chỉ ở trên lớp học, bàn tay sau lưng kia nhất định là toàn phương vị, tác động từ mọi góc độ, học tập thì có ước thúc, sinh hoạt chắc chắn cũng có, đêm nay tôi sẽ đi làm đồ ăn khuya cho họ, thật ra, tôi vẫn luôn có chút nghi ngờ, vì sao mỗi bữa họ lại gọi nhiều đồ ăn đến vậy, trước đây, khi chưa khôi phục ký ức, tôi còn cho rằng họ ăn không hết thì đem chia cho hầu gái, người hầu, bây giờ tôi lại cảm thấy, rất có thể là họ tự mình ăn hết, một đứa trẻ chỉ khoảng 10 tuổi, sức ăn lại lớn hơn người lớn bình thường 7-8 lần, điều này đương nhiên không bình thường. Bạch Khương hiểu ý của Trung Kính Dương, bàn tay sau lưng kia không có lý do gì lại không quản lý chuyện ăn uống của họ, vậy anh định dùng đồ ăn để thử họ, cô nhớ đến chuyện tiểu thư rút bị dị ứng. Cũng như khi gặp Cát Thu Linh trên đường, Cát Thu Linh với thân phận đầu bếp nói rằng trên đường đi làm cơm chưa đã nhận được danh sách cấm kỵ ăn uống của tiểu thư rút. Cô kể chuyện này cho Trung Kính Dương nghe, danh sách cấm kỵ ăn uống nhanh chóng được đưa vào bếp như vậy, có thể là do chính rút làm, cũng có thể là do phó bản làm, anh định nghiệm chứng như thế nào. Cát Thu Linh sau khi làm xong cơm chưa trở về đã nói qua thông tin này, Trung Kính Dương nghe được từ Bạch Khương đầu đuôi sự việc càng thêm tỉ mỉ, anh trầm mặc suy nghĩ một lát, lúc này mới nói, tuy nói là phải làm theo danh sách, nhưng vẫn còn rất nhiều không gian để thao tác, muốn biết thực đơn kia là ý nguyện của hai vị thiếu gia tiểu thư, hay là có người muốn họ ăn, tôi có một cách. Anh tính toán sẽ làm ít đi một chút số lượng của mỗi phần ăn khuya tối nay, sau đó thêm vào mấy thứ không có trong thực đơn, xem hai người họ có ăn những món ngoài thực đơn hay không. Nếu là ý nguyện của chính họ, với sức ăn của họ, tự nhiên là có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, những món mới thêm vào chắc chắn họ sẽ ăn. Nếu bị kiểm soát nghiêm ngặt về ăn uống, đồ ăn ngoài thực đơn dù ngon đến đâu họ cũng sẽ không động vào, không dám động. Trong phòng bếp khí thế ngất trời, Chu Mộng Dĩnh bận đến chân không chạm đất, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng loảng xoảng, cô ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Phác Khải Phong đang lúng cuống ngồi xổm xuống nhặt những thứ rơi trên mặt đất. Cô nhíu mày, cái mâm sườn gà vừa ướp xong rơi xuống đất thì không thể dùng được nữa. Phác Khải Phong sao lại vụng về như vậy? Đây là đến giúp cô hay là đến thêm phiền phức vậy? Phác Khải Phong phụ trách bữa trưa, số lượng của Nhiên so với bữa sáng lớn hơn quá nhiều, nếu nói bữa sáng một đầu bếp chính cùng hai người phụ việc còn có thể xoay sở, thì bữa trưa ba người là tuyệt đối không đủ. Vừa nhìn thấy thực đơn, Phác Khải Phong đã biết mình phải tìm người giúp đỡ. Có lẽ trong 3 tháng tới anh có thể thích ứng được với cường độ công việc, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, anh không muốn chậm trễ việc lên món, để lại ấn tượng xấu cho chủ nhà. Anh muốn tìm Trung Kính Dương hỗ trợ, dù sao hai người cũng là bạn cùng phòng, không ngờ Trung Kính Dương không đến phòng bếp, mà lại là Chu Mộng Dĩnh tới. Chu Mộng Dĩnh đáp ứng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, đưa ra yêu cầu là bữa tối Phác Khải Phong cũng phải đến giúp hai người đạt thành hợp tác. Anh không sao chứ? Sao trông anh cứ như người mất hồn vậy? Chu Mộng Dĩnh không khỏi hỏi. Phác Khải Phong vừa mới bất cần đâm đổ tháp bánh điểm tâm, cô còn lo không kịp giờ dọn bữa tối lên ấy chứ, hôm nay mà để cô một mình đảm nhiệm bữa tối thì còn ra thể thống gì nữa. Phác Khải Phong như bừng tỉnh, vội vàng xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn, xin lỗi cô. Chu Mộng Dĩnh cố nén vẻ khách sáo trên mặt, mồ hôi đã làm ướt đẫm chiếc mũ đầu bếp trắng tinh của cô, mồ hôi còn chảy ròng ròng xuống, cô không rảnh tay lau, chỉ đành nhún vai nghiêng mặt lau mồ hôi vào tay áo. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, thời gian không còn nhiều, chỉ còn chưa đầy 40 phút nữa, cô nhanh chóng kết thúc công việc hiện tại, rồi lại vào kho đông lạnh tìm thịt gà. Thịt đùi gà giã đông không kịp tấm ướp nữa rồi, vậy đành dùng gà đông lạnh vậy, chắc chắn là hương vị không thể so với món cô tự làm, nhưng đành phải chấp nhận thôi. Diên Tấu Nhạc Khí Hiền lẩm bẩm, có phải chỉ là cái mâm rơi xuống đất thôi đâu, có vài miếng rơi ra thì có sao, xả nước cho sạch là được chứ gì, đã tẩm ướp ngon lành rồi. Có nấu lên cũng chẳng mất đi bao nhiêu hương vị đâu, Phác Khải Phong cũng nghĩ vậy, dù sao thì thời gian cũng không còn kịp nữa. Buổi trưa khi anh làm bếp chính, Chu Mộng Dĩnh đến giúp việc thì đâu thấy cô yêu cầu cao như vậy đâu, anh cảm thấy không thoải mái, cảm thấy Chu Mộng Dĩnh không thật lòng. Trong đầu anh bất giác nhớ lại lời Trung Kính Dương nói, cùng với cảnh tượng kinh hoàng khi lật tung chiếc giường sắt, nhìn thấy lọn tóc bếp dính lẫn cùng thịt thối rữa dưới gầm giường. Trong phòng bếp tràn ngập hương thơm của các loại thức ăn, nhưng Phác Hải Phong vẫn cảm thấy chóp mũi mình thoang thoảng mùi hôi thối kia, lời Trung Kính Dương nói có thật không? Thế giới mà anh đang sống có thể là giả dối sao? Cái gì mà phó bản, cái gì mà trò chơi, nghe thật khó hiểu. Nhưng vẻ mặt Trung Kính Dương lại vô cùng nghiêm túc, không giống người thích đùa cợt. Cuối cùng anh vẫn để tâm đến chuyện này, bởi vậy tâm phiền ý loạn, liên tục mắc lỗi trong công việc. Trong lòng anh mơ hồ có một giọng nói thì thầm liên tục, Phác Hải Phong muốn nắm bắt nó, nhưng nó lại như gió thoảng qua đầu ngón tay, muốn lờ nó đi, nó lại phiêu diêu tới gần. Giọng nói lúc nhẹ lúc nặng, khiến tim anh bừng bừng lửa giận, bực bội không thôi. Bằng cấm kỵ dài dằng dặc như vậy, chỉ là nổi mẩn thôi mà, sao lại phiền phức thế không biết. Diễn tấu nhạc khí hiền không ngừng oán giận, Cát Thu Linh liếc nhìn. Thấy anh ta đang mở một hộp sữa bò định đổ vào đồ đựng, vội ngăn lại, không thể thêm sữa bò đâu, trên bảng cấm kỵ viết là không được ăn sữa bò và trứng gà mà. Diễn tấu nhạc khí hiền mất kiên nhẫn, làm điểm tâm ngọt mà không có sữa bò và trứng gà thì làm sao ngon được, thôi cô đừng động vào, trưa nay không sao mà. Lần này Cát Thu Linh không thể làm ngơ được nữa, món điểm tâm này là do bếp trưởng giao cho cô và diễn tấu nhạc khí hiền cùng làm không tốt thì cô cũng phải chịu trách nhiệm. Bếp trưởng, diễn tấu nhạc khí hiền thêm sữa bò vào điểm tâm, Cát Thu Linh lớn tiếng gọi. Lời nói này như sấm sét giữa trời quang, trong tiếng ồn ào của máy hút khói, Chu Mộng Dĩnh tưởng mình nghe nhầm, sau đó mới kịp phản ứng, cảm giác đầu tiên là phẫn nộ, mình là bếp trưởng, phụ bếp phải nghe lời mình, sao lại dám làm trái lời, nếu món ăn đưa lên có sai sót gì, cô sẽ phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Chu Mộng Dĩnh trách mắng diễn tấu nhạc khí hiền. Diễn tấu nhạc khí hiền tỏ vẻ không cho là đúng, thấy ngoài anh ta ra, ba người còn lại trong bếp đều tỏ vẻ như lâm đại địch, anh ta cũng bực mình, buột miệng nói. Có vấn đề gì lớn đâu chứ, trưa nay tôi cũng làm như vậy, có ai thấy tiểu thư rút ăn chưa xong không thoải mái đâu. Phác Hải Phong không ngờ ngọn lửa lại cháy đến mình, anh không thể tin được mà chỉ tay vào diễn tấu nhạc khí hiền, anh nói cái gì. Hai bếp trưởng đều tức giận vì diễn tấu nhạc khí hiền, còn anh ta thì cảm thấy họ làm quá, chuyện bé xé ra to, đây đâu phải là vấn đề lớn gì, bao nhiêu đồ ăn đưa lên. Tiểu thư rút đầu nhất định ăn trúng món có nguyên liệu cấm kỵ, cho dù ăn trúng thì cũng chỉ nếm một miếng thôi, huống hồ nổi mẩn có phải là vấn đề lớn đâu, đổi lại là anh ta. Quanh năm suốt tháng ở trong bếp, tay bị dao cắt bao nhiêu lần mà chẳng phải tiếp tục làm việc đấy sao, một chút mẩn ngứa mà làm như tận thế đến nơi, đúng là lũ nhà giàu lắm chuyện. Thấy diễn tấu nhạc khí hiền không biết hối cải, Chu Mộng Dĩnh và Phác Hải Phong phẫn nộ đến cực điểm, Cát Thu Linh vội hòa giải, ít nhất phải làm xong bữa tối đã, sắp 6 giờ rưỡi rồi. Chu Mộng Dĩnh biết việc nào quan trọng hơn, cô tự tay xử lý những nguyên liệu có vấn đề, rồi lại phân công công việc, không cho diễn tấu nhạc khí hiền động vào nguyên liệu nấu ăn. Chỉ để anh ta làm công việc dọn dẹp, đợi khi đồ ăn được hầu gái và người hầu nam mang đi hết, Chu Mộng Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, Phác Hải Phong mím chặt môi, cảm thấy có điều chẳng lành. Bữa tối diễn ra suôn sẻ, còn bữa trưa bị diễn tấu nhạc khí hiền động tay động chân thì sao, thật ra diễn tấu nhạc khí hiền nói cũng có lý. Nếu tiểu thư rút ăn chưa xong không thoải mái thì đã nói ra rồi, nhưng mọi chuyện vẫn êm à thì chắc là không có vấn đề gì, anh không cần lo lắng như vậy. Nhưng anh không thể khống chế được nhịp tim đang đập loạn của mình, phảng phất có một loại nguy cơ không rõ đang âm thầm sinh sôi trong bóng tối, khiến anh run rẩy không thôi. Cát Thu Linh đứng trong bếp, ánh mắt liếc ngang liếc dọc giữa ba người đồng nghiệp còn lại. Cô biết Phác Hải Phong là bạn cùng phòng của Trung Kính Dương, và Trung Kính Dương cũng đã nhắc nhở anh, có điều Phác Hải Phong vẫn chưa khôi phục ký ức. Còn về Nhạc Khí Hiền và Chu Mộng Dĩnh, Cát Thu Linh vẫn chưa tìm được cơ hội riêng để nói chuyện với họ. Mí môi, cô hiểu rõ những suy tư ẩn giấu sâu trong lòng mình, thực ra, thời gian và cơ hội luôn có nếu biết tận dụng, nhưng cô đã không làm vậy, đáy mắt cô lóe lên vẻ lạnh lùng thờ ơ. Trong trò chơi này, ai cũng chỉ lo cho bản thân là chủ yếu, hiếm người giúp đỡ khi gặp khó khăn, cô có thể nhắc nhở, hoặc không. Cô không nợ ân tình gì với những người chơi không phải đồng đội của mình, đương nhiên, cô biết các đồng đội của mình đã nhắc nhở bạn cùng phòng hoặc đồng nghiệp của họ, đợi đến khi họ khôi phục ký ức, tự nhiên sẽ giúp đỡ đồng đội, và trước đó, đây là cơ hội tốt để cô quan sát các quy tắc của phó bản. Nhạc Khí Hiền đích xác đang tự tìm đường chết, nhưng không thể phủ nhận rằng Cát Thu Linh đã thấy được không ít manh mối từ anh. Kết cục tiếp theo của Nhạc Khí Hiền sẽ trở thành ngọn đèn đường cho những người giúp việc bếp núc như cô. Trong bếp, lòng người mỗi người một khác, bốn người đều có tâm tư riêng. Ở nhà ăn lầu 3, tiểu thư rút và thiếu gia Uy Niêm cuối cùng cũng đợi được bữa tối của mình. Một chiếc xe đầy lớn chở đầy ắp thức ăn được đưa vào, những người phục vụ nam nhanh chóng bày lên bàn dài, vừa nhìn thấy đồ ăn, trong mắt hai người đồng thời xuất hiện sự ghê tởm và sợ hãi. Nhưng rất nhanh, khi bàn dài đã bày kín thức ăn, rút và Uy Niêm mỗi người ngồi một đầu, bàn ăn đầy áp xít chút nữa nhấn chìm cả hai, trong mắt họ chỉ còn lại sự thèm thuồng. Uy Niêm thậm chí còn chảy cả nước miếng, mời thiếu gia, tiểu thư dùng bữa, thời gian dùng bữa là 1 giờ, xin tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi dùng bữa. Một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh, bà dường như không có chút cảm giác tồn tại nào, đến khi bà lên tiếng mới khiến người ta giật mình, thốt lên kinh ngạc ồ. Thì ra ở đây còn có một người, nói xong, bà sai người bước ra ngoài, những người hầu gái và phục vụ nam cũng nối đuôi nhau rời đi, tiểu thư rút và thiếu gia Uy Niềm bắt đầu dùng bữa. Ban đầu, họ còn dùng rào nữa, nhưng cuối cùng trực tiếp dùng tay, họ ăn uống thỏa thích, ăn ngấu nghiến, chiếc khăn ăn trước ngực đã sớm dính đầy một lớp cặn dầu dày cộp. Họ coi như không có gì trước bàn đầy thức ăn, hai người ở một tiếng rồi nằm vật ra ghế. Những người hầu gái và phục vụ nam đúng giờ đẩy cửa bước vào, họ dọn dẹp bàn ăn, đỡ thiếu gia và tiểu thư về phòng rửa mặt, thay quần áo. Sau đó hai người bắt đầu đọc sách theo lời nhắc nhở của người hầu. Đến 9 giờ, người hầu gái trung niên từ phòng nghỉ bước ra, bà nói với thiếu gia William và tiểu thư rút rằng có thể nghỉ ngơi, nửa giờ sau sẽ có bữa ăn khuya được đưa đến. Đây là thực đơn bữa ăn khuya tối nay, cô mang qua đi. Một người hầu gái khác gật đầu, nhận lấy thực đơn rồi nhanh chóng rời đi. Người hầu gái trung niên nhìn theo bóng dáng cô rời đi, ánh mắt dừng lại trên bức họa trên tường. Đó là một bức tranh hoa hồng đen rực rỡ, khiến người ta cảm thấy thần bí, trang trọng và mỹ lệ. Nhưng nếu nhìn chăm chú quá lâu, màu đen của thuốc vẽ dường như xoay tròn, vặn vẹo và biến thành một đôi mắt. Người hầu gái trung niên thu hồi tầm mắt, vẻ mặt luôn bình thản nghiêm khắc nứt ra một kẽ hở, khóe mắt không thể khống chế mà run rẩy vài cái. Trong bếp, Bạch Khương đang giúp mọi người dọn dẹp bàn ăn. Bữa ăn khuya là công việc của Trung Kính Dương. Bạch Khương tuần này chỉ có một tiết học vào buổi chiều, thời gian rất dư dả, vì thế buổi tối cô đến phòng bếp giúp đỡ. Cát Thu Linh thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu đến rồi, tớ mệt quá đi mất. Cô Kình Đào nói với Bạch Khương và Trung Kính Dương. Phải đề phòng Nhạc Khí Hiền, anh ta không nghe theo chỉ huy, rất hay phá đám bếp trưởng. Trung Kính Dương hiểu, Phác Khải Phong đã phàn nàn với anh khi về ký túc xá. Nhưng có lẽ vì đã làm ầm ĩ tương đối lớn vào lúc làm bữa tối, hoặc có lẽ Nhạc Khí Hiền có ý tưởng mới, nên bữa ăn khuya được làm rất suôn sẻ. Lượng thức ăn bữa ăn khuya không khác bữa sáng là mấy. Trung Kính Dương có được số liệu về bữa trưa và bữa tối từ Phác Khải Phong, tự suy đoán và xác định rằng tổng lượng thức ăn của hai bữa sáng và bữa ăn khuya xấp xỉ bằng một bữa trưa hoặc bữa tối. Có lẽ đây là nguyên nhân chủ yếu khiến anh được phân công làm công việc chuẩn bị bữa sáng và bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya được đưa ra thuận lợi, Bạch Khương kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, cô thấy một đống khay bẩn được mang trả lại, cô phụ giúp rửa chén, thấy sắc mặt Cát Thu Linh thật sự không tốt, cô bảo cô tan làm rồi về nghỉ ngơi ngay. Công việc giúp việc bếp núc thật sự quá mệt mỏi, mỗi bữa ăn đều phải giúp đỡ, làm những việc vừa mệt vừa tạp. Cảm ơn cậu quan tâm, tớ biết rồi, Cát Thu Linh thở dài, thân thể mệt mỏi thực ra chỉ là chuyện nhỏ. Không nắm bắt được quy luật của phó bản mới là nguyên nhân chính khiến cô mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô đích xác đang quan sát và coi Nhạc Khí Hiền là đối tượng quan sát trọng điểm, nhưng trước mắt vẫn chưa quan sát ra kết quả gì. Hơn nữa hai người khác giới không ở cùng ký túc xá, như vậy càng không thể kịp thời nắm bắt được sự thay đổi của Nhạc Khí Hiền. Sau bếp được dọn dẹp sạch sẽ, nhân viên nhà bếp tập thể tan làm muộn hơn thời gian quy định 2 phút. Không vội rời khỏi lầu chính, nhóm Bạch Khương chờ bên ngoài một lát. Quả nhiên Cốc Hinh từ tầng 3 đi xuống. Cốc Hinh không định về ký túc xá, cô muốn báo với đồng đội một tiếng. Đừng lo lắng cho tớ, tớ lại ngủ lại ở đây. Thấy rõ quyết tâm của cô, Bạch Khương không khuyên nhiều. Đồng đội cần nương tựa, cũng cần tin tưởng lẫn nhau. Mỗi người đều độc lập, không ai phụ thuộc ai. Bạch Khương gật đầu. Vậy cậu cẩn thận một chút, dù sao cũng chỉ mới là ngày đầu tiên. Đồ đạc trong phòng giải phẫu tạm thời đừng tìm vội, cứ qua đêm này đã rồi tính. Hiểu ý Bạch Khương, Cốc Hinh cười gật đầu, xoay người trở lại lầu chính. Về đến ký túc xá, Bạch Khương gặp Yến Tư Nhạn vừa tan làm. Công việc làm vườn chủ yếu ở ngoài trời, Yến Tư Nhạn làm việc rất nghiêm túc, sau khi khôi phục ký ức càng không dám lười biếng, phạm sai lầm, hết một ngày, lưng đau eo mỏi, da cũng sạm đi 2 tông, tâm lý Yến Tư Nhạn và Cát Thu Linh gần như nhau, thân thể mệt nhọc không đáng gì, lòng cô càng mệt mỏi. Sau khi khôi phục ký ức, những biểu hiện khác thường của đồng nghiệp Liêu Khải càng lộ rõ, hắn rõ ràng không còn là người sống. Không biết đã kích phát cấm kỵ gì mà chỉ trong một đêm đã biến thành bộ dạng quỷ quái kia, hai người đều làm vườn, Yến Tư Nhạn không thể không lo lắng. Bốn người đồng đội tụ tập trong phòng Yến Tư Nhạn, lầm rầm trao đổi tình hình, bạn cùng phòng của Yến Tư Nhạn cũng là một vị lão sư, nhưng hiện tại bà không có ở phòng. Tớ quan sát Liêu Khải cả ngày, hắn nhất định có vấn đề, tớ nghi hắn không còn là người sống, tớ đã thử dò hỏi hắn, muốn biết hắn đã gặp phải chuyện gì, nhưng thất bại. Yến Tư Nhạn thở dài. Liêu Khải của thực biến thành một kẻ cuồng công việc, trong đầu hắn chỉ có công việc, nếu Yến Tư Nhạn hỏi những chuyện không liên quan đến công việc, hắn liền dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Như thể cô phạm tội tày trời vì không nghiêm túc làm việc, khiến cô vô cùng chột dạ, không dám hỏi thêm mà chỉ biết thành thật làm việc. Sau khi trao đổi thông tin, mọi người ai về phòng nấy, hẹn có việc gì thì gõ cửa báo, một dài hai ngắn gõ 3 tiếng, Bạch Khương nói, ban đêm, trang viên tràn ngập những yếu tố bất an. Bạch Khương, Yến Tư Nhạn và Cát Thu Linh hẹn nhau cùng đi tắm. Bạch Khương nhìn quanh phòng tắm, tùy tiện chọn một phòng đi vào, Yến Tư Nhạn và Cát Thu Linh ở 2 phòng bên cạnh, vòi nước được mở ra, nước ấm ao chảy xuống, nước ấm xối lên mặt, chảy trên da, cuốn đi mệt mỏi của cả ngày. Với Bạch Khương, một ngày hôm nay quá dài, những chuyện xảy ra quá nhiều và dồn dập, như thể mấy ngày bị nén lại thành một. Trong đầu cô bây giờ toàn là những mớ thông tin hỗn độn, dù tắm nước nóng cũng không thấy thư giãn, cô làm sao mà thư giãn được. Chỉ cần nhắm mắt lại, cô lại nhớ đến chuyện đêm qua, cái cảm giác da thịt trần trụi chạm vào vật thể bất ngờ khiến cô rợn cả tóc gáy, không muốn hồi tưởng lại lần thứ hai. Sở dĩ cô chọn đến phòng tắm, một là cô không thể không tắm trong 30 ngày, hai là hôm qua cô cũng không bị thương tổn gì, cô nghĩ có lẽ có thể tìm được manh mối gì đó. Vì trải nghiệm tắm rửa tối hôm qua, hôm nay Bạch Khương tạm thời không cởi quần áo khi tắm, mà mặc quần áo gội đầu trước. Cô nhanh chóng xoa bọt, thoăn thoắt gội sạch mái tóc ngắn. Khi cô đưa tay mở vòi nước, bàn tay dính đầy bọt biển chạm vào một thứ lạnh lẽo, mềm mại quen thuộc. Tim Bạch Khương nhảy dựng, cô cố ổn định tâm thần, tay kia vội vàng giật chiếc khăn lông treo trên cổ lau mắt, bọt biển được lau đi, cô mở to mắt, đập vào mắt là một mảng thịt xám trắng. Trên đó có những đường vân da rõ ràng, với thị lực tuyệt vời của mình, cô thậm chí còn thấy cả những sợi lông tơ trên đó, đây là phần lưng của một con người. Các phòng tắm không có đèn riêng, ánh sáng từ đèn lớn bên ngoài không thể chiếu tới đỉnh của phòng tắm, Bạch Khương nhìn chằm chằm vào cái lưng trước mặt. Nhìn mặt lưng này không thể đoán ra giới tính của chủ nhân, nó chỉ lẳng lặng xuất hiện trước mặt Bạch Khương, không có cổ và đầu ở trên, cũng không có mông, đùi và cẳng chân ở dưới. Thật đột ngột và quỷ dị, tim Bạch Khương như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng cô lại càng bình tĩnh hơn, thậm chí, cô còn chợt lóe lên một ý nghĩ, quay đầu lại xem. Phía sau cô dựng một chiếc đùi cũng đột ngột xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, sự tồn tại của nó là câu chuyện kinh dị thứ hai không một tiếng động. Đầu óc Bạch Khương vì kinh hãi mà ù đi, nhưng tư duy lại dị thường tỉnh táo trong tiếng thét gào, mắt cô trừng trừng nhìn. Vẫn có thể phân tích rằng khi cô kinh hãi lùi lại vì chạm vào vật gì đó tối qua, lưng cô đã chạm vào một vật mềm mại nào đó, có lẽ lúc đó cô đã chạm vào chiếc đùi này. Một mảnh lưng, một cái đùi, cứ như vậy không khách khí xuất hiện trước mặt và sau lưng cô, như muốn bao vây cô, Bạch Khương nghe tiếng nước chảy từ phòng bên cạnh. Lòng cũng dần bình tĩnh trở lại, cô đã nhận ra, hai vị khách này không có ý định làm hại cô, mục đích của chúng là gì. Bạch Khương khẽ động tâm niệm, giơ tay chủ động chạm vào chúng, hàn ý lan tỏa từ đầu ngón tay, tim cô thắt lại, ngay giây tiếp theo. Vị trí bùa bình an trừ tà trên người cô tỏa ra một dòng nhiệt lan khắp cơ thể, đến đầu ngón tay, triệt tiêu cảm giác âm hàn kia. Cô lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, một cô vừa chạm vào mảng lưng cơ bắp kia, muốn xoay lại xem chính diện, nhưng mảng lưng dường như đóng đinh ở đó, bất động. Trong lòng Bạch Khương mơ hồ hiểu ra, mảng lưng này hẳn là muốn cung cấp tin tức cho cô, những điều muốn nói có lẽ nằm ở trên lưng, có lẽ bắp đùi kia cũng có cùng mục đích. Nhưng cô chẳng nhìn ra gì cả. Ngươi, cô vừa mở miệng, cơ bắp dưới tay đã phình to và thối rữa với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mỡ vàng tràn ra, trong ánh mắt kinh hoàng của Bạch Khương. Những khối thịt thối nát nổ tung, cô theo bản năng nhắm mắt lại, trong mũi tràn ngập một mùi hôi thối đáng sợ không thể tả. Cô cảm thấy phổi mình cũng bị mùi hôi kia xâm chiếm theo từng hơi thở, tế bào toàn thân như nhiễm phải thứ mùi không thể loại bỏ. Nhưng cảnh thịt thối bắn tung tóe như trong tưởng tượng đã không xảy ra, ào ào, nước ấm từ vòi chảy xuống, cô mở mắt ra, trước mắt nào còn mảng lưng nào, quay đầu lại, bắp đùi kia cũng biến mất, mà tay cô đang đặt trên chốt mở vòi nước, đó là động tác khi cô gội đầu xong, muốn mở nước ấm xả bọt trên đầu, động tác này nói cho cô rằng, cô chưa hề chạm vào da người, những gì thấy sau đó đều là ảo giác. Bạch Khương không hề nghi ngờ bản thân, dù sao trong phó bản kinh dị, những thứ như cảnh trong mơ ảo giác xuất hiện liên tục, đôi khi còn có giá trị tham khảo nhất định. Đương nhiên, cũng không loại trừ đây là quỷ trong phó bản đe dọa, trêu đùa hoặc chế giễu cô. Nếu chưa khôi phục ký ức, có lẽ những hình ảnh vừa rồi sẽ dọa cô chết khiếp. Lúc này cô của thật giật mình, vì khoảng cách quá gần, dù ánh sáng không tốt, cô vẫn thấy rõ toàn bộ quá trình khối lưng kia thối rữa và nổ tung, da phồng lên, vân da tan ra, mỡ chảy ra, bọt khí li ti, những khối thịt thối nát phập phồng như tim đập, cuối cùng thì nổ tung. Nước ấm chảy không ngừng, từ phòng tắm bên cạnh vọng đến tiếng Cát Thu Linh và Yến Tư Nhạn nói chuyện phiếm. Cô đứng trong phòng tắm này, cái mùi xù ế dai dẳng không tan. Như thể từ trong ra ngoài, cô cũng nhiễm phải mùi tử thi, cô nhẫn nại, trầm tĩnh suy tư, cánh mũi khẽ động, từ mùi xù ế kia, cô còn ngửi thấy một mùi khác. Mùi này cũng quen thuộc, cô nhíu mày cố phân biệt, là gì nhỉ? Bạch Khương nhanh chóng gội đầu sạch sẽ, rồi vội vàng tắm qua loa, lúc ôm trộm quần áo bẩn ra, vừa vặn Cát Thu Linh cũng đi ra. Hai người cùng nhau đến giặt quần áo ở bồn, nước chảy tràn bồn, quần áo ngâm mình trong đó, chiếc áo lót nhẹ tênh lay động nhẹ nhàng như dòng biển dưới đáy nước. Bỗng nhiên, Bạch Khương chợt lóe sáng trong đầu, mùi tanh của đất, không sai, là đất. Mùi tử thi cô ngửi thấy nhiều lần rồi, nhưng lần này có chút khác biệt, cô ngửi kỹ lại, xác định trong mùi tử thi của thật có mùi tanh của đất, không, hoặc phải nói là còn có mùi nước. Thi thể thối rữa dưới nước hoặc trong đất, mùi tử thi sẽ nhiễm mùi tanh của đất và nước, nó muốn nói cho cô, nó ở dưới nước sao, muốn cô đi tìm nó ư, nhưng vì sao lại tìm đến cô? Bạch Khương từng thảo luận vấn đề này với Cốc Hinh, lúc ấy cô đã có một suy đoán. Có lẽ không chỉ vì cô kế thừa truyền thừa bà cốt, nhiều lần dùng linh cốt khiến từ trường trên người cô bất ổn, dễ dàng hấp dẫn quỷ, mà còn có thể liên quan đến nghề nghiệp của cô. Đây là phòng tắm, vốn dĩ đã có nước, hơn nữa đối phương hai lần đều xuất hiện khi cô đang tắm, hơn nữa cô còn là gia sư dạy bơi, bể bơi cũng liên quan đến nước. Cô không thể xác định rốt cuộc yếu tố nào có tác dụng, hoặc những yếu tố nào phối hợp với nhau, cô ít khi trí nguyên, mà chú trọng vào hiện tại và tương lai hơn. Mảng lưng kia, cùng với bắp đùi kia, có lẽ xuất phát từ cùng một người, có lẽ đến từ hai người, mà trùng hợp cô lại có hai học sinh. Tóm lại, cô có thể chú ý đến hồ nước hoặc ao trong trang viên trước. Vấn đề này có thể hỏi Yến Tư Nhạn, vị trí của anh là người làm vườn, chắc chắn am hiểu bố cục bên trong trang viên. Vừa lúc Yến Tư Nhạn đầy cửa bước ra, anh oán trách, chả mãi mới hết một lớp bùn, hôm nay đổ mồ hôi nhiều quá. Nghe Bạch Khương dò hỏi về các khu vực nước trong trang viên, anh không cần suy nghĩ đã trả lời. Tổng cộng có 3 cái hồ, phía sau trên núi còn có một suối nước nóng, nhưng nghe nói bỏ hoang lâu rồi, theo nội dung công việc của người làm vườn chúng tôi, đến lúc đó cũng phải lên đó sửa sang lại thảm thực vật xung quanh, dù sao chỗ đó cũng là một phần của trang viên. Hay, thế giới phó bản là giả, nhưng lượng công việc lại là thật, làm thế này 3 tháng chắc cô phế mất, anh có thể cho tôi bản đồ được không? Ngày mai tôi muốn đi xem xét một chút. Tôi có bản đồ đơn giản, tôi đưa cho cô xem. Bạch Khương kể lại những gì mình vừa trải qua cho đồng đội. Trong số đó, cô có thời gian hoạt động tự do nhiều nhất, những người khác mỗi ngày đều có thời gian làm việc cố định. Cốc Huynh đêm nay trực tiếp ở lại lầu chính, cô cũng không có ý định bảo đồng đội đi cùng mình. Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình, chúng ta phân công nhau hành động, đến lúc đó lại tập hợp thông tin như hôm nay. Cát Thu Linh gật đầu. Cô biết đấy, tôi thật sự không rảnh để đi theo cô điều tra ao hồ. Về phía sau bếp, tôi sẽ để mắt kỳ diễn tấu nhạc khí hiền, tôi cho rằng trên người anh ta sẽ có đột phá. Trung Kính Dương nhìn cô, Cát Thu Linh liền nhẹ nhàng cười một chút, hơi nhướng mày, sao vậy? Trung Kính Dương lắc đầu. Tôi cảm thấy vẫn nên để nói với anh ta một tiếng, nếu không anh ta vẫn sẽ giở trò lặt vặt trong công việc. Cát Thu Linh nhíu mày. Nhưng anh ta đã phạm phải rất nhiều sai lầm, không chỉ vi phạm thực đơn cấm kỵ nguyên liệu nấu ăn, còn trộm đồ ăn sau bếp về ăn. Ý của cô là, bây giờ nói với anh ta cũng vô dụng. Anh ta đã phế rồi, thật tốt một đối tượng để quan sát, không cần thiết làm điều thừa. Vài câu đối thoại ngắn gọn, không khí bỗng nhiên trở nên có chút kỳ lạ. Yến Tư Nhạn không hay lui tới khu vực sau bếp, cảm thấy có chút khó hiểu. Bạch Khương buổi tối có đi sau bếp giúp việc, vừa suy nghĩ liền hiểu ra, diễn tấu nhạc khí hiền đã một chân dẫm vào hố, nếu anh ta là người chơi, sau này kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Cát Thu Linh muốn coi anh ta như mồi nhử, quan sát xem con cá tên quy tắc phó bản sẽ gặm mồi nhử này như thế nào. Đây cũng là một con đường, bất quá ở phó bản này, Bạch Khương cảm thấy làm vậy thì hại nhiều hơn lợi. Sự việc có nặng nhẹ nhanh chậm, người có thân sơ viễn cận, hôm nay thật sự quá bận rộn, đến giờ mới thực sự rảnh rỗi, Bạch Khương cũng có dư sức đi tìm những đồng nghiệp mới khác tâm sự. Những nhân viên mới như chúng ta, công việc ít nhiều đều có sự giao thoa trùng lặp, tựa như hôm nay giúp tiểu thư bị nổi mẩn đỏ trên lưng, lập tức liên lụy đến bác sĩ gia đình, đầu bếp. Còn có cả tôi, người dạy bơi cho cô ấy, nếu bây giờ có thời gian rảnh, tôi định trước khi ngủ sẽ làm xong việc nhắc nhở những người chơi khác, dù sao chúng ta phải ở đây 3 tháng. Liên lạc tình báo là vô cùng quan trọng, mọi người về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai mọi người còn phải đi làm đấy. Cô đi tìm người chơi nữ, tôi đi tìm người chơi nam, tiện hơn một chút, Trung Kính Dương nói với Bạch Khương. Thấy Bạch Khương đứng về phía Trung Kính Dương, Cát Thu Linh có chút xấu hổ, bất quá cô cũng không cảm thấy mình làm sai điều gì. Đương nhiên, Bạch Khương cũng không cảm thấy cô làm sai, chỉ là ý tưởng của mỗi người không giống nhau, lựa chọn đưa ra tự nhiên cũng khác biệt. Mặc kệ diễn tấu nhạc khí hiền thì có thể có một đối tượng quan sát tốt, nhưng ở sau bếp, một đồng nghiệp không chịu kiểm soát sẽ mang đến nhiều phiền toái hơn. Cô hiểu rõ chính mình, cũng hiểu rõ Trung Kính Dương, cả hai đều không phải những người tốt bụng, lựa chọn này cũng là tổng hợp cân nhắc được mất rồi đưa ra giải pháp tối ưu. Cô cười nói với Cát Thu Linh và Yến Tư Nhạn, hai người về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay hai người làm cũng nhiều việc rồi. Ba người rời khỏi phòng Yến Tư Nhạn, Cát Thu Linh mím môi. Tôi chỉ là tôi hiểu, đừng nóng vội, cứ từ từ thôi, chúng ta cùng nhau thông quan rời khỏi nơi này. Bạch Khương chân thành nhìn vào mắt cô. Cát Thu Linh trở về phòng, ngồi ở mép giường một hồi lâu, bỗng nhiên thở dài một hơi, cô đã quá nóng vội. Nếu diễn tấu nhạc khí hiền không khôi phục ký ức, những ngày sau này anh ta sẽ không ngừng phạm sai lầm, cô cũng là người làm bếp, cho dù luôn đề phòng không bị anh ta kéo xuống nước. Nhưng khó tránh khỏi có lúc không để ý kỹ, cũng bị ép cùng gánh trách nhiệm sai lầm, tựa như đêm nay làm bữa ăn khuya vậy. Phần điểm tâm đó được phân công cho hai người làm bếp bọn họ cùng hoàn thành, nếu phần điểm tâm đó xảy ra vấn đề, cô cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Sao cô lại bị ma xui quỷ khiến, chỉ nhìn thấy chỗ tốt mà không thấy chỗ xấu vậy? Vẫn là quá nóng vội, đây là lần đầu tiên cô chơi phó bản nhập vai, trước khi chơi thường nghe những người chơi lâu năm phó bản nhập vai nhắc đến sự giam cầm và trói buộc ký ức của phó bản. Cô lại ở ngày hôm sau của phó bản tính từ khi bắt đầu đi làm là ngày đầu tiên chính thức bắt đầu phó bản liền khôi phục ký ức, mọi thứ quá thuận lợi. Cô đã dẫn trước một khoảng rất lớn so với những đội chơi khác. Khôi phục ký ức trước tiên có nghĩa là nắm bắt được lợi thế ban đầu, có thể thu thập thông tin một cách tự nhiên hơn, đây là ưu thế của cô và đồng đội. Bất quá Bạch Khương nói cũng có lý, cô không thể phủ nhận cách nói của đối phương là chính xác. Ai, Cát Thu Linh lại lần nữa thở dài, trong đầu hiện lên lời nói của Bạch Khương, Bạch Khương bảo cô đừng nóng vội, cứ từ từ thôi, đạo lý cô đều hiểu, nhưng thực sự làm được lại rất khó. Phó bản lần này đối với cô quá quan trọng, đó là cửa ải cuối cùng trong 9981 nạn trên đường đi Tây Trúc Thỉnh Kinh, hy vọng ngay trước mắt, cô không khỏi có chút nóng vội. Đừng nóng vội ăn không hết đậu phụ nóng, cô hít sâu vài hơi, lúc này mới cảm thấy trái tim đang đập loạn xạ trở lại nhịp bình thường. Bạn cùng phòng đẩy cửa bước vào, nụ cười trên mặt còn chưa tắt, thấy Cát Thu Linh ngồi trên giường liền hỏi, hôm nay công việc thế nào, cả ngày cũng không thấy cậu. Câu này lẽ ra Cát Thu Linh phải hỏi mới đúng, cô tan làm về ký túc xá ăn cơm và nghỉ ngơi chốc lát, một lần cũng không thấy bạn cùng phòng, cô thu xếp lại tâm tình, nở một nụ cười hoàn mỹ. Mạn Vân, tớ cũng không thấy cậu nha, không phải lịch học của cậu vào sáng thứ năm sao, hôm nay cậu không cần đi làm thì đi đâu vậy, Sai Mạn Vân vừa gỡ tóc vừa nói. Chúng tớ tổ chức một hoạt động tham quan trang viên, hôm nay cả ngày đều chơi ở trang viên đấy, cậu không biết đâu, trang viên thật sự siêu to. Tớ nghĩ là chúng ta đi dạo cả ngày cũng chưa đi hết một nửa trang viên ấy chứ, cậu biết không, ngoài khu ký túc xá chúng ta còn có tòa nhà chính chiếm diện tích cực lớn ở đằng kia. Ở xa hơn còn có một dãy nhà nhỏ có chớp nhọn, chúng tớ đoán đó là nhà thờ đấy, Cát Thu Linh không tự chủ được ngồi thẳng dậy. Giáo đường, nghe thần kỳ thật, vậy các cậu, không lẽ định vào trong đó à? Định vào xem thử, nhưng cửa khóa mất rồi, mà buổi chiều trời lại quá nóng, nên bọn tớ đành ngồi dưới mái hiên tránh nắng nghỉ ngơi, đi bộ cả ngày trời. Sai Mạn Vân mệt đến mức chân muốn rụng rời, tớ đi tắm đây, cô lấy quần áo rồi đi ra ngoài, cậu chờ một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cát Thu Linh gọi cô lại. Trong ký túc xá, nhiều cánh cửa bị gõ liên tục. Bạch Khương và Trung Kính Dương chia nhau hành động. Có đồng nghiệp tỏ vẻ mờ mịt, có người thần sắc kinh nghi bất định, cũng có người cười nhạo. Cậu điên rồi à? Chơi game nhiều quá rồi đấy hả? Hai người không nói nhiều, chỉ nhắc nhở một câu rồi rời đi. Đóng cửa lại, người công nhân nọ cười nói với bạn cùng phòng. Cậu thấy có buồn cười không? Lớn đâu rồi mà còn đi làm lại bày trò chơi. Nào là phó bản, nào là người chơi, tớ có biết game là gì đâu. Có thời gian đó thà đọc vài quyển sách còn hơn. Cậu sao vậy? Bạn cùng phòng của cô chính là Chu Mộng Dĩnh. Chu Mộng Dĩnh đứng ngay người ra đó, hai mắt hoảng loạn vô thần, trông có chút kỳ quái. Bạn cùng phòng lo lắng hỏi. Cậu không sao chứ? Chu Mộng Dĩnh lẩm bẩm. Phó bản, người chơi, bạn cùng phòng bật cười. Cậu thật sự tin à? Thôi được rồi, ngủ đi. Không phải cậu bảo hôm nay đi làm mệt cả người rồi sao? Mau đi ngủ đi, tớ cũng mệt quá. Hôm nay đi cả ngày. Nhưng phong cảnh ở trang viên hớt đẹp thật đấy. Trước khi đến tớ còn thấy trên mạng có tin nói có đoàn làm phim muốn thuê trang viên hớt để quay phim điện ảnh, giá cả cao ngất ngưởng. Kết quả gia tộc hớt không đồng ý, nên trên mạng chẳng tìm được mấy ảnh chụp hay video về trang viên hớt cả. Hôm nay tớ chụp được không ít, tớ không đăng lên đâu. Cứ giữ lại làm kỷ niệm, về nhà cho bạn bè xem. Trong khi người bạn làm nhảm không ngớt, Chu Mộng Dĩnh vẫn đứng ngay ra tại chỗ. Nói một hồi, người bạn cùng phòng cũng đã thay xong áo ngủ, nằm trên giường, thấy vậy liền gọi cô, Mộng Dĩnh, hôn về chưa đấy, lại đây lên giường ngủ đi. Thân thể Chu Mộng Dĩnh như bị trói, cứng đờ sai người bước tới. Căn phòng trước mắt, người bạn cùng phòng trên giường, tất cả mọi thứ trong mắt cô đều giống như hình ảnh trên màn hình TV cũ kỹ đang nhấp nháy, những hình ảnh càng thêm rõ ràng. Càng thêm chân thật từ sâu trong óc trào ra, nhanh chóng bao trùm lấy hình ảnh TV cũ tín hiệu kém, dương nanh múa vuốt tuyên cáo sự tồn tại của mình trong đầu cô. Cô nỗ lực nắm bắt những hình ảnh đó, từng bức họa quen thuộc mặt xa lạ, lẽ ra cô không hiểu, nhưng cô lại cảm thấy mình nên hiểu. Quá mâu thuẫn, quá quỷ dị, cô cảm thấy tư duy của mình quá tài, phản ứng với ngoại giới vô cùng chậm chạp, nghe bạn cùng phòng gọi mình lên giường ngủ, cô liền ngơ ngác bước về phía giường. Vẻ mặt này của cô hiển nhiên rất đáng sợ, bạn cùng phòng vừa đối diện với cô đã giật mình, cậu thật sự không sao chứ, trông cậu kỳ quái lắm. Ánh mắt Chu Mộng Dĩnh nhìn cô sâu thẳm, như thể xuyên thấu qua cô nhìn thấy một chân tướng nào đó. Nơi này hình như thật sự là thế giới giả dối, nơi này là phó bản. Bạn cùng phòng nuốt nước miếng, cậu đừng nghe người kia nói bậy bạ, thế giới chúng ta đang sống sao có thể là giả được, không thể nào, xét từ góc độ triết học mà nói. Cậu đừng nói chuyện với tớ cần phải suy nghĩ một chút. Chu Mộng Dĩnh nằm xuống nhắm mắt lại. Bên kia, diễn tấu Nhạc Khí Hiền vừa tắm xong về phòng, bạn cùng phòng cười nói, cậu tắm lâu thật đấy, gần một tiếng rồi còn gì. Diễn tấu Nhạc Khí Hiền cười hề hề. Dù sao nước nóng lại không mất tiền, tớ cứ xả cho sướng. Anh ta vừa cười xong lại xị mặt xuống. Bạn cùng phòng ngạc nhiên, sao thế, ai chọc cậu à? Tuy rằng thời gian ở chung không nhiều, nhưng anh ta cũng nhận ra tính tình của diễn tấu Nhạc Khí Hiền. Kỳ thật loại người có gì là viết lên mặt như này lại khá dễ ở chung. Không cần lo lắng anh ta sau lưng nói xấu mình. Cái công việc này vất vả quá, anh ta vốn là một đầu bếp, được tuyển vào trang viên hớt lại chỉ được làm phụ bếp, trên đầu còn có 3 người bếp trưởng đè nặng, thật sự uất ức. Ít nhất lương cao mà, bạn cùng phòng an ủi. Cũng phải, diễn tấu Nhạc Khí Hiền liếm môi, đãi ngộ cũng khá tốt, thấy bạn cùng phòng đối xử với mình khá tốt, anh ta cũng có ý kết giao, liền lục tìm hành lý của mình. Lấy ra một quả đào to bằng nắm tay, cho cậu ăn này, ba, quả đào to thật, thơm nồng quá, lấy ở đâu thế, bếp ăn không có loại đào ngon như này đâu. Lấy từ sau bếp của lầu chính, người ta là quý tộc hậu duệ, ăn đào cũng khác người thường, bạn cùng phòng cảm ơn anh, nhưng lại có chút lo lắng. Cậu lấy đồ ở sau bếp lầu chính có sao không, có bị nói gì không? Không sao đâu, không ai thấy cả, làm việc ở sau bếp ai mà không lấy một chút đồ ngon, hơn nữa cho dù đồng nghiệp thấy thì sao, chẳng lẽ họ đi tố cáo anh đâu có lấy đồ của nhà họ. Tố cáo anh thì họ được lợi gì, dù sao cũng phải ở chung 3 tháng, nếu đều vượt qua được thời gian thử việc, sau này còn làm việc lâu dài với nhau, làm mất lòng nhau thì ngại lắm. Bạn cùng phòng nghe vậy mới thôi không nói gì, nhận lấy của đào đặt lên tủ đầu giường. Sao, hôm nay cậu bận không? Diễn tấu Nhạc Khí Hiền nằm xuống giường châm thuốc, đưa cho bạn cùng phòng một điếu, người bạn cùng phòng cũng vừa châm điếu thuốc, giữa mày nhíu chặt lại. Vội chứ sao không vội, thủy điện công kia theo đuổi một người phụ nữ khác cùng chỗ làm với tớ, hôm nay bọn tớ phân công nhau đi kiểm tra tuyến đường trong trang viên. Rất nhiều đoạn đường có vấn đề, không biết bao nhiêu năm rồi không được tu sửa, tớ còn nghi ngờ trước khi có thông báo tuyển dụng bọn tớ đến đây, nơi này căn bản không có thủy điện công. Nói đến công việc, anh ta cũng có không ít điều muốn phàn nàn, hai người hút xong điếu thuốc, chúc cho nhau một bụng cảm xúc tiêu cực về công việc rồi vừa lòng tắt đèn đi ngủ. Vừa mới nằm xuống đã có người gõ cửa, diễn tấu Nhạc Khí Hiền mất kiên nhẫn xuống giường, ai đấy, anh híp mắt nhìn người đến là Trung Kính Dương, vô cùng hoang mang. Trung bếp trưởng, anh tìm tôi à, anh còn tưởng rằng Trung Kính Dương có chuyện công việc muốn dặn dò mình cho sáng mai. Không phải chuyện công việc, bạn cùng phòng của cậu cũng ở đó chứ, bạn cùng phòng, có, anh tìm cậu ấy, không, tôi tìm cả hai người. Đợi Trung Kính Dương rời đi, diễn tấu Nhạc Khí Hiền và bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy Trung Kính Dương phát điên rồi. Vì buồn ngủ, mắt diễn tấu Nhạc Khí Hiền răng đầy tơ máu, anh suýt chút nữa đã ngủ say thì bị đánh thức, vốn dĩ đã có chút cáu kỉnh. Không ngờ bếp trưởng lại đến nói những lời lung tung rối loạn trước mặt anh và bạn cùng phòng, anh cảm giác ngọn núi lửa trong lòng đang ấp ủ, trực chờ bùng nổ. Hít sâu vài hơi, Diễn Tấu nhạc khí hiền mới áp xuống được sự xao động trong lòng. Thật kỳ lạ, hôm nay hình như tính tình mình trở nên tệ đi rất nhiều, rõ ràng công việc này rất hoàn hảo. Có mệt mỏi một chút, nhưng những lời oán giận của anh kỳ thật là khuếch đại, dù mệt cũng chỉ là nấu cơm cho hai vị thiếu gia tiểu thư. Đâu mệt bằng việc trước kia anh nấu cơm cho cả nhà hàng ở sau bếp, anh rất thích công việc này, không có việc bị chủ quản từ sớm đến tối nhìn chằm chằm sau bếp. Hận không thể mỗi một cộng hành đều phải làm tốt đăng ký, nếu hết thầy đều làm anh vừa lòng, vì sao anh cứ cảm thấy có một ngọn lửa vô danh dưới đáy lòng đang lay động. Anh không biện rõ ngọn lửa kia từ đâu mà đến, vì thế càng thêm bực bội, ngủ đi, đừng để ý đến hắn, sáng mai tôi lại tìm hắn hỏi cho ra nhé, Diễn Tấu nhạc khí hiền nói. Nói rồi anh lại nằm xuống, thấy bạn cùng phòng vẫn đứng ngay ra đó, anh nhíu mày, tớ tắt đèn đấy, bạn cùng phòng như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngác xoay người. Tớ chỉ cảm thấy, lời anh ta nói giống như một hòn đá ném xuống hồ nước trong lòng tớ, Diễn Tấu nhạc khí hiền cười ha ha. Cậu còn biết dùng từ hoa mỹ đấy, không biết còn tưởng cậu mới là lão sư, nhanh nhanh nhanh tôi tắt đèn, nói rồi anh ấn công tắc, phòng lại lần nữa chìm vào trong bóng tối. Trong bóng đêm, anh cảm giác được bạn cùng phòng mò mẫm trèo lên giường, anh không tiếng động cười nhạo một chút, trong lòng thầm nghĩ một gã thủy điện công mà nói chuyện cứ như làm thơ ấy. Thật là buồn cười, một hòn đá ném xuống hồ nước trong lòng tôi, ai ra, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Diễn Tấu nhạc khí hiền ngủ rồi, bạn cùng phòng ở bên cạnh trằn trọc không sao ngủ được, trong lòng anh như có một con kiến chui vào, con kiến kia không ngừng bò, luồn đến ngứa ngáy cả tim. Rất muốn tìm được nó, sau đó xem cái khe mà nó luồn cuối kia rốt cuộc cất giấu thứ gì, rèm cửa kéo kín, phòng sau khi tắt đèn chìm vào trong bóng tối. Không sao ngủ được, Khâu Gửi Tùng trừng mắt nhìn bóng tối, nội tâm suy nghĩ miên man, anh không hề phát hiện, của đào to đặt trên tủ đầu giường kia, hình dáng hoàn mỹ, hương khí tràn ngập. Trong bóng đêm đang từ từ thối rữa, đốm đen lan rộng trên bề mặt của đào, sau đó của đào bắt đầu héo rút vào bên trong, trong quá trình đó, nó tản mát ra hương khí càng nồng đậm, trong lúc ngủ mơ, Diễn Tấu nhạc khí hiền chép chép miệng, chờ mình ngủ ngon lành. Trong mùi đào nồng đậm đó, Khâu Gửi Tùng dần dần cảm nhận được cơn buồn ngủ, anh rốt cuộc không chịu đựng nổi mà ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, anh cảm giác được bên cạnh có người đang động đậy, chắc là Diễn Tấu nhạc khí hiền đi tiểu đêm. Sau đó anh phảng phất lại nghe thấy tiếng nhai nuốt, tạp sát, nửa đêm canh ba, Diễn Tấu nhạc khí hiền đang mò mẫm ăn thứ gì đó. Khâu Gửi Tùng không thể tiếp tục nghĩ sâu hơn, anh chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Sáng hôm sau, anh bị đồng hồ báo thức đánh thức, lấy kính mắt đeo vào rồi ngồi dậy. Ô, cậu dậy sớm thế. Anh thấy Diễn Tấu nhạc khí hiền đang mặc quần áo, nghe thấy tiếng mình nói, Diễn Tấu nhạc khí hiền quay đầu lại, đúng vậy, hôm nay phải đi làm, tôi muốn nỗ lực công tác. Diễn Tấu nhạc khí hiền trông rất có tinh thần và tràn đầy sức sống, dường như người tối hôm qua oán giận phàn nàn không phải là anh. Khâu Gửi Tùng cảm thấy anh có chút kỳ quái, nhưng lại không nói nên lời nguyên cớ. Trong lúc do dự, Diễn Tấu nhạc khí hiền đi ra ngoài, Khâu Gửi Tùng xuống giường, ánh mắt liếc thấy gì đó, anh quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, thấy của đào to trên đó đã không còn. Anh có chút xấu hổ, lại có chút tức giận, làm cái gì vậy, nếu tiếc thì đừng cho mình chứ, sao cho rồi lại lấy đi, cái này làm người ta không biết nên nói gì cho phải. Anh rời giường mặc quần áo, động tác bỗng nhiên ngừng lại, tối hôm qua trong lúc ngủ mơ anh mơ thấy rất nhiều hình ảnh kỳ quái, những hình ảnh đó, tay anh run run, đến cúc áo sơ mi cũng không cài được. Khâu Gửi Tùng nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối rậm rạp cao lớn an tĩnh đứng sừng sững, mây trên trời cũng đình trệ bất động, thế giới này giống như một bức tranh lớn cứng đờ. Trong đầu anh, một đoàn tàu hỏa ầm ầm lao qua, xé toạc nhận thức của anh về thế giới, sắc mặt Khâu Gửi Tùng đại biến. Trong phòng vệ sinh, Trung Kính Dương đang đánh răng rửa mặt, ngoài cửa sổ, sắc trời còn hơi tối, phía chân trời phía đông có một vệt sáng nhạt, nơi mặt trời sắp mọc. Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng, anh rời giường sớm hơn cả hôm qua, sau khi khôi phục ký ức, công việc này quan trọng như sự sống còn, anh tự nhiên muốn cẩn thận hơn. Vừa đánh răng xong, anh đã gặp Diễn Tấu nhạc khí hiền đi tới, chỉ một cái đối mặt, Trung Kính Dương đã nhíu mày. Anh nghe Bạch Khương và Yến Tư Nhạn kể về dáng vẻ kỳ lạ của Liêu Khải, nhưng anh chưa từng trực tiếp gặp Liêu Khải, không thể tưởng tượng ra cụ thể như thế nào. Khi nhìn thấy Diễn Tấu nhạc khí hiền, khi đối phương nở nụ cười chuẩn mực với anh, Trung Kính Dương lập tức hiểu ra những hình dung của Bạch Khương và Yến Tư Nhạn về Liêu Khải. Cứng đơ, chuẩn mực, khôn phép. Lúc này, Diễn Tấu nhạc khí hiền như thể có một khối mô đun thao tác được cấy vào cơ thể, mô đun đó điều khiển chính xác từng cử động, từng nụ cười của anh ta. Anh ta không giống một người sống, chào buổi sáng, trung bếp, anh cũng dậy sớm thật, Diễn Tấu nhạc khí hiền khách khí mỉm cười. Trong lòng Trung Kính Dương ý niệm lóe lên, trên mặt cũng nở nụ cười khách khí, chào buổi sáng, quản bếp, anh cũng dậy sớm, Diễn Tấu nhạc khí hiền nhiệt tình tràn đầy. Đương nhiên rồi, hôm qua tôi cảm thấy công việc còn nhiều chỗ chưa hài lòng, hôm nay tôi muốn dốc 12 phần tinh lực để làm việc nghiêm túc. Dậy sớm là bước đầu tiên để tôi làm việc nghiêm túc, Trung Kính Dương khóe miệng ngậm ý cười, trông cũng rất nhiệt tình, như thể anh và Diễn Tấu nhạc khí hiền là bạn bè thân thiết. Anh nói đúng lắm, chúng ta nhận lương cao như vậy, sao có thể không nghiêm túc được? Đúng rồi, hôm qua anh không làm điểm tâm theo đơn cấm kỵ, tuy rằng sau đó anh đã sửa sai, nhưng là chủ bếp, tôi vẫn muốn nhắc nhở anh một câu. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Diễn Tấu nhạc khí hiền đại biến, anh ta phẫn nộ. Không, tôi về sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy, tôi là đầu bếp chuyên nghiệp, cần cù và trung thực nhất, tôi về sau nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, tuyệt đối không phạm sai lầm. Anh ta lớn tiếng tuyên thệ, âm thanh lớn đến mức làm những đồng nghiệp vừa bước vào cửa giật mình. Sao vậy? Sớm thế này mà la hét cái gì? Thử được thứ mình muốn, Trung Kính Dương trấn an diễn tấu nhạc khí hiền. Tôi tin anh mau đi rửa mặt đi, lát nữa gặp ở phía sau bếp, tôi chờ mong biểu hiện của anh hôm nay và những ngày sau. Lời của chủ bếp là sự khẳng định tốt nhất đối với diễn tấu nhạc khí hiền, anh ta rất nhanh bình tĩnh lại, dường như người vừa bùng nổ cảm xúc không phải là anh ta gượng cười. Cảm ơn anh đã tin tưởng, tôi sẽ dùng biểu hiện tiếp theo để chứng minh quyết tâm của mình, nhất định sẽ làm việc thật tốt. Lời bộc bạch của diễn tấu nhạc khí hiền khiến mấy công nhân vừa bước vào có chút khó hiểu. Tuy nhiên, trong đó cũng có hai người cẩn thận đánh giá diễn tấu nhạc khí hiền, nhìn từ thần sắc của họ, họ đã khôi phục ký ức. Trung Kính Dương bước ra ngoài, hai nam đồng nghiệp kia cũng đi ra theo, hai người nói lời cảm tạ với Trung Kính Dương, cảm ơn anh. Tôi chỉ nhắc nhở một câu thôi, có thể khôi phục ký ức là nỗ lực của chính các anh, cố lên đi. Trung Kính Dương không nói nhiều, bước nhanh rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh, hai người nhìn nhau, hai người này thuộc hai đội khác nhau, chỉ là vừa lúc được phân vào cùng một phòng. Ta vốn đang muốn tìm hắn thu hoạch thêm chút manh mối, không nghĩ tới hắn đi nhanh như vậy. Người nói là Dương Dân, bảo an Trang Viên Hớt. Một người khác gật đầu, có chút không vui. Hắn khôi phục ký ức sớm hơn chúng ta, nhất định đã nắm giữ bộ phận tình báo. Đáng tiếc hắn không có ý định chia sẻ với chúng ta, Dương Dân nói. Chuyện này cũng bình thường thôi, hiện tại chúng ta không thể cung cấp tình báo ngang nhau cho hắn. Hắn cũng không phải đến giúp đỡ người nghèo, đi tìm đồng đội của chúng ta trước đi. Trước hết chỉnh hợp năng lượng của từng đội rồi tính. Nói đến đây, cả hai đều khẩn trương. Đợi đến khi họ phân công nhau hành động đi tìm đồng đội, họ mới biết đồng đội cũng được nhắc nhở, có đồng đội đã khôi phục bộ phận ký ức, cũng có đồng đội còn ngây thơ mờ mịt. Cả hai đều cảm thấy tình thế cấp bách, tuy nhiên, Dương Dân vẫn tương đối lạc quan. Đây mới là ngày thứ hai đi làm chính thức, cho dù chúng ta phạm sai lầm, có lẽ cũng chưa đến mức chết chắc. Hơn nữa, phó bản này kéo dài đến 3 tháng, mọi chuyện vẫn còn cơ hội. Đồng đội của Dương Dân có Chu Mộng Dĩnh, Khâu Gửi Tùng Tuyển Tân Tuyết, người cuối cùng là một giáo viên chê lâu, sáng sớm cô đã ra khỏi nhà, nghe bạn cùng phòng nói là đi luyện đàn. Dương Dân và Chu Mộng Dĩnh đều khôi phục ký ức, Khâu Gửi Tùng và Uyển Tân Tuyết thì ở trạng thái phong ẩn nới lỏng. Không đề cập đến việc đội người chơi này kích thích nhau khôi phục ký ức như thế nào, bên kia, Trung Kính Dương ở phòng bếp tầng 1 gặp Bạch Khương, sao cô dậy sớm vậy? Bạch Khương không muốn người khác cảm thấy cô không cần ăn gì, vì thế dù không muốn ăn đồ ăn trong phó bản, cô vẫn bận rộn trong bếp một hồi nấu một bát mì. Trung Kính Dương tới thì cô vừa làm bộ ăn xong bữa sáng, cô chào hỏi Trung Kính Dương. Tư nhận cho tôi xem bản đồ đơn giản rồi, hai cái hồ trong đó đều khá xa, cái suối nước nóng còn xa hơn nữa, tôi phỏng đoán tôi phải bận rộn ở bên ngoài cả ngày, ra sớm về sớm. Ban đêm không nên ở bên ngoài, trong phó bản thần quái, bóng tối luôn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm bất an. Trung Kính Dương gật đầu, cùng Bạch Khương bàn luận về chuyện diễn tấu nhạc khí. Anh nói chuyện với Tư Nhạn cũng giống như vậy, bọn họ sau khi biến dị trở nên vô cùng thích công việc, cứ như bị trang bị một cái mô đun người làm công hoàn hảo vậy, so với ngày hôm qua. Anh ta của thực khác hẳn một trời một vực, hôm nay tôi sẽ chú ý nhìn chằm chằm anh ta một chút, chú ý an toàn, Bạch Khương chỉ nói được vậy, Trung Kính Dương liền cười. Cô càng phải chú ý an toàn, đừng tùy tiện xuống nước, tìm được manh mối thì đến tìm chúng ta cùng đi xác nhận, anh chỉ cần làm bữa sáng và bữa ăn khuya. Thời gian còn lại đều rảnh rỗi, không lãng phí thời gian, thấy mặt trời đã lên cao, Bạch Khương đội mũ che nắng rồi đi ra ngoài. Cô đi thẳng đến lầu chính, một là để xác định trạng thái của Cốc Hinh Tỷ, hai là tò mò không biết ban đêm ở lầu chính có chuyện gì xảy ra không. Cũng như phòng trực ban và phòng phẫu thuật ban đêm có động tĩnh gì khác thường không, trên đường, Bạch Khương gặp Cốc Hinh đang trên đường trở về ký túc xá. Một đêm trôi qua, sắc mặt Cốc Hinh càng trở nên khó coi hơn, cô nói với Bạch Khương. Cửa phòng phẫu thuật mở suốt một đêm, dường như ban đêm làm nó càng thêm táo bạo, tớ và Linh Hương đã dọn hai thùng nước muối sinh lý chặn ở phía sau cửa, cả đêm không dám ngủ, đến gần sáng mới hơi chợp mắt được một chút. May mắn là gia đình Hớt không có nhu cầu khám bệnh, nếu không thì càng phiền phức. Biết Bạch Khương muốn đi kiểm tra thủy vực trong trang viên, Cốc Hinh ngày này nói, tớ không thể đi cùng cậu được, lần này tiến vào phó bản, cô thật sự đã kéo chân sau của đồng đội. Điều này khiến Cốc Hinh, người luôn tự mình cố gắng, cảm thấy rất khó chịu. Lần này phó bản mỗi người một nhiệm vụ khác nhau mà, cậu về ký túc xá rửa mặt nghỉ ngơi đi, hôm nay còn có việc phải làm đấy. Chào tạm biệt Cốc Hinh, Bạch Khương nhìn thoáng qua bản đồ rồi bắt đầu đi về phía cái hồ gần nhất. Buổi sáng sớm, không khí trong trang viên vẫn tươi mát như ngày hôm qua, chim hót hoa thơm. Đi được hơn 10 phút, Bạch Khương gặp cái hồ đầu tiên, hồ này nằm ở phía sau lầu chính, cách khoảng hơn 20 mét, giữa hồ có một tòa tượng lớn. Đến gần mới thấy rõ đó là một nhóm tiểu thiên sứ đang nô đùa, mười mấy 20 đứa trẻ làm đủ các động tác dính chặt vào nhau, khiến người ta cảm thấy một cảm giác sợ hãi dày đặc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều này làm Bạch Khương nhớ đến đài phun nước có tượng thiên sứ cụt tay ôm một tiểu thiên sứ ở gần cổng trang viên, tần suất xuất hiện của tiểu thiên sứ ở trang viên này không hề thấp. Cô ngẩng đầu nhìn về phía lầu chính, tòa kiến trúc to lớn có cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một ô cửa sổ đều như một con mắt đen ngòm, khiến cô có cảm giác như bị nhìn trộm. Mím môi, cô bắt đầu kiểm tra dọc theo bờ hồ. Cỏ dại mọc ung tùm bên bờ hồ, các loại hoa dại mọc lan tràn, có những đám cỏ dại thậm chí cao đến bắp đùi cô, có thể thấy được cái hồ này đã lâu không được xử lý. Cô không thấy bất kỳ dấu chân kỳ lạ nào, cho dù ban đầu có thì cũng đã sớm bị cỏ dại che phủ. Đi dọc theo hồ một vòng, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, tòa tượng nhóm tiểu thiên sứ ở giữa hồ được làm vô cùng sống động, thần sắc vui cười nô đùa của mỗi đứa trẻ đều được điêu khắc tỉ mỉ. Cô không đếm được có bao nhiêu tiểu thiên sứ, chỉ biết dù mình đi đến vị trí nào thì cũng có thể nhìn thấy trực diện vài tiểu thiên sứ. Thiết kế của pho tượng như thể một đám tiểu thiên sứ đang canh giữ ở mọi phương vị, nhìn chằm chằm vào những người đến gần ao hồ từ bất kỳ góc độ nào. Bạch Khương chạm ánh mắt với mấy đôi mắt tròn xoe ngây thơ đó, tim đập thình thịch ký túc xá. Ở cửa cầu thang, Phác Khải Phong ngăn cản diễn tấu nhạc khí hiền lại, anh đã nhớ ra mình là người chơi, cũng nhớ lại đồng đội của mình là ai, chỉ là không ngờ rằng sáng nay, người đầu tiên anh gặp lại có chút kỳ lạ. Cậu nói cái gì lung tung rối loạn vậy? Cái gì phó bản? Cái gì người chơi? Cậu điên rồi à? Đừng làm trễ này việc đi làm của tôi. Diễn tấu nhạc khí hiền gạt tay Phác Khải Phong ra, liếc nhìn anh một cái khinh bỉ rồi bước nhanh xuống lầu. Phác Khải Phong cảm thấy vô cùng khó giải quyết, đành phải đi tìm những đồng đội khác. Dưới sự nhúng tay của Bạch Khương, những người chơi khác trong đội ngũ lục tục khôi phục ký ức và bắt đầu tụ họp lại. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, không khí trong ký túc xá đã khác biệt rất lớn. Vội vã từ lầu chính trở về ký túc xá, gia đình bác sĩ Thu Linh Hương sốt ruột hoảng hốt tìm kiếm đồng đội của mình sau khi được Bạch Khương và Cốc Hình nhắc nhở vào ngày hôm qua. Mai đến tối, cô mới thực sự khôi phục ký ức. Nhưng lúc đó đã khuya, lầu chính vào ban đêm mang đến cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cô mở cửa phòng trực ban, cảm giác như có vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía cô, vô cùng đáng sợ. Cô không dám quay về ký túc xá, mai đến hừng đông mới trở về. Cô tìm được đồng đội của mình là Lâm Ngô Đồng và Bành Tây Hoa cùng ba người khác. Lâm Ngô Đồng cũng đã khôi phục ký ức, nhớ ra mình đã lén mang điện thoại di động vào. Cô vô cùng hoảng sợ. Nửa đêm, cô thức dậy, xóa hết ảnh và video đã chụp trên điện thoại, sau đó tháo sim và dùng dao chặt xương trong bếp băm nát điện thoại, rồi xả xuống bồn cầu. Một đêm không ngủ, Lâm Ngô Đồng cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay cả khi Bạch Khương rời giường, cô cũng không hay biết. Mấy người trao đổi thông tin với nhau, đều cảm thấy phó bản lần này thực sự mạo hiểm. Bọn họ thật lợi hại, ngày hôm qua đã thức tỉnh ký ức, còn có thể nhắc nhở chúng ta, Thu Linh Hương có vẻ mặt phức tạp. Nhớ lại những gì đã trải qua ở phòng trực ban tối qua, sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt vẫn còn kinh hoàng, tối qua cô đã gặp phải chuyện gì, Lâm Ngô Đồng lo lắng hỏi. Thu Linh Hương nuốt nước miếng. Tối qua, cửa phòng giải phẫu mở suốt cả đêm, Cốc Hinh, một bác sĩ khác cùng tổ đội với bạn cùng phòng của cậu, Bạch Khương, trông cô ấy có vẻ hơi mệt mỏi, tối qua. Tớ sợ đến chết khiếp vì tiếng động từ phòng giải phẫu, nhưng cô ấy vẫn có thể ngủ được, tớ nghi ngờ cô ấy đã hôn mê. Một mình cô ở phòng trực ban lo lắng hãi hùng, trong sợ hãi hoàn toàn khôi phục ký ức, đó chắc chắn không phải là ký ức tốt đẹp. Sau khi ký ức trở lại, cô mới hiểu, ngày đầu tiên đi làm tưởng chừng bình thường lại ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, vậy mà cô lại hoàn toàn không biết gì cả mà trải qua, may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng giải phẫu có gì, Lâm Ngô Đồng nghe cũng thấy hoảng sợ, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh khủng khiếp. Thu Linh Hương cười khổ, tớ cũng không biết ai dám mở ra chứ. Lâm Ngô Đồng lại hỏi, vậy Cốc Hinh đâu, cậu đã trở lại, cô ấy không trở lại sao? Cô ấy đã trở lại, trên đường cô ấy gặp được đồng đội, tớ thấy họ đang nói chuyện nên về trước, ký túc xá rất náo nhiệt, Trung Kính Dương cũng gặp Cốc Hinh, thấy cô vẫn ổn thì an tâm. Hôm nay là ngày thứ hai chính thức đi làm, gia sư, trừ cương vị mỗi ngày đều không thể vắng họp, cho nên dù mọi người có rất nhiều điều muốn nói với nhau, cũng không dám ở lại ký túc xá lâu. Chỉ có những người có chức vị gia sư và hôm nay không có lịch học mới có thời gian rảnh rỗi để tổng hợp tin tức thu thập được từ đồng đội, nỗ lực phân tích quy tắc phó bản. Ở khu lầu chính, Trung Kính Dương đi vào bếp sau. Bên cạnh ao hồ phía sau lầu chính, Bạch Khương đang múc nước, cô không tùy tiện xuống nước, như vậy quá nguy hiểm, cô nghĩ ra một biện pháp, đó là kiểm nghiệm xem chất nước có ẩn chứa âm khí hay không, nếu dưới đáy nước có tàng thi thể hư thối, thi thủy lan tràn ra ao hồ, mỗi giọt nước đều sẽ lây dính âm hàn chi khí. Việc kiểm nghiệm không khó, cô chỉ cần lật xem ký ức truyền thừa là có thể tìm thấy mười mấy loại, trong đó có một loại cô có thể làm ngay lập tức, lại tương đối đơn giản. Đó là dùng trừ tà bồ bình an. Trừ tà bồ bình an rất mẫn cảm với âm khí, trước đây cô cũng đã thử, khi cơ thể chạm vào âm hàn chi khí, trừ tà bồ bình an sẽ tỏa ra hơi ấm bảo vệ. Khi múc nước, cô cũng rất cẩn thận, cách bờ nửa thước. Không trách cô cẩn thận như vậy, tuy rằng hai lần xuất hiện thân thể tàn khuyết trong phòng tắm dường như không làm tổn thương cô, dường như chỉ muốn tìm người nói hết. Bạch Khương lại không tin nó, trong trò chơi này, mang theo bí mật, cô không thể giao phó hoàn toàn sự tin tưởng cho cả đồng đội, sao có thể tin quỷ vật xa lạ mang thiện ý với cô. Người quỷ khác đường không phải là một cụm từ đơn giản, cô luôn cảnh giác. Bạch Khương giả bộ lấy từ ba lô một cái ly dùng một lần, lại nhặt một cành khô bên bờ, dùng dây buộc tóc buộc khăn lên cành khô, rồi duỗi cành khô ra mặt nước để múc nước. Cô không cần nhiều nước, chỉ cần múc một chút là đủ. Khi cái ly đến gần mặt nước, Bạch Khương lại cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cảm giác bị nhìn chằm chằm không biết từ đâu đến, cô cảm thấy toàn thân mình đều nằm trong tầm mắt đó, da gà nổi lên, càng như vậy, cô càng kiên định. Cứ xem đi, có thể làm gì được ta chứ, đừng chỉ nhìn, chỉ có thể xem thì chứng minh không thể làm gì cô. Bạch Khương không biết ánh mắt nhìn trộm mình đến từ đâu, nhưng cũng không đặc biệt sợ hãi lo lắng, dù sao cũng có quy tắc phó bản. Mà phó bản này lại rõ ràng tồn tại yêu cầu sắm vai nhân vật, cô là một gia sư, trong thời gian không làm việc đến trang viên du ngoạn không tự tiện tiến vào lầu chính nơi chủ nhân cư trú. Chỉ ngắm cảnh quan bên ngoài lầu chính là phi thường bình thường và hợp lý. Họ đến đây làm việc, không phải đến ngồi tù, không có lý gì ngoài nơi làm việc và ký túc xá ra thì những nơi khác đều không được đến. Ly nước dùng một lần sát mặt nước, thuận lợi múc nửa chén nước, Bạch Khương trực tiếp đổ ly nước lên bụng, cô giấu một của trừ tà bùa bình an dưới da bụng. Nước hồ lạnh lẽo nhanh chóng làm ướt quần áo, dùng trên da bụng, khoảnh khắc đó cô bị lạnh đến run người, nước đá lạnh chảy trên da, cô cảm thấy như bị một đôi tay lạnh lẽo vuốt ve. Không phải vì nước lạnh, nước đá bình thường sẽ không mang đến cái lạnh thấu xương như vậy, theo kinh nghiệm của cô, nước này quả nhiên chứa âm khí. Sau khi cảm thấy lạnh, nơi bụng có bùa bình an tỏa ra nhiệt độ đó xua tan hẳn ý, cũng loại bỏ cảm giác khó chịu của cô. Bạch Khương thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt lặng lẽ nhìn mặt hồ. Mặt nước giống như một tấm gương, phản chiếu cây xanh và bụi hoa ven bờ cùng mây trắng trên trời, trong gió nhẹ mặt kính khẽ lay động, vì thế càng thêm tươi mát mỹ lệ. Đây quả thực là một cảnh đẹp tự nhiên hiếm có, ngay cả thảm thực vật lan tràn lộn xộn ven bờ cũng hiện ra vài phần vẻ đẹp tự nhiên hoang dã không qua tạo hình. Nhưng sau khi xác định nước hồ có dị, hồ nước trong mắt Bạch Khương chỉ là một vũng thi thủy, không những không còn cảm giác mỹ quan, mà còn lộ ra một mùi xú uế. Cánh mũi Bạch Khương giật giật, cô ngửi thấy một mùi xú uế. Vừa cúi đầu, cô thấy quần áo ướt sũng đang dần khô, với thời tiết này, chắc chỉ 10 phút nữa là hơi ẩm cơ thể cô cùng ánh nắng sẽ hong khô chúng hoàn toàn. Mùi xú uế đúng là bốc lên từ quần áo, Bạch Khương nhấc vạt áo lên mũi, một luồng mùi hôi thối xộc thẳng vào, khiến cô buồn nôn, cổ họng cô nhộn nhạo, nhưng ngay giây sau, mùi khó chịu kia biến mất, nhưng Bạch Khương biết, đó không phải ảo giác, mà là mùi hương có thật. Mùi hương này làm cô nhớ đến mùi hôm qua cô ngửi thấy sau lưng khối thi thể thối rữa trong phòng tắm, nó mang theo mùi tanh của đất và nước. Dù đã chắc 9 phần 10 rằng cái hồ trước mặt có trầm thi, Bạch Khương vẫn không biết nên làm gì tiếp theo, chắc chắn không phải xuống nước vớt xác rồi, cô đâu có ngốc. Tìm được trầm thi rồi, hình như những vùng nước còn lại không cần dò xét nữa, Bạch Khương do dự một lát quyết định vẫn nên đi một chuyến. Rốt cuộc, thứ xuất hiện trước mắt cô chỉ là một đoạn chân tay đứt lìa, có lẽ điều này cho thấy thi thể bị phanh thây ở những vùng nước khác nhau chăng? Tuy rằng vẫn chưa biết vì sao chủ nhân thi thể lại tìm đến mình, nhưng manh mối xuất hiện chắc chắn sẽ có tác dụng, trước khi tìm được đáp án, cô có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lau mồ hôi, Bạch Khương lại đội mũ chống nắng rồi đi đến cái hồ thứ hai. Khi cô đến cái hồ thứ hai, ở nhà bếp phía sau lầu chính, Trung Kính Dương vừa tan làm. Hôm nay, việc chuẩn bị bữa sáng diễn ra suôn sẻ lạ thường, mọi người đều làm việc rất nghiêm túc, phối hợp với nhau thật hoàn hảo, nhạc cụ hiền, thứ dễ gây ra sự cố nhất. Sáng nay không hề phạm một lỗi nào, Cát Thu Linh cũng không cần mất thời gian để mắt đến anh, nên hiệu suất công việc của cô cũng tăng lên đáng kể. Tan làm thôi, Trung Kính Dương vỗ tay ra hiệu, rồi đến phòng thay đồ cởi mũ và áo. Anh lấy quần áo của mình từ ngăn tủ, mặc xong rồi lục túi, bên trong có một cái bình nhỏ, anh khẽ chạm vào bình, phảng phất như cảm nhận được thứ bên trong tỏa ra hơi lạnh. Hơi lạnh này không mang ý nghĩa về mặt sinh lý, mà là một cảm giác tâm lý. Bởi lẽ, bất cứ ai mang theo một cái lọ đựng thứ thịt thối rữa, dù thật hay giả, đều sẽ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Trung Kính Dương xác định cái lọ vẫn còn đó, rồi mặt không đổi sắc bước ra khỏi phòng thay đồ, mọi người chuẩn bị cùng nhau xuống lầu, Trung Kính Dương bảo họ đi trước. Tôi không được khỏe lắm, muốn đi tìm bác sĩ gia đình khám. Ánh mắt Cát Thu Linh chợt lóe lên, nhìn thẳng vào Trung Kính Dương. Trung Kính Dương khẽ lắc đầu với cô hiểu ngay. Vậy anh đi khám bác sĩ đi nhé, đừng để lâu đấy. Vậy tôi về ký túc xá trước. Nhạc cụ Hiền không phản ứng gì, đi thẳng ra ngoài. Trung Kính Dương gọi một người hầu đến, đưa ra yêu cầu của mình. Người hầu của Nhiên không từ chối, dẫn anh đến phòng trực của bác sĩ gia đình. Vào được phòng trực ban, Cốc Hinh không hề ngạc nhiên khi thấy Trung Kính Dương. Bếp Trung, anh không khỏe ở đâu ạ? Cô dẫn anh đến ngồi xuống bàn khám bệnh. Làm phiền đóng cửa lại, Cốc Hinh nói với người hầu lui ra ngoài, đóng cửa lại. Ở phòng trực ban, Thu Linh Hương im lặng nhìn chằm chằm hai người họ, trong mắt không thiếu sự tò mò và tìm tòi. Sau khi hội ngộ ngắn ngủi với các đồng nghiệp, cô đi rửa mặt ăn sáng, rồi vội vã chạy về phòng trực ban. Hay, làm bác sĩ gia đình chính là ở điểm này không tốt, chủ nhà không có quy định cụ thể giờ làm việc cho dù có quy định cũng vô dụng, lẽ nào khi hết giờ làm. Chủ nhà cảm thấy không khỏe gọi cô lại có thể không đến sao, ký túc xá cách lầu chính một đoạn, vẫn là ở lại phòng trực ban an toàn hơn. Không để ý đến ánh mắt của Thu Linh Hương, Trung Kính Dương hào phóng lấy cái lọ ra đặt lên bàn. Có thể là vì dưới gầm giường xuất hiện đồ kỳ lạ, thứ này thật sự quá xú, mùi xú ấy làm tôi khó ngủ nên đau đầu, cô có thể giúp tôi kiểm nghiệm xem nó là cái gì không? Ồ, vậy à, vậy tôi giúp anh nghiệm nhé, Cốc Hinh nhận lấy cái lọ. Buổi sáng gặp nhau ngắn ngủi, họ đã bàn chuyện này xong xuôi, lúc này, cả hai nghiêm trang thực hiện các thủ tục, Trung Kính Dương lấy lọ tinh dầu Cốc Hinh kê đơn rồi rời đi. Đây là cái gì vậy? Chờ Trung Kính Dương đi rồi, Thu Linh Hương không nhịn được hỏi. Cốc Hinh không có ý định giấu giếm cô, chỉ có hai bác sĩ gia đình, cả hai vốn dĩ nên bù đắp cho nhau. Đây là thứ Kính Dương dán dưới gầm giường, đại khái là thịt thối gì đó, mùi đặc biệt xú, nên anh ấy cạo một ít xuống nhờ tôi kiểm tra. Thiết bị trong phòng trực ban thật sự rất đầy đủ, Cốc Hinh tuy rằng không biết dùng, nhưng trong trí nhớ có phương pháp sử dụng chúng, Thu Linh Hương cảm thấy có chút ma huyễn. Đây là kịch bản thể loại thần quái, sao lại làm đến khoa học như vậy? Cốc Hinh cười chỉ vào những thiết bị to lớn dựa tường bày biện trong phòng trực ban. Chính là phó bản cung cấp những thiết bị này chắc chắn có tác dụng, đại khái là phó bản giả thiết chung lựa chọn tính khoa học đi, Thu Linh Hương hiểu ra rồi cười. Cũng đúng hay, vậy đo thử đi, tôi giúp cô, hai người phân công hợp tác, vài tiếng sau các báo cáo lần lượt ra lò. Quả nhiên, đám thịt thối kia là tổ chức cơ thể người, hơn nữa nơi này độc tố thật nhiều, cậu xem ba loại này đều là độc tố chí mạng, nhìn bản báo cáo, giọng Thu Linh Hương run rẩy. Cốc Hinh cố gắng chấn định, còn an ủi Thu Linh Hương, có thể điều tra ra là tốt rồi, ít nhất cũng có một phương hướng. Chỉ là tớ cảm thấy càng thêm hoang mang, chẳng lẽ là muốn chúng ta tìm ra hung thủ hạ độc, đây chẳng khác nào một phó bản giải mật phá án, Cốc huynh thấy có lý. Không phải bắt chúng ta nộp điện thoại, còn không cho chụp ảnh, có lẽ là không muốn công nhân mới phát hiện vấn đề rồi báo động, nhưng như vậy cũng không đúng, nếu trang viên có án mạng. Vậy sao còn chiêu nhiều công nhân mới vào như vậy, người đông đồng nghĩa với nhiều phiền toái và biến số, Thu Linh Hương cười khổ. Ai mà đoán được phó bản nghĩ gì, dù sao người chơi chỉ có thể phó mặc thôi. Đừng bi quan thế, tớ chưa bao giờ tán thành phó mặc, tớ chỉ tin vào việc nghênh khó mà lên, nhận định thắng thiên, Cốc huynh nói. Cốc huynh mang báo cáo ra ngoài đưa cho Trung Kính Dương, tiện đường ghé ký túc xá ăn cơm chiều, cô nhìn quanh, Bạch Khương vẫn chưa về à? Chưa đâu, nhưng Yến Tư Nhạn chưa về ăn cơm có nói thoáng thấy bóng dáng Bạch Khương ở đằng xa, Trung Kính Dương vừa dứt lời, Yến Tư Nhạn người đầy lá khô cành khô, quần áo đẫm mồ hôi, tóc bết lại thành từng sợi bước vào. Chiều nay tôi gặp Bạch Khương, cô ấy nhờ tôi mang chút tin nhắn, có nước lạnh không, làm ơn cho tôi xin một ly, tôi mang ra ngoài uống hết rồi, gương mặt Yến Tư Nhạn ửng đỏ. Do cả ngày làm việc dưới nắng, các Thu Linh vội rót cho cô một ly, nước ấm thôi, chưa lạnh lắm đâu, vậy là được rồi, Yến Tư Nhạn một hơi uống cạn bát lớn, lúc này mới thấy dễ chịu hơn. Chúng tôi nấu cháo hải sản, lát nữa cậu đừng nấu cơm, ăn chung luôn đi, Trung Kính Dương nói, Yến Tư Nhạn thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn mọi người. Vậy tôi xin hưởng lộc nhé, sau đó cô kể lại những gì Bạch Khương nói. Cô ấy làm nhanh lắm, lúc tôi thấy thì cô ấy đã kiểm tra xong 3 cái ao hồ rồi, nói xác định bên trong đều có âm khí, chắc chắn 3 cái hồ này đều là nơi phân thây. Lúc tôi gặp thì cô ấy đang định đi kiểm tra suối nước nóng, nói đến đây, Yến Tư Nhạn móc từ trong túi ra một cái túi, đây là cô ấy đưa cho Cốc Hinh, bảo cậu xem. Nghe thấy tên mình, Cốc Hinh đặt thìa xuống, nghiêm túc nhìn, để tớ xem, cô A Tay muốn nhận, Yến Tư Nhạn bảo cô ăn xong đã rồi xem. Mọi người dồn mắt vào cái túi, đó là một cái túi ni lông bình thường, không biết bên trong đựng gì, túi ni lông quấn quanh đồ vật bên trong hết lớp này đến lớp khác. Nghe Yến Tư Nhạn nói vậy, Cốc Hinh càng tò mò, cô nhanh chóng ăn hết chỗ cháo còn lại, rút khăn giấy lau miệng, đưa tớ đi, Yến Tư Nhạn không nhúc nhích, Cốc Hinh cười. Không lẽ còn phải đợi tớ tiêu hóa xong mới được xem mà, bên trong có thứ gì ghê tởm lắm sao, Yến Tư Nhạn cũng bật cười, buông tay để Cốc Hinh cầm lấy đồ vật, giải thích. Thật sự rất ghê tởm, hay là chúng ta lên phòng xem nhé, đừng để lại ám ảnh cho mọi người ở nhà ăn thế này. Nghe cô nói vậy, mọi người đều chuẩn bị tâm lý, không chỉ đội của họ nhìn chằm chằm vào túi ni lông, mà ngay cả đám Lâm Mô Đồng vừa bước vào nhà ăn cũng tò mò nhìn theo. Thấy Trung Kính Dương không có ý đuổi họ đi, họ bèn lén lút tiến lại gần hơn, 7-8 cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái túi, Cốc Hinh cẩn thận bóc từng lớp túi ra. Bóc được một nửa, một mùi xuề khó tả xộc ra, hầu như ai cũng nhăn mặt nín thở, thật sự quá kinh khủng, rốt cuộc là thứ gì? Cốc Hinh nín thở, nhanh chóng mở túi ra, và rồi thấy thứ bên trong, ngoài dự đoán, đồ vật trong túi không phải là một mảnh thi thể như mọi người đoán, mà là một mảng rêu xanh. Là rêu xanh, thật sự là rêu xanh à, để tôi xem nào. Mọi người chen nhau lại xem, Cốc Hinh đặt đồ vật lên bàn, đó thật sự là một mảng rêu xanh dưới nước, chỉ to bằng nắm tay trẻ con, màu xanh đậm, lúc này đang bốc lên mùi xuề nồng nặc. Trung Kính Dương ghé sát lại nhìn, bỗng nhiên nhiều mắt, thoạt nhìn thứ này là rêu xanh, nhưng nhìn kỹ thì thứ gì mà thối thế, các người đang làm cái gì đấy? Ngoài cửa nhà ăn vang lên tiếng nói, là Liêu Khải, nghe thấy giọng đồng nghiệp, khóe mắt Yến Tư Nhạn giật nhanh. Mấy người Lâm Ngô Đồng cũng biến sắc, Liêu Khải là đồng đội của họ, sự khác thường của anh ta quá rõ ràng, họ cũng từng thử trò chuyện với Liêu Khải. Nhưng anh ta không còn là Liêu Khải ban đầu nữa, hiện tại họ không còn thân cận với Liêu Khải, ngược lại còn đề phòng cảnh giác. Liêu Khải bước vào, người đầy vẻ chật vật giống như Yến Tư Nhạn, công việc làm vườn này cũng không hề nhẹ nhàng, Yến Tư Nhạn liếc mắt ra hiệu cho Cốc Hinh, sau đó đứng lên đón Liêu Khải. Liêu ca, em đang định tìm anh đây, chuyện liên quan đến công việc, hai chữ công việc đặc biệt nổi bật, ánh mắt Liêu Khải chuyển sang nhìn cô, tìm anh có chuyện gì? Chuyện dọn dẹp báo hộ ấy mà Yến Tư Nhạn chấn định tự nhiên, giọng nói vẫn chậm rãi như thường ngày, tiến độ công việc của hai người mình chậm quá. Cứ đà này chắc phải đến tháng sau mới dọn xong ao hồ mất. Chẳng lẽ trong thời gian đó mình cứ để ao hồ bẩn thỉu nhếch nhác vậy sao? Ví dụ như cái ao sau lầu chính. Gia chủ hốt mở cửa sổ ra là thấy cái hồ lộn xộn, trên mặt hồ thì lá rụng với rác rưởi, dưới đáy hồ thì rác thải chất đống, anh cứ tưởng tượng xem, cảnh tượng đó có đẹp không? Người ta biết thì thông cảm cho mình ít người việc nhiều, không biết thì lại tưởng mình lười biếng, đến cảnh quan quanh lầu chính cũng bỏ mặc, lười biếng không làm việc. Một, khi Liêu Khải nói được nửa chừng, sắc mặt anh đã trở nên rất khó coi. Yến Tư Nhạn tận mắt nhìn thấy biểu tình của anh nhanh chóng thay đổi thành lo lắng, nôn nóng và kiên định, giống như có người dùng công nghệ 3D in ra ba loại mặt nạ cảm xúc. Rồi lần lượt trèo lên mặt anh, cảm xúc dâng trào một cách đột ngột, Liêu Khải vứt chuyện ngửi thấy mùi xú vị vừa rồi ra sau đầu, trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là công việc. Nhất định phải làm được, Liêu Khải ta làm việc luôn nghiêm túc, sáng mai tôi sẽ đi rửa sạch cái hồ phía sau lầu chính, các hồ khác không rảnh lo, ít nhất phải rửa sạch cái hồ đó trước. Đạt được mục đích, Yến Tư Nhạn thở phào nhẹ nhõm. Đây là chủ ý mà cô nghĩ ra sau khi gặp Bạch Khương, người chơi chắc chắn không thể dễ dàng xuống nước, rất có thể xuống nước rồi không lên được, nhưng Liêu Khải, cô mím môi, Liêu Khải đã không còn là người bình thường, lợi dụng anh, cô không hề thấy áy náy. Những đồng đội của Liêu Khải ở đó đều im lặng, họ không biết cái túi kia từ đâu đến, cũng chưa kịp hỏi han, nhưng khi nghe Yến Tư Nhạn dùng lời nói dẫn dắt Liêu Khải, họ mơ hồ hiểu ra điều gì đó, thứ mùi tanh tưởi rêu xanh tỏa ra từ cái túi, có lẽ chính là lấy từ ao hồ trong trang viên. Lâm Ngô Đồng há hốc miệng, nhưng nhìn Liêu Khải biểu lộ cảm xúc nhanh chóng như một đoạn TT tự động phát, cái cảm giác máy móc và phi nhân tính ấy khiến người ta e dè. Nhà ăn chìm trong một bầu không khí quỷ dị tĩnh lặng. Liêu Khải hoàn toàn không cảm nhận được điều này, anh tự giác bàn bạc xong công việc ngày mai với đồng nghiệp, rồi xoay người đi vào bếp nấu bữa tối. Liêu Khải vừa đi, bầu không khí đình trệ trong nhà ăn mới tan băng. Yến Tư Nhạn nhìn về phía nhóm Lâm Ngô Đồng, vừa rồi biểu tình của họ khi nhìn Liêu Khải có vẻ không thích hợp, có lẽ họ chính là đồng đội của Liêu Khải. Đúng lúc này Cốc Hinh lên tiếng. Bọn họ là đồng đội của Liêu Khải, cô và Thu Linh Hương là đồng nghiệp, đã sớm chia sẻ danh sách đồng đội của nhau, khiến Tư Nhạn đã hiểu rõ, cô khách khí cười. Các anh chị có gì muốn nói sao? Lâm Ngô Đồng và nhóm Thu Linh Hương nhìn nhau, cuối cùng Lâm Ngô Đồng đứng ra mở lời. Chúng ta trao đổi tình báo đi, bên chúng tôi cũng có tin tức có thể cung cấp cho các bạn. Tiến Tư Nhạn nhìn về phía đồng đội, các đồng đội gật đầu với cô, vì thế cô cũng đồng ý. Được thôi, vậy trước hết xem xét đống rêu xanh này đi, đây không phải là rêu xanh bình thường. Lâm Ngô Đồng thầm nghĩ, thứ này chắc chắn không phải rêu xanh bình thường, dù sao nó quá xù ế, giống như được ngâm mình trong nước xác chết mà dưỡng thành vậy. Nhóm Cốc Hinh lùi lại một chút, Lâm Ngô Đồng cảm kích cười, ghé sát vào quan sát, vừa nhìn thấy, sắc mặt cô trở nên cực kỳ khó coi, môi giật giật. Thu Linh Hương phát ra tiếng kinh hô, theo bản năng nắm lấy cánh tay Lâm Ngô Đồng. Cô cứ tưởng nhìn thấy bình chứa tổ chức thịt thối ở phòng trực ban đã đủ kinh hãi rồi, không ngờ đống rêu xanh thoạt nhìn bình thường này còn đáng sợ hơn. Chỉ thấy nó đè lên bao ni lông, thoạt nhìn là rêu xanh, nhưng khi nhìn gần lại phát hiện nó đang động đậy, nhìn kỹ hơn nữa, thì ra đó không phải là rêu xanh, mà là từng sợi tế trùng màu xanh lục đang ngọ nguậy, chúng kết lại thành một đống hỗn độn, vì quá nhỏ bé nên nhìn thoáng qua không nhận ra là chúng. Ngay cả độ cong khi chúng rung rinh ngọ nguậy cũng khiến người ta lầm tưởng là rêu xanh đang lay động theo gió, mà nhà ăn thì làm gì có gió. Thu Linh Hương sợ nhất các loài bò sát, ngay cả tầm cô cũng sợ, khi nhận ra đây không phải rêu xanh mà là một đám tụ hợp vật màu xanh lục, cánh tay cô lập tức nổi da gà, môi cũng trắng bệch. Đây là cái gì vậy? Thu Linh Hương run giọng hỏi. Yến Tư Nhạn lắc đầu, tôi cũng không biết, là Bạch Khương bảo tôi đưa lại cho Cốc Hinh. Nhớ đến chuyện buổi sáng, Cốc Hinh lập tức hiểu ra, bảo tôi mang đi phòng trực ban kiểm nghiệm. Bạch Khương có ý đó. Tôi hiểu rồi. Cốc Hinh nhìn Thu Linh Hương. Thu Linh Hương cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đối với côn trùng, gật đầu ra hiệu rằng cô cũng sẽ giúp đỡ. Vậy bên các anh chị có tình báo gì? Yến Tư Nhạn hỏi. Lâm Ngô Đồng mím môi. Hôm nay tôi và đồng đội không có ca trực nên đã đi dạo quanh trang viên. Hôm qua đồng đội tôi từng đi ngang qua một nhà thờ trong trang viên, lúc đó họ chưa vào trong. Tất nhiên hôm nay chúng tôi cũng không dám tùy tiện vào đó, nhưng chúng tôi đã phát hiện một manh mối ở bên ngoài. Đồng đội Bành Tây Hoa nhẹ nhàng kéo tay cô, Lâm Ngô Đồng không quay đầu lại, mà tiếp tục hành động lấy ra một vật từ trong túi, đó là một con búp bê dính bùn đất. Đây là một con búp bê gỗ, nhìn nhỏ bé vậy thôi nhưng lại đặc biệt nặng, Lâm Ngô Đồng là người hào phóng, cô cũng học theo Cốc Hinh. Đặt con búp bê gỗ lên bàn giống như đã đặt rêu xanh lên vậy. Con búp bê gỗ này vô cùng tinh xảo, cao không quá 10 cm, ngũ quan được điêu khắc rất tỉ mỉ, đó là một con búp bê mặc váy, ngũ quan tinh xảo và chân thật, khi nhìn thẳng vào nó, người ta có cảm giác như đang đối diện với một ai đó, phảng phất như con búp bê gỗ nhỏ bé này thực sự chứa đựng một linh hồn sống động, khiến người ta rợn tóc gáy. Trung Kính Dương cố gắng kìm nén cảm giác hồi hộp, tiếp tục cẩn thận đánh giá. Con búp bê gỗ này khiến anh nhớ đến một phó bản mà anh từng tham gia, trong phó bản thần quái đó, anh đã tận mắt chứng kiến người chơi từng tấc biến thành tượng đá. Sau khi biến thành tượng đá, để tìm manh mối, anh đã nhiều lần đến gần các bức tượng và phát hiện chúng giống hệt người thật, đến cả lông tơ trên cánh tay, nốt ruồi trên mặt, vết sẹo cũ trên trán cũng đều rõ mồn một, chân thật đến mức khiến người ta kinh hãi. Một, con rối gỗ này mang đến cho Trung Kính Dương một cảm giác kinh dị chân thật, đến mức anh gần như lập tức hoài nghi nó là một thứ gì đó chuyển hóa từ người sống. Trong lòng anh, chuông cảnh báo vang lên liên hồi, không ổn, có gì đó không ổn. Anh nhìn Lâm Ngô Đồng, rồi lại nhìn Yến Tư Nhạn, ánh mắt cả hai đều dán chặt vào hai vật trên bàn, sự tập trung không có gì khác biệt, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Trung Kính Dương theo bản năng đứng dậy, tay nắm lấy Cát Thu Linh đang ở gần anh nhất. Cát Thu Linh đang nửa người dựa vào bàn nghiên cứu con rối gỗ, cảm thấy động tác của Trung Kính Dương, cô nghi hoặc quay đầu lại. Sao vậy? Đúng lúc này, Cốc Hinh khẽ rên rỉ. Trông nó giống thật quá, mọi người xem đôi mắt của nó kia, cô cảm thấy lạnh lẽo khắp người. Từ sau lần ở phó bản chìm đắm nằm trong hai cỗ quan tài đạo cụ, cô cảm giác như có thứ gì đó đang bốc hơi khỏi người mình. Dương khí tiết ra ngoài, âm khí xâm nhập, cơ thể như một cái phèo với vô số lỗ hổng, sinh cơ cứ thế trôi đi, may mắn có Bạch Khương, may mắn có đồng đội. Nếu không cô đã không thể đứng ở phó bản này. Phó bản lần đó gây tổn thương cho cô quá nghiêm trọng, thứ duy nhất miễn cưỡng gọi là chút lợi, có lẽ là việc cảm giác của cô đối với những thứ âm khí trở nên nhạy bén hơn. Ví dụ như rêu xanh vừa rồi, mới chạm vào đã mang đến cho cô cảm giác lạnh lẽo thấu xương, cơn hàn khí từ lòng bàn tay trực tiếp chui vào huyết mạch, rồi theo hệ thống cung huyết nhảy vào tim, gây ra tim đập nhanh dữ dội. Nhưng cảm giác khủng bố mà con rối gỗ này mang lại còn lớn hơn rêu xanh rất nhiều, chỉ riêng việc nhìn nó thôi đã khiến cô đông cứng tại chỗ, để nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Nguy hiểm, nguy hiểm, cô khó khăn di chuyển tầm mắt, không thể tin được nhìn Lâm Ngô Đồng. Sao có thể, các cô dám làm vậy sao? Dù phải khai quật manh mối ở khắp nơi, nhưng khi gặp phải thứ đáng sợ như vậy, các cô dám mang nó về, không hề sợ hãi, không hề đề phòng sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Cốc Hinh như bị sét đánh, ánh mắt cô rời xuống mặt bàn. Trên mặt bàn, rêu xanh và con rối gỗ nằm ở hai bên, giống như hai hố đen đang cướp đoạt sinh khí của người sống, mang đến nỗi kinh hoàng và khủng bố vô hạn. Đúng rồi, rêu xanh rõ ràng cũng có dị thường, sao Bạch Khương có thể phó thác Yến Tư Nhận mang nó về, còn nói là để cô mang đến phòng trực ban kiểm nghiệm. Đừng nói là Trung Kính Dương đem thịt thối dưới gầm giường đưa cho cô kiểm tra đo lường, đó căn bản không phải là một chuyện. Việc thịt thối xuất hiện dưới gầm giường của Kính Dương là một sự liên lụy mà anh không thể trốn tránh. Nếu nó liên quan đến bản thân, vậy chỉ có thể nghênh đón khó khăn. Tìm hiểu rõ bí mật ẩn giấu bên trong, nhưng khi gặp phải vật nguy hiểm không rõ nguồn gốc bên ngoài, phản ứng đầu tiên chẳng phải là phòng bị và rời xa sao, sao có thể mang nó về nhà. Điều này không phù hợp với tác phong cẩn thận thường thấy của Bạch Khương. Cũng không giống với phong cách hành sự trước đây của Yến Tư Nhạn, cho dù Bạch Khương thật sự hồ đồ đưa ra yêu cầu này, Yến Tư Nhạn cũng không nên thật sự mang nó về. Một cơn lạnh lẽo trào dâng trong lòng, Cốc Hinh dùng mình, ầm ầm, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, sắc trời chợt tối sầm lại. Đang, đang, trên tường, chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ vang lên, liên tiếp gõ 5 tiếng, 5 giờ tối. Thông thường, ánh mặt trời lúc 6 giờ chiều vẫn còn sáng, phải đến khoảng 7 giờ mới bắt đầu tối dần, nhưng hôm nay sắc trời đen đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Bây giờ mới 5 giờ, cảm giác bị kéo đến từ cánh tay cắt ngang dòng suy nghĩ của Cốc Hinh, cô cảm thấy mình bị kéo khỏi bàn ăn, lưng chạm vào người khác. Cô vốn đang kinh nghi bất định vì phát hiện ra những điểm bất thường của buổi chia sẻ manh mối này, nên khi bị kéo, cô bản năng muốn kháng cự, nhưng bàn tay đang kéo cô ấm áp, là của người sống, lùi lại phía sau, bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc, là Kính Dương. Cả người Cốc Hinh lạnh băng cứng đờ, cô cố gắng nương theo lực nâng của đồng đội để lùi về phía sau, cô cảm thấy chân mình mềm nhũn như bông, không dẫm được vào chỗ thật. Động tác lùi lại của ba người trở nên đặc biệt nổi bật giữa những ánh mắt đang dõi theo trước bàn của mọi người trong nhà ăn, Thu Linh Hương hoang mang, mấy người đang làm gì vậy? Yến Tư Nhạn và Lâm Ngô Đồng cũng ngẩng đầu lên, gần như đồng thời mở miệng, các cậu sao vậy? Nội dung câu hỏi giống nhau như đúc. Trung Kính Dương không trả lời, dùng sức nâng Cốc Hinh muốn rời khỏi nhà ăn, Yến Tư Nhạn và Lâm Ngô Đồng đứng thẳng, nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt. Thu Linh Hương vô cùng hoang mang, cùng đồng đội Bành Tây Hoa nhìn nhau. Mọi người đều ở đây à? Vừa hay, chúng tôi tìm được một manh mối, bên các cậu thế nào, chia sẻ một chút đi, tiếng bước chân đang đến gần cửa nhà ăn, một đội người chơi khác đi vào. Trung Kính Dương còn nghe thấy một người trong số đó phàn nàn, tiếng sấm to thật đấy, như là sắp mưa đến nơi. Vừa dứt lời, nước mưa xối xả chút xuống, tát vào cành lá sơ xác bên ngoài cửa sổ, tạo nên một bản hòa âm. Nhóm Khâu Gửi Tùng và Dương Dân bước vào nhà ăn, họ cũng là đồng đội của Chu Mộng Dĩnh. Chu Mộng Dĩnh phụ trách nấu bữa tối, đã đến đó trước để chuẩn bị. Trên thực tế, việc các Thu Linh ăn tối ở nhà ăn sớm như vậy cũng là để ăn xong sớm, có thể sớm đến nhà bếp làm việc. Nhóm Khâu Gửi Tùng tiến vào với vẻ mặt kích động, trên tay họ cũng xách theo một chiếc túi, thấy không khí trong phòng ăn có vẻ không ổn, Khâu Tống Kỳ kỳ quái hỏi, các người đang làm gì vậy? Cốc Hinh nhìn chiếc túi anh mang theo trên tay, còn chưa kịp nhìn thấy vật thật, thậm chí chỉ vừa chạm vào, cô đã bắt đầu run rẩy. Mưa lớn chút xuống, sắc trời tối sầm lại. Bạch Khương liếc nhìn đồng hồ, xác định mới chỉ 5 giờ chiều, vẫn còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến thời gian cô định quay về ký túc xá, ban đầu cô quyết định 6 giờ rưỡi sẽ lên đường. Nửa tiếng đi đường, vừa kịp trở về ký túc xá trước khi trời tối hẳn lúc 7 giờ, lúc này cô đang trú mưa. Mưa quá lớn, lại kèm theo gió mạnh, mưa gió tát vào mặt và người khiến cô ướt hơn nửa người chỉ trong chốc lát, Bạch Khương đành phải lấy áo mưa từ siêu thị nhỏ của mình ra mặc vào. Nơi này là một cái đỉnh trong trang viên, diện tích trang viên quá lớn, kiến trúc chỉ chiếm khoảng 1/5, phần còn lại đều là cây xanh, như cánh rừng tự nhiên được đưa vào. Tất cả những gì nhìn thấy đều là thảm thực vật lan tràn tự nhiên, phong cảnh vô cùng đẹp, nhưng nếu đi sâu vào trong đó hơn nửa giờ mà không thấy bóng dáng kiến trúc nào, người ta sẽ sinh ra cảm giác bất an như bị bỏ rơi khỏi xã hội loài người. Sau khi gặp Yến Tư Nhạn, Bạch Khương đã đi lang thang hơn 1 tiếng đồng hồ mà không gặp một ai, mãi mới thấy được cái đỉnh này. Vị trí cái đỉnh rất kỳ lạ, nằm ngay trên một bãi đất trống, xung quanh toàn là cỏ dại cao nửa người và những bụi cây chưa được cắt tỉa, khi sắc trời đột một tối sầm và tiếng sấm rền vang. Bạch Khương không chút do dự tiến về phía đỉnh, cô vừa bước vào đỉnh thì mưa lớn chút xuống, bên ngoài mưa sa gió giật, cô mặc áo mưa trốn trong đỉnh, ánh mắt không khỏi có chút lo lắng. Cô hoàn toàn không ngờ rằng cả ngày hôm nay trời vẫn còn nắng, không hề báo trước mà mặt trời vừa xế bóng về phía tây đã bị những đám mây đen che khuất, cơn dông ập đến ngay lập tức. Chuyện này giống như một điềm báo chẳng lành, dường như có điều gì đó đang lặng lẽ xảy ra vào lúc cô không hề hay biết. Có lẽ đến khi cô kịp phản ứng thì mọi chuyện đã phát triển đến mức không thể cứu vãn được nữa, rốt cuộc phó bản đã xảy ra chuyện gì? Bạch Khương lo lắng nhìn màn mưa, luôn có cảm giác khi cơn dông ập đến, trong không khí xuất hiện thứ hương thơm ấm áp đặc trưng của lâu chính, chuyện này là không thể nào. Làm sao mùi hương ngân của lâu chính lại có thể xuất hiện trong rừng được? Cánh mũi khẽ động đậy, cô xác định mình không nhận nhầm. Độ ẩm trong không khí không ngừng tăng lên, Bạch Khương cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên nặng nề và ẩm ướt, vô cùng khó chịu. Cái loại ánh mắt kỳ lạ như có như không, như bóng với hình kia, dường như cũng trở nên càng thêm nhấp nháp lâu chính của trang viên hớt. Trong một căn phòng không thể miêu tả, không thể tìm kiếm nào đó, mấy lớp màn che và rèm cửa rũ xuống, che kín cửa sổ, bóng tối lặng lẽ chảy trôi trong phòng. Trong khoảnh khắc sấm chớp nổ vang, ngay cả tấm rèm dày cũng hiện lên bóng dáng tia sét. Ánh sáng của sấm sét xuyên qua rèm cửa, mơ hồ mang đến một chút ánh sáng nhạt cho căn phòng, chỉ trong khoảnh khắc đó, quỹ đạo lưu động của bóng tối trong phòng dường như cũng trở nên rõ ràng hơn. Đó là bóng tối có sinh mệnh, chỉ cần ai nhìn thấy nó đều sẽ quên hết tất cả trong nháy mắt, lý trí, ý thức, tư duy, tất cả đều sẽ bị bóng tối cắn nuốt. Cuối cùng đến cả việc mình là ai, những chuyện đã từng làm người cũng sẽ quên hết, bóng tối xao động trong cơn giông, kéo kẹt. Cánh cửa hé ra một khe, bóng tối liền tràn ra ngoài như con ngựa hoang đức cương. Trong căn phòng công chúa màu hồng phấn, tiểu thư rút đang ngồi trên chiếc giường màu hồng nhạt lật xem tranh vẽ. Ba lớp rèm cửa dày che kín cửa sổ, giúp cô tránh khỏi mưa gió, nhưng hương vị nước mưa và bùn đất ẩm ướt vẫn len lỏi vào qua các khe hở, lan tràn một cách thô bạo giữa hương thơm ấm áp nồng nặc trong phòng. Tiểu thư rút ngửi thấy được, vì thế bàn tay đang lật xem tranh vẽ dừng lại. Nàng nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt xanh lam lộ ra vẻ khát khao. Đinh linh linh tiếng chuông nhỏ nhắn vang lên, đây là âm thanh nàng nghe thấy mỗi ngày. Tiểu thư rút lập tức nhìn về phía bên ngoài giường, qua tấm bình phong. Nàng nghe thấy hầu gái bên ngoài theo tiếng chuông mở cửa phòng, nam phó cao lớn đẩy xe thức ăn vào, các nam phó, nữ phó bày thức ăn lên chiếc bàn trà tinh xảo. Vì đồ ăn quá nhiều nên phần lớn vẫn để trên xe, tiểu thư rút, mời dùng bữa. Hương vị tươi mới bên ngoài biến mất, quanh chắp mũi vẫn là mùi hương ấm áp kia, thậm chí mùi hương càng nồng hơn, tiểu thư rút cảm thấy mũi hơi ngứa, cổ họng cũng hơi khó chịu, phổi cũng nhói đau muốn ho, nàng nhíu mày, vừa định ho thì cảm giác khó chịu kia lại biến mất, kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường tinh xảo trôi qua một khắc. Nàng liền quên mất chuyện này, tiểu thư rút ném tranh vẽ xuống, để chân trần xuống tấm thảm, vòng qua bình phong đi vào gian ngoài, nàng đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ hỏi. Tại sao bữa tối lại bày ở trong phòng, hầu gái nói. Vì có giông bão, lạc y nhĩ nữ sĩ nói không cần bày bữa tối ở phòng ăn, tiểu thư và thiếu gia cứ ăn trong phòng của mình là được. Tóc tiểu thư rút xõa tung trên vai, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt thắt nơ con bướm, cả người trông giống như một con thú nhồi bông xinh đẹp, thú nhồi bông mở miệng. Ta không thích ăn ở phòng ăn, phòng sẽ có mùi, tuyệt vời. Dưới đây là bản biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Chương 1410 người hầu gái nói, đây là theo lời Jun nữ sĩ dặn dò. Thú bông giận dữ kêu lớn, vẻ mặt hung tợn. Jun, Jun, ngươi gọi cô ta vào đây. Jun nữ sĩ nói đây là tiên sinh phân phó. Những lời này như một cái công tắc, lập tức dập tắt cơn giận của thú bông. Vậy à, phụ thân nói chắc chắn là đúng. Rút tiểu thư thục nữ vén làn váy, được người hầu hạ nâng chân xỏ giày, dáng vẻ tuyệt đẹp đi về phía bàn trà. Người hầu đeo khăn ăn lên cổ cô, trải một lớp khăn ăn trắng tinh lên đầu gối cô, sau đó im lặng lui ra ngoài, rút tiểu thư bắt đầu dùng bữa. Bữa tối vẫn phong phú như hôm qua, rút tiểu thư lúc đầu còn dùng rào nĩa, chú ý lễ nghi ăn uống, nhưng ăn được một lúc thì khăn ăn toàn dính mỡ, mặt cô cũng lem luốc, đôi mắt xanh lam có tia máu, cô ăn đến đỏ cả mắt, trực tiếp dùng tay cầm đùi gà gặm. Trong một căn phòng khác cũng vọng ra tiếng nhai nuốt và tiếng thở dốc, uy nghiêm thiếu gia cũng đang ăn uống khí thế ngất trời. Sau cánh cửa, đám người hầu đứng im như tượng gỗ, dù bên ngoài giông tố ồn ào náo động, họ dường như không nghe thấy tiếng sấm, tiếng mưa rơi, càng không nghe thấy mùi mưa. Cả ngày họ đều làm việc trong lầu chính, toàn thân từ trong ra ngoài đều sũng mùi hương ấm áp đặc trưng của nơi này. Người hầu gái trung niên run từ chỗ ngoặt đi ra, bà vẫn búi tóc gọn gàng sau đầu, vẻ mặt ít nói ít cười. Đêm nay trời mưa, có lẽ đến sáng mai mới tạnh, bà dừng bước, dặn dò đám người hầu đang chờ ở hành lang. Hốt tiên sinh nói, đêm mưa là món quà thượng đế ban tặng, chúng ta phải dùng lòng kính sợ để ca ngợi và ủng hộ nó, cho nên tối nay các thiếu gia tiểu thư sẽ không có bữa ăn khuya. Các người hãy hầu hạ các thiếu gia tiểu thư ăn xong bữa tối rồi về phòng, chắp tay trước ngực, dùng những lời chân thành nhất để ca ngợi đêm mưa. Đám người hầu đồng loạt cúi người, vâng, dù nữ sĩ, đến giờ dọn dẹp, đám người hầu mở cửa thu dọn tàn cuộc, tiện thể báo cho rút tiểu thư tin tức này. Nghe nói không cần ăn khuya, ánh mắt rút tiểu thư lộ vẻ vừa mừng vừa oán, đợi người hầu thu dọn xong khay và đẩy xe đi, một nhóm người hầu khác nâng cô lên. Vây quanh cô đi về phía phòng tắm, cô mới hoàn hồn, cô khẽ dãy giụa, tôi không muốn tắm, tôi ghét nước, người hầu không dao động, tay nâng cô tựa như đang kiềm chế. Dù nữ sĩ nói, hốt tiên sinh đã dặn, giữ gìn vệ sinh cá nhân là phẩm chất của một thục nữ, bên kia, người hầu cũng đang nói. Dù nữ sĩ nói, hốt tiên sinh đã dặn, giữ gìn vệ sinh cá nhân là phẩm chất của một thân sĩ, uy nghiêm thiếu gia bực bội dãy giụa, ông đây không muốn tắm. Ánh mắt người hầu nam chợt lóe lên, như thể bị câu nói này kích hoạt công tắc, hắn khó chịu nói. Hốt tiên sinh đã nói, là một thân sĩ, sự tào nhã và lễ phép là lớp áo ngoài cơ bản của giao tiếp, xin ngài đừng nói tục, tôi. Trời mưa, hốt tiên sinh rất vui, người hầu nam nói, vẻ khó chịu trong mắt biến mất, trở lại vẻ mặt cỗ đá ban đầu, hốt tiên sinh là sự tồn tại vĩ đại nhất. Ánh mắt của ông bao trùm toàn bộ hốt trang viên, tất cả chúng ta đều chìm đắm trong lòng từ bi và sự quan tâm của ông. Hắn dùng vẻ mặt vô cảm nói những lời nhiệt huyết. Uy nghiêm thiếu gia ngừng dãy dụ, ngoan ngoãn vào phòng tắm, ngoan ngoãn nằm vào bồn, mặc dòng nước ấm bao phủ. Các người ra ngoài đi, uy nghiêm thiếu gia tìm lại vẻ cao ngạo, đám người hầu nam lui ra ngoài. Uy nghiêm thiếu gia định rút nút bồn tắm, một tiếng sấm nổ vang, như một lời cảnh cáo im lặng, anh dừng động tác thành thật tắm rửa, nước sạch không biết từ khi nào đã trở nên vẩn đục. Nhiều mảng da chết màu đen nổi lên, như những sinh vật phù du từ đáy hồ trồi lên, dày đặc lấp kín mặt nước, lầu chính vẫn luôn có trật tự và bình tĩnh, trong cơn giông tố càng thêm an bình. Từng bức họa treo trên hành lang, do giông tố ảnh hưởng đến mạch điện, đèn tường lúc tắt lúc sáng, khiến một vài bức họa nở chìm trong bóng tối. Màu sắc đậm đặc dường như tan ra trong bóng tối, vặn vẹo, hòa trộn, tạo thành những hố đen giống như đôi mắt nhìn chằm chằm vào lầu chính, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nó. Rồi nữ sĩ sắp xếp xong công việc, che ô đi ra khỏi lầu chính, hướng về phía khu ký túc xá của công nhân, mưa gõ vào rừng cây, cũng gõ vào Bạch Khương đang đi trên đường mòn. Cô đã đợi ở tiểu đình hơn nửa tiếng, thấy mưa không hề ngớt, liền quyết định dầm mưa về ký túc xá. Lúc này cô đã đi không xa suối nước nóng, ngẩng đầu nhìn lại. Tầm mắt xuyên qua màn mưa và rừng cây, có thể thấy một ngọn núi nhô lên, nghe Yến Tư Nhạn nói suối nước nóng ở trên núi đó. Hiện tại chắc chắn không đi được, cô sợ bị trận mưa này vây ở bên ngoài, tối nay lại phải cắm trại dã ngoại, như vậy quá nguy hiểm, thời gian trong phó bản còn dài, không cần nóng vội. Hơn nữa, hôm nay cô cũng không phải không có thu hoạch, hôm nay cô đã kiểm tra ba cái ao hồ, tất cả đều có âm khí. Ba cái hồ đều có vấn đề, Bạch Khương càng thêm khẳng định việc có người năm lần bảy lượt tìm bộ phận cơ thể bị chặt đứt của mình trong phòng tắm. Bản thể chính là bị tách rời và chôn ở ba cái ao hồ này, vấn đề duy nhất là thi thể thuộc về ai, có thật là của hai thiếu gia nhà Hốt không? Có lẽ có thể là Hốt tiên sinh chưa từng gặp mặt, thậm chí cô còn suy nghĩ xa hơn, mạnh dạn đoán liệu đó có phải là người chơi của thế hệ trước. Cô không trách Bạch Khương nghĩ như vậy, thật sự là lần này phó bản có 20 người chơi tiến vào, thời gian thử việc lại kéo dài đến 3 tháng. Trong khoảng thời gian đó chuyện gì cũng có thể xảy ra. Theo ý cô, mấu chốt để thông quan có lẽ liên quan đến thời gian thử việc, nếu vượt qua được thời gian này, có lẽ sẽ nhận được vòng sáng thông quan. Phó bản này không thể chỉ mở ra một lần duy nhất, rất có thể nó đã khởi động lại nhiều lần trước khi họ đến, vậy mỗi lần có người chơi tiến vào đều thành công rời đi sao? Cô rất hy vọng là như vậy, nhưng lý trí mách bảo điều đó khó xảy ra, việc toàn bộ người chơi đều thông quan là chuyện hiếm có đến mức nào, vậy những người chơi thất bại thì đi đâu? Mặc dù suy nghĩ miên man, Bạch Khương vẫn nghiêng về giả thiết phần lưng và cái đùi kia thuộc về NPC hơn. Ngoài việc kiểm tra tính xác thực của hồ nước chứa âm khí, Bạch Khương còn có một phát hiện khác. Cô không xuống nước, chỉ cẩn thận hoạt động trên bờ, cô đi vòng quanh ba cái hồ, cẩn thận tìm kiếm xem có dấu vết nào còn sót lại không, đáng tiếc là chẳng tìm được gì, mà còn bị đám cây cối và cỏ dại mọc um tùm cào sức mặt và cánh tay. Cô phát hiện một loại rêu xanh kỳ lạ, nó trôi nổi trên mặt nước, lẫn cùng lá khô, sắc muỗi, dán và các loại côn trùng nhỏ khác, ban đầu cô không để ý đến đám rêu, bởi vì nó quá đỗi bình thường, nhưng khi đó, một ý nghĩ lóe lên, cô chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Phải nói rằng, mặt nước ở hai cái ao trước cũng có loại rêu này, thật sự rất khó nhận ra, nhưng khi nhìn thấy chúng ở cái ao thứ ba, Bạch Khương không bỏ qua trực giác mách bảo. Dùng một cành khô dài vớt chúng vào bờ, rồi lại dùng cành khều chúng lên, một lần khều này đã giúp cô nhìn ra vấn đề. Đó căn bản không phải rêu xanh, cũng chẳng phải thảm thực vật thủy sinh, mà là một đám sâu nhỏ màu xanh lục đang vặn vẹo. Chứng kiến đám sâu vặn vẹo không ngừng, Bạch Khương dùng mình, vội buông tay ném chúng xuống. Đám sâu vừa chạm nước liền tản ra, lan rộng thành một mảng mỏng trên mặt nước, ghê tởm thì có ghê tởm, nhưng trông không có vẻ gì là có sức sát thương. Hay là vớt chúng mang về, đưa cho tỷ cốc huynh ở phòng trực ban kiểm tra xem sao, ý nghĩ vừa xuất hiện, Bạch Khương lập tức lắc đầu. Không được, thứ này quá quỷ dị, cô không muốn chạm vào lần thứ hai. Liên tục lùi lại, đến khi rời xa một khoảng, Bạch Khương mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, thấy đám rêu xanh thoải mái giãn ra trên mặt nước, quả thực không có chút lực công kích nào. Lúc này cô mới quay người rời đi, mặc áo mưa, soi đèn pin bước đi trên đường mòn, Bạch Khương bỗng nhớ đến đám rêu xanh, không hiểu vì sao cô lại để ý đến chúng. Bạch Khương không nghĩ ra vì sao trong một phó bản thần quái lại xuất hiện một loại trùng vốn thích hợp với các phó bản thông thường hơn. Rốt cuộc đó là thứ gì, có liên quan đến phó bản này không, hay chỉ là một tạo vật tự nhiên trong bối cảnh được thiết kế tỉ mỉ của phó bản. Nhưng nếu vô dụng, vì sao lại phải tạo ra một thứ độc đáo như vậy? Bạch Khương vẫn cảm thấy thứ đó có tác dụng, cô chợt hối hận vì đã ném chúng đi, đáng lẽ nên nhặt mang về, có lẽ Cốc huynh tỷ có thể dùng thiết bị ở phòng trực ban để kiểm tra. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Bạch Khương liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, vừa đến cào xé cả tâm can, đến khi cô phản ứng lại, bản thân không biết từ lúc nào đã đổi hướng. Sắp đến cái ao thứ ba, phát hiện này khiến tim Bạch Khương lạnh toát, lúc này cô không thể không nhận ra mình đã bị mê hoặc, tại sao lại như vậy? Nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu, cô cần phải nhanh chóng rời đi. Bạch Khương quay người bỏ chạy, phía sau truyền đến tiếng kêu thê thê, âm thanh đó không rõ thuộc về loài sinh vật nào, cô chỉ cảm thấy đầu óc bị đâm thủng, ù đi rồi mất ý thức, chỉ còn thân thể theo bản năng chạy về phía trước. Sau đó, vài luồng ấm áp từ các góc của cơ thể bùng phát, chúng len lỏi khắp người cô, xua tan âm khí trong cơ thể, đáng tiếc là lực lượng quá yếu ớt, hơi ấm dần biến mất, như ngọn nến bị gió thổi tắt. Vào thời khắc mấu chốt, Bạch Khương cắn rách đầu lưỡi, cơn đau khiến cô tỉnh táo lại một lát, mở mắt ra, cô thấy mình đã đến bên hồ, mũ áo mưa không biết từ lúc nào đã bị hất lên. Nước mưa làm cô ướt sũng, chảy dọc cổ xuống toàn thân, nửa bàn chân cô đã lún xuống hồ, nước nhanh chóng tràn vào giày đi mưa. Những thứ khổng lồ, cao nhồng, rậm rạp, vặn vẹo đang phủ kín mặt hồ, tùy ý giãn nở thân thể, chúng bơi về phía Bạch Khương, quấn lấy ống chân cô. Cơn lạnh thấu xương quen thuộc chui vào tận xương tủy, khiến tư duy của Bạch Khương lập tức lâm vào hỗn loạn, dù có cắn nát đầu lưới cũng khó lòng giữ được tỉnh táo. Mưa to vẫn không ngừng rơi, màn trời như bị xé toạc một lỗ hổng, sấm sét ầm ầm, như muốn bao phủ cả thế giới. Trong tiếng mưa rơi xối xả, một cảm xúc sinh động, sung sướng cũng theo đó lan tỏa, Bạch Khương cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, những ánh mắt đó cao cao tại thượng, ẩm ướt và nhấp nháp, tựa như đám sâu ngụy trang thành rêu xanh, chúng câu lấy ống chân cô, ướt át sền sệt. Cô chán ghét những ánh mắt đó, càng căm hận bản thân mình đã mất đi thần trí, Bạch Khương dốc hết toàn lực, cuối cùng lấy một tia thanh minh, cô lấy ra đòn sát thủ áp đáy hòm của mình. Đó là một lá bùa trông có vẻ hết sức bình thường, nó đột ngột xuất hiện trên đầu ngón tay cô, rõ ràng mưa to xối xả làm mọi thứ ướt sũng, nhưng nó lại lơ lửng giữa không trung, rồi bộc phát ra ánh sáng vàng kim. Kim quang xé toạc bóng tối, xé mở một khe hở trong lớp lực lượng vô hình đang bao bọc lấy Bạch Khương. Giữa màn mưa bụi, một làn sương mù đen kịt khác đột ngột bốc lên từ kẽ nứt, đồng thời tiếng kêu thê thế lại vang lên lần nữa, lần này nó đã mất đi vẻ thong dong, tiếng kêu trở nên dồn dập và thảm thiết. Ánh kim quang từ lá bùa tỏa ra giống như một ngọn hải đăng trên biển, chập chờn lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mù dày đặc. Nhưng chính ngọn đèn dầu lung lay sắp tắt đó đã giúp Bạch Khương phá vỡ xiềng xích, đầu óc cô như được dội nước đá, dòng nước lạnh lẽo chảy xuống, lập tức tưới cho cô sự tỉnh táo. Cảm giác trói buộc che trời lấp đất buông lỏng, ánh mắt Bạch Khương tìm lại được tiêu cự, một lần nữa giành lại quyền khống chế cơ thể. Nước mưa tí tách rơi trên áo mưa, cô phát hiện mình đang ngồi xổm bên hồ, đưa tay về phía mặt nước, lòng bàn tay hướng lên trên, ánh đèn pin đội đầu chiếu sáng theo động tác của cô. Nó chiếu thẳng vào lòng bàn tay, cô thấy trong lòng bàn tay mình đang nằm một đám rêu xanh đang ngọ nguậy. Cảm giác run rẩy bò lên sống lưng, Bạch Khương đã hiểu ra, tất cả những gì vừa trải qua chỉ là ảo giác, thứ cô thấy phủ kín mặt hồ và quấn lấy cẳng chân mình. Hẳn là hình chiếu vặn vẹo hoang đường của cái thứ quỷ quái này trong thế giới ý thức của cô, chính thứ này đã dụ dỗ cô đến đây, nó muốn cô mang nó đi khỏi hồ. Bùa trừ tà đã cháy gần hết, cho tàn che khuất một phần nhỏ của đám rêu xanh, rõ ràng là trong lúc ý thức sắp bị nuốt chửng, lá bùa trừ tà cô ném ra trong cơn nguy cấp đã phát huy tác dụng. Nó gây thương tổn cho rêu xanh và cũng mang đến cho cô một con đường sống. Thứ này nằm trong lòng bàn tay cô vẫn còn đang vặn vẹo, Bạch Khương lạnh đến tận xương tủy, lập tức hất nó xuống đất. Sở dĩ cô không ném nó xuống hồ là vì trực giác mách bảo rằng hồ nước là nơi trú ngụ của nó, ném nó trở lại chẳng khác nào thả hổ về rừng. Đám rêu xanh rơi xuống đất, phát ra tiếng động bịch, Bạch Khương không thể tha thứ cho thứ có thể khống chế nhân tâm này, thứ này thật tà môn, chỉ mới gặp nó một lần, thậm chí còn chưa chạm vào nó mà nó đã có thể hư không khóa hồn, từng bước dụ dỗ cô đến đây vớt nó lên, nếu ban ngày cô tùy tiện vớt nó lên, chẳng phải cô đã sớm xong đời rồi sao? Bạch Khương đề phòng nhìn nó, lấy xăng và bật lửa từ trong siêu thị ra, tuy nói bùa trừ tà có tác dụng với nó, nhưng cô không có nhiều, vẽ bùa quá khó khăn. Nếu thứ quỷ quái này sống nhờ trong nước, có lẽ nó giỏi bơi lội, ngược lại, có lẽ nó sợ lửa. Xăng vừa tưới xuống, lửa vừa bén lên, đám rêu xanh quỷ quái hoàn toàn từ bỏ ngụy trang, dương nanh múa vuốt, thét chói tai. Lắng nghe cẩn thận, Bạch Khương xác định mình đã nghe thấy tiếng kêu, còn nghe thấy một mùi hương quen thuộc, đó là mùi hương giống như hương huân trong lầu chính. Vô số manh mối không đầu không đuôi quấn lấy tư duy của cô, Bạch Khương nỗ lực sâu chuỗi chúng lại nhưng không thành công, phó bản này cất giấu bí mật gì, ánh mắt cô trở nên kiên định. Bất kể đó là bí mật gì, chỉ cần nó liên quan đến việc thông quan, cô sẽ không màng tất cả mà tìm hiểu cho rõ ràng. Cô tận mắt nhìn chằm chằm đám rêu xanh hóa thành tro tàn, lại dùng cành khô khuấy khuấy, Bạch Khương mới xoay người rời đi, cô vừa đi vừa suy nghĩ về những gì mình đã trải qua hôm nay. Dựa vào biến cố vừa rồi, có thể thấy chuyến đi thăm dò ao hồ hôm nay rõ ràng là một cái bẫy, nhưng cô lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu đám rêu xanh muốn dụ dỗ cô đến gần ao hồ để tiện khống chế, thì căn bản không cần dùng chiêu trò phần còn lại của chân tay để đưa manh mối cho cô. Hai người làm vườn, Liêu Khải và Yến Tư Nhạn, tiến độ công việc của hai anh không nhanh, nhưng dù chậm cũng không thể để ao hồ gần lầu chính luôn trong tình trạng dơ bẩn như vậy. Mấy ngày nay, họ chắc chắn sẽ dành thời gian dọn dẹp cái ao đó, đến lúc đó, trực tiếp dụ dỗ và khống chế người làm vườn chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Đương nhiên, cũng có thể cô đoán sai, thật ra chỉ có cái ao thứ ba mới có rêu xanh. Nhưng nếu là như vậy, việc để lộ manh mối cho người làm vườn và người chơi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Họ sẽ có đủ lý do để đến gần ao hồ, tại sao lại chọn cô? Hành vi của quỷ không có logic, nhưng phó bản thì có thiết lập. Cùng với đông đảo người chơi cùng thời điểm tiến vào phó bản, và cũng giống như họ, cô vẫn chưa khôi phục ký ức, vậy rốt cuộc cô có điểm gì khác thường, khiến quỷ vật trong phó bản trực tiếp nhắm vào cô? Chị Cốc Hinh cũng vào khoảng thời gian đó cảm nhận được tủ bát có yếu tố khiến chị bất an, nhưng thật ra trải nghiệm của cô và chị Cốc Hinh hoàn toàn khác nhau. Nếu xét cho cùng, chị Cốc Hinh chỉ cảm nhận được những ảnh nhi mơ hồ, còn cô thì hai lần thực sự gặp phải phần còn lại của chân tay. Trường hợp của chị Cốc Hinh phù hợp với thiết kế của phó bản hơn, còn trường hợp của cô giống như một ngoại lệ nằm ngoài cốt truyện. Mà trong một phó bản, còn gì có thể gây ra ngoại lệ hơn người chơi? Người chơi vốn dĩ sẽ tạo ra vô hạn khả năng, cô càng cảm thấy việc dẫn cô đi vào chốn giang hồ này chỉ là một trò chơi, còn việc gặp được đám rêu xanh kia lại là một loại sức mạnh khác, rất có thể đó mới là thiết kế thực sự của phó bản. Suy đoán này thật táo bạo, Bạch Khương lòng đầy phức tạp, muốn trở về ký túc xá để cùng các đồng đội thảo luận kỹ càng, mang tâm trạng như vậy, Bạch Khương chạy về phía ký túc xá. Khi trở lại ký túc xá đã là 7 giờ 40 phút tối, trận mưa này cùng với những biến cố trên đường về đã kéo dài đáng kể bước chân trở về của cô, cũng may sau đó không có sự cố nào khác xảy ra. Ở hành lang, cô cởi áo mưa, tháo chiếc đèn pin cột trên trán, Bạch Khương thô bạo đưa tay vứt mớ tóc ướt dính bết vào cổ và mặt. Cô treo áo mưa ở hành lang cho ráo nước, rồi cởi giày đi mưa, lật úp vào góc tường, liếc nhìn chiếc dù đen 18 nan tương tự đang dựa vào tường, cô chân trần đi vào đại sảnh ký túc xá. Vừa bước vào, cô đã nhận thấy sự bất thường, vào thời điểm này, ký túc xá không nên yên tĩnh như vậy mới đúng. Trong lòng dấy lên sự đề phòng cao độ, Bạch Khương nắm chặt vũ khí trong tay, thận trọng tiến vào đại sảnh. Đại sảnh cùng phòng bếp, nhà ăn bên cạnh đều rất yên tĩnh, giờ này lẽ ra mọi người đang dùng bữa tối mới phải. Kính Dương, chị Cốc Hinh, Bạch Khương đứng ở đại sảnh, nhẹ giọng gọi. Lộc cộc tiếng bước chân từ nhà ăn vọng ra, Bạch Khương nhanh chóng nhìn về phía đó, một bóng người từ bên trong bước ra, miệng vẫn còn đang nhai thứ gì đó, nói không rõ ràng. Cậu về rồi à Bạch Khương, ăn cơm tối chưa? Bạch Khương hơi thả lỏng, chào hỏi đối phương, Mô lão sư, chỉ có một mình bà ở nhà ăn thôi ạ. Mô Hòa noãn má phính phính, cười gật đầu. Đúng vậy, lạ thật đấy, ta về ký túc xá thì thấy mọi người đều không có ở đây, ta liền tự nấu cơm ăn trước, cậu ăn chưa, cô trao người cậu ướt hết cả rồi. Cậu mau đi tắm nước nóng thay quần áo đi, bà ta tỏ vẻ quan tâm, Bạch Khương đồng ý. Quay người lên lầu, khi bước trên cầu thang, Bạch Khương nhìn xuống dưới chân, ngoài những dấu chân ướt dẫm do cô để lại, trên bậc thang còn có những dấu chân ướt khác. Nhưng dấu chân đó hướng lên lầu, vì vết nước loang lổ nên không thấy rõ hình dáng, Bạch Khương cũng không thể phán đoán chủ nhân của những dấu chân này có xuống lầu hay không. Lồng ngực lại thắt lại, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Kính Dương phải phụ trách bữa ăn khuya, giờ này anh hẳn là vẫn còn ở ký túc xá mới đúng, chị Cốc Huynh có lẽ còn chưa về, vẫn đang trực ở lầu chính, Cát Thu Linh là người giúp việc bếp núc. Giờ này có lẽ cũng chưa xong việc dọn dẹp sau bữa tối, nhưng Tư Nhạn hẳn là đã tan làm về rồi mới phải. Buổi chiều cô gặp Tư Nhạn, thấy cô ấy mệt mỏi rã rời, cổ áo còn vương những vệt mồ hôi kết tinh, giờ này không thể nào còn đang tăng ca chứ, thân thể sao mà chịu nổi. Tóm lại, bốn đồng đội của cô, không nói là tất cả đều ở ký túc xá, ít nhất cũng phải có một người ở đó chứ, nhưng cũng có thể là do cô căng thẳng quá mức, dòng báo đã kéo dài hơn 2 tiếng rồi, có lẽ các đồng đội đều đã ăn cơm tối, bây giờ tất cả đang ở trong phòng nghỉ ngơi thì sao? Bạch Khương từng bước một đi lên, ngoài tiếng mưa gió bên ngoài, bên tai chỉ nghe thấy tiếng chân ướt nhẹp của cô dẫm lên sàn gỗ phát ra. Bỗng nhiên, tai cô giật giật, cô nghe thấy tiếng sụt soạt, lạch cạch, một tiếng giòn tan, Bạch Khương dừng bước, đứng ở chỗ ngoặt cầu thang hồi lâu không nhúc nhích tù cục. Vật rơi xuống lăn lóc trên sàn nhà tầng 2, âm thanh từ xa đến gần, rất nhanh đã đến gần cửa cầu thang, Bạch Khương bình tĩnh đứng tại chỗ kia nhẫn chờ đợi, nước mưa từ cổ tay chảy xuống. Giờ lưỡi dao cô nắm chặt trong lòng bàn tay đến phản quang, Bạch Khương, là cậu sao? Giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa cầu thang, là Trung Kính Dương. Bạch Khương không hề thả lỏng, hơi nâng cao âm lượng, là tớ, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, người tới chính là Trung Kính Dương, Trung Kính Dương lo lắng nói. Sao cậu về muộn vậy? Người lại ướt hết thế này, có gặp nguy hiểm gì không? Không có, nhưng mà các anh thì sao? Sao ký túc xá lại yên tĩnh thế? Trung Kính Dương cười khổ. Khó nói lắm, cậu lên lầu với tớ trước đã, chúng ta đều đang ở cùng nhau đấy, và các Thu Linh đi lầu chính vẫn chưa về, chỉ có tớ với Cốc Huynh và Tư Nhạn thôi. Tư Nhạn tình hình không được ổn lắm, vừa hay cậu về rồi có thể giúp đỡ. Bạch Khương không lộ vẻ gì mà quan sát Trung Kính Dương trước mắt, thoạt nhìn anh ta rất bình thường, nhưng cô không hề lơ là cảnh giác. Lên lầu 2, Bạch Khương thấy trên mặt đất lăn lóc một bình hoa, trang viên này không có gì nhiều, chỉ có bình hoa và tranh ảnh là nhiều nhất, ngay cả ký túc xá này cũng không ngoại lệ. Xem ra tiếng động vừa rồi là do bình hoa rơi xuống, nhưng ký túc xá có gương, còn ở lầu chính thì chưa từng thấy gương bao giờ. Đến rồi, Trung Kính Dương dẫn Bạch Khương đến trước một cánh cửa phòng, giải thích. Những phòng khác đều có người chơi khác, bây giờ đều không an toàn, cho nên chỉ có thể đến phòng trống này thôi, anh đẩy cửa ra, vào đi. Thấy Bạch Khương đứng ở cửa không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh, Trung Kính Dương có chút ngượng ngùng cười. Sao vậy, cậu nhìn tớ làm gì, anh là Trung Kính Dương. Đối mặt với câu hỏi của Bạch Khương, Trung Kính Dương dường như rất hoang mang, anh ta nhíu mày, hơi nghiêng đầu, cậu nói gì tớ nghe không hiểu, anh ta lại cười. Cậu ngay cả tớ cũng không nhận ra à, tớ đương nhiên là Trung Kính Dương rồi, nói đi, tại sao trên người anh lại có rêu xanh? Trung Kính Dương cúi đầu, thấy một mảng xanh lè dính trên ống quần mình, thứ đó như có sinh mệnh đang vặn vẹo bò trườn, nhìn kỹ mới thấy rêu xanh không chỉ bám vào quần anh, mà dường như đã hòa làm một thể, cứ như chiếc quần này được dệt từ rêu xanh, chỉ là khi hoàn thành, nó đã thu gọn lại, để lộ vài sợi thừa ra. Nụ cười trên mặt anh không đổi, vừa định lên tiếng, một bàn tay đã chắn ngang trước mắt, trên tay cô nhéo một mẩu gỗ nhỏ đâm thẳng về phía anh. Lẽ thường, mẩu gỗ bé bằng móng tay thì làm sao gây thương tích cho ai được. Nhưng mẩu gỗ nhỏ bé tầm thường ấy vừa chạm vào người anh, Bạch Khương đã nghe thấy tiếng phụt vang lên, khói đen theo đó bốc ra, Bạch Khương nhìn anh, thu lại mảnh gỗ sầm đánh. Chỉ thế thôi cũng đủ xác nhận suy đoán của cô. Trong phó bản trước, cô đã tốn một khoản tiền lớn để mua pháp khí hộ thân từ bà lão NPC, đó là một chuỗi hạt, trong đó có một hạt làm từ gỗ sầm đánh. Sau này, chuỗi hạt vỡ tan. Cô vẫn luyến tiếc vứt đi những mảnh vỡ, giờ cô lấy một mảnh ra chọc vào Trung Kính Dương, chính là mảnh gỗ sầm đánh ấy. Một mảnh nhỏ thế này chắc chắn không thể gây sát thương chí mạng cho quỷ vật, và cô cũng không muốn thực sự làm anh bị thương, chiêu này ban đầu chỉ là để thử. Mảnh gỗ sầm đánh đã giảm hiệu dụng, nhưng sức mạnh chí dương chí liệt còn sót lại là giấy thử tốt nhất, dễ dàng vạch trần lớp da ngụy tạo của Trung Kính Dương trước mắt. Trung Kính Dương bốc khói đen, dù chỉ một chút cũng đủ chứng minh ngờ vực của Bạch Khương. Anh không phải Trung Kính Dương, Bạch Khương lạnh lùng nói, không chút do dự lấy xăng vẩy lên, rồi quẹt diêm ném vào người Trung Kính Dương, chiêu này cô đã dùng ở bờ hồ, rất hiệu quả. Cô không biết vì sao trong ký túc xá lại gặp phải thứ quỷ quái này, cũng không rõ nó biến thành Trung Kính Dương bằng cách nào, cô chỉ biết phải hủy diệt nó quanh. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, Trung Kính Dương bị bao trùm trong biển lửa, anh vặn vẹo dãy giụa, mí mắt và khóe miệng rách toạc sang hai bên, Bạch Khương gần như nghe thấy tiếng xé kéo. Rồi một đám trùng màu xanh lục trào ra từ vết nứt, Trong lửa, Trung Kính Dương xé toạc cả người, sau đó lớp da mỏng manh như vỏ nho bị lột ra, vô số con trùng xanh lục tuôn ra, anh biến thành một cổ cầu trùng xanh lục. Trùng sợ lửa, vừa ngóc đầu lên đã bị lửa đốt kêu xèo xèo, cả đám trùng kêu thảm thiết, không ngớt. Tiếng kêu gào xé tai khiến Bạch Khương đau đầu như búa bổ, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Cô bị tai lùa lại liên tục, dù không thể tránh khỏi tiếng kêu thâm nhập, nhưng cũng may tránh được hỏa đoàn vạn vẹo loạn xạ, trận lửa nhanh chóng lụi tàn chỉ sau mười mấy giây. Thân thể cao lớn giả tạo đổ dầm xuống đất, để lại một đống tro đen, Trung Kính Dương đã bị thiêu rụi, Bạch Khương nhìn sâu vào căn phòng. Đây là căn phòng bỏ trống còn lại trên tầng 2, tất cả các phòng đều có dán tên, chỉ có phòng này là trống không. Cô nghe Trung Kính Dương kể, khi ngửi thấy mùi hôi dưới giường mà không thể lật lên kiểm tra, anh từng nghĩ nếu không xử lý được mùi hôi đó thì đổi phòng. Tầng 2 vừa hay còn một phòng trống, nhưng sau khi khôi phục ký ức, việc đổi phòng chẳng giải quyết được gì, dù mượn dụng cụ phá tan giường, thấy dưới đáy giường dán đầy thịt thối rữa. Kính Dương cũng không nghĩ đến việc rời phòng tìm chỗ khác, vậy lúc này, kẻ giả mạo Trung Kính Dương muốn dẫn cô vào đây để làm gì? Bàn tay vừa chạm vào ván cửa, Bạch Khương liền kìm lại ham muốn dò xét, rút lui. Sự rút lui này dường như kích hoạt một trạm kiểm soát nào đó, tất cả trước mắt xuất hiện dao động nhỏ, như mặt nước đón gió, hoặc như tờ giấy mỏng rung rinh, giấy tiếp theo. Bạch Khương phát hiện mình vẫn đứng trước cổng ký túc xá, quần áo vừa cởi treo ở hành lang đang nhỏ nước, chiếc ô đen lạ lẫm cũng dựa vào tường. Nước mưa trên ô chảy xuống tạo thành một vệt loang lổ dưới đất, tiếng ồn ào từ ký túc xá vọng ra, có tiếng xa có tiếng gần, không nghi ngờ gì nữa, đó là không khí náo nhiệt. Ký túc xá yên tĩnh này sống lại, nhưng Bạch Khương không vội bước vào, cô đứng tại chỗ suy tư, từ khi gặp đám rêu xanh kỳ lạ ở ao hồ, cô đã nhiều lần gặp phải ảo giác. Ai biết khung cảnh náo nhiệt trước mắt, nơi tay có thể với tới, là thật hay lại một lớp ngụy tạo khác? Bạch Khương, cậu về rồi à? Lại một giọng nói quen thuộc, lần này là giọng nữ. Bạch Khương quay đầu, thấy Cát Thu Linh cầm ô nhanh chân bước lên bậc thang vào hành lang, cô thu ô che mưa, vội vã phủi quần áo và nước trên đầu. Thấy Bạch Khương im lặng nhìn mình, Cát Thu Linh nghi hoặc, nhưng không có thời gian hỏi nhiều, vứt ô che mưa liền vội vã muốn vào trong, chỉ để lại một câu. Chiều xảy ra chút chuyện, tớ phải nhanh xem tình hình thế nào, đồ Yến Tư nhận mang về có vấn đề. Thấy vậy, Bạch Khương khẽ động tâm niệm, ánh mắt cô quét từ đầu đến chân Cát Thu Linh ba lượt, nhưng không phát hiện thứ gọi là đầu sợi hư hư thực thực kia. Cát Thu Linh này, giống thật quá, nhưng lời đối phương nói, cô không hiểu, cô nói, tớ không làm Tư nhận mang đồ về, nói rồi, cô nhấc chân bước vào, Cát Thu Linh thật sự rất sốt ruột. Chuyện xảy ra vào lúc trạng vạng thực sự quá quỷ dị, đáng sợ, đến khi đuổi kịp bếp nấu cơm ở lầu chính, bà vẫn còn hồi tưởng, sự tình rốt cuộc đã phát triển đến mức này như thế nào. Mọi chuyện bắt đầu, dường như từ khi Yến Tư nhận tan tầm mang về một đám rêu xanh kỳ quái. Sau đó, một người chơi khác trong đội, tên là Ngô Đồng, cũng lấy ra một con rối gỗ quỷ dị. Ngay sau đó, Trung Kính Dương liền biểu hiện khác thường khi người chơi đội ba tiến vào nhà ăn. Lớn tiếng kêu đã tìm được manh mối, muốn chia sẻ với nhau, ông ta lại làm ngơ, một tay bế Cốc Huynh lên, trông như cô ta bị kích thích cực độ, lúc ấy bà thấy hoang mang. Nhưng thấy chân Cốc Huynh mềm nhũn không đứng vững, bà vội vàng đỡ lấy. Ngay sau đó, bà chứng kiến một cảnh tượng khiến da đầu tê dại. Yến Tư Nhạn và Lâm Ngô Đồng đồng thời nhìn qua, đồng thanh hỏi, các người làm sao vậy? Bà còn muốn hỏi, hai người các người mới làm sao vậy ấy chứ? Sao đột nhiên lại đáng sợ thế? Lúc ấy, Trung Kính Dương không ngừng động tác, tiếp tục đi ra ngoài, căn bản không phản ứng người chơi vừa vào nhà ăn, ông ta còn nói với Cát Thu Linh. Trời mưa đi đường không tiện, cô đến lầu chính trước đi, đừng chậm trễ bữa tối, mau đi đi, nói rồi, ông ta đẩy bà ra cửa. Cát Thu Linh nuốt nước miếng, bà còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Trung Kính Dương bộ dạng như lâm đại địch, bà cũng biết hiện tại không phải lúc hỏi han. Nếu Trung Kính Dương bảo bà đi, chứng tỏ ông ta cho rằng có lẽ bà sẽ bị vây ở ký túc xá, sao có thể được. Bà nhớ rõ mình vào đây làm nhiệm vụ phó bản, mà thân phận của bà trong phó bản là người giúp việc bếp núc, mắt thấy sắp đến giờ làm bữa tối, bà tuyệt đối không thể đến trễ, càng không thể nghỉ làm, mau đi, Trung Kính Dương lại thúc giục, vậy còn anh và Cốc Huynh, còn cả Yến Tư Nhạn dị thường thì sao? Công việc của bà quan trọng, Trung Kính Dương tối nay phải làm đồ ăn khuya, Cốc Huynh cũng phải trực ban, ai cũng không thể chậm trễ công việc, đi cùng, mau. Tốc độ phản ứng của Trung Kính Dương không thể nói là không nhanh, ông ta gần như là sốc cả người Cốc Huynh lên, bế đi ra ngoài, Cát Thu Linh bước nhanh đuổi theo. Lúc này, họ không rảnh lo cho Yến Tư Nhạn, cả ba người phải chạy khỏi trung tâm nước xoáy này mới là quan trọng nhất. Ba người đối mặt với đoàn người vừa vào nhà ăn, Khâu Gửi Tùng còn nghi hoặc giơ tay giữ lại, ánh mắt Cát Thu Linh dừng trên chiếc túi trong tay anh ta, bà rất tò mò. Nhưng cảm nhận được thân thể Cốc Huynh bên cạnh căng thẳng và run rẩy, Cát Thu Linh vội vàng đuổi theo, bà và Trung Kính Dương hợp sức đưa Cốc Huynh đến đại sảnh, ba người đi thẳng ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, mưa to xối xả chút xuống, ba người dầm mưa đến lầu chính, Cát Thu Linh sốt ruột đến nhà bếp đi làm, để Trung Kính Dương đưa Cốc Huynh đến phòng trực ban của bác sĩ gia đình. Sau đó, Trung Kính Dương và Cốc Huynh không xuất hiện trở lại, sau khi rửa xong bát đĩa và tan làm, Cát Thu Linh liền nóng lòng đến phòng trực ban tìm người, vì vậy, bà cố ý dùng dao phay cắt vào tay, tìm cớ gọi hầu gái đến dẫn đến phòng trực ban, ai ngờ, cả hầu gái lẫn nam phục vụ đều không xuất hiện, họ dường như đẩy xe chở đồ ăn đến rồi biến mất. Không còn cách nào, Cát Thu Linh đành qua loa tự xử lý vết thương, rồi đến ký túc xá, vừa thấy Bạch Khương, bà chẳng còn thời gian nói nhiều, chỉ muốn vào trong tìm người. Nhưng bà vẫn còn lý trí, không tùy tiện xông vào. Trong lúc nấu bữa tối, bà nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, hiểu rằng quyết định nhanh chóng của Trung Kính Dương thúc giục họ rời khỏi ký túc xá là đúng đắn. Đám rêu xanh kia có chút quỷ dị, con rối gỗ kia càng thêm ma quái. Nghĩ đến đồ vật người chơi phía sau xách theo trong túi, chắc chắn cũng không phải thứ tốt lành. Họ không hề báo trước đã bị vây quanh bởi hai thứ quỷ dị trở lên, hệ số nguy hiểm thực sự quá cao, cục diện lúc đó lại khiến người ta không rõ ràng, chỉ bằng rút lui trước thì hơn. Thực ra lúc ấy, bà còn chưa có ý định rời đi, trong lòng chỉ muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đúng vậy, bà cũng biết rêu xanh và rối gỗ không ổn. Nhưng chẳng phải vẫn chưa có chuyện gì xảy ra sao, và phó bản cũng đã 2 ngày, chỉ biết phải thành thật đi làm, không vi phạm quy định, không phạm sai lầm. Nhưng mấu chốt để thông quan ở đâu, chẳng lẽ thực sự phải đợi đến 3 tháng sau, mãi mới xuất hiện manh mối, không nghiên cứu một phen thật sự không cam tâm. Đợi đến khi rời khỏi ký túc xá, vào bếp, bà vừa chuẩn bị đồ ăn vừa không ngừng hồi tưởng lại những gì đã trải qua, trong lòng thế nhưng lại sinh ra một cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ mình bị mỡ heo che mắt rồi sao? Tình huống lúc đó rõ ràng không đúng mà, người chơi trong phó bản cần phải thăm dò, dừng chân tại chỗ chỉ có thể chờ chết. Bà sẽ nhanh khó mà xông lên, cũng thờ phụng và thực tiễn tín điều không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nhưng đồng thời bà cũng hiểu rõ, đôi khi lùi lại một bước thích hợp là yếu lĩnh để bảo toàn tính mạng. Tuyệt vời, bản dịch của bạn đã rất tốt, nhưng vẫn có thể được trau chuốt thêm để đạt độ tự nhiên và trôi chảy cao nhất. Dưới đây là bản biên tập chi tiết dựa trên những gì bạn đã làm, cùng với một số giải thích để bạn tham khảo. Chương 1416, một hồi tưởng lại, Cát Thu Linh thấy sống lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô ta vội vã phanh gấp xe ở khu vực huyền quan, khi định thần lại sau câu nói của Bạch Khương, vẻ kinh ngạc, suy tư, hiểu ra và cả dư âm kinh hãi lần lượt hiện lên trên mặt Cát Thu Linh. Bạch Khương vẫn quan sát cô ta, lần này thấy sắc mặt Cát Thu Linh biến đổi phức tạp, không còn cứng đờ như gỗ. Cô cũng không thể thực sự chắc chắn rằng cô ta không giả dối, biểu cảm giả mạo Trung Kính Dương vừa rồi cũng rất sinh động và chân thật cơ mà. Cát Thu Linh vừa định nói gì đó thì từ phía đại sảnh có người cao giọng chào hỏi, "Ta làm rồi à, vất vả quá." "Đúng vậy, đúng vậy, làm việc ở bếp núc thật là vất vả, tôi thấy cả ngày cậu đều bận túi bụi, có muốn uống chút nước chanh không?" Theo tiếng nói nhìn sang, Cát Thu Linh thấy mấy gương mặt quen thuộc, họ đang nói đùa, trò chuyện với nhau rất nhiệt tình. Cát Thu Linh đánh giá họ từ trên xuống dưới, sở dĩ cảm thấy quen thuộc, không phải vì cô ta có giao tình với họ, mà là vào buổi chiều, mấy người này đều xuất hiện ở nhà ăn. "Không vất vả, không vất vả, tôi lên trước đây, mọi người cứ nói chuyện." Cát Thu Linh cảm thấy da đầu tê dại, xoay người nắm tay Bạch Khương, "Chúng ta lên lầu trước." Cho rời xa đám người ở đại sảnh, Cát Thu Linh mới sốt ruột hỏi, "Cậu không nhờ Yến Tư Nhạn mang đồ về à, cậu chắc chắn chứ?" Nghe Cát Thu Linh hỏi, Bạch Khương mới rời ánh mắt khỏi đại sảnh, mấy người đang trò chuyện phiếm trong đại sảnh khiến cô cảm thấy một chút bất an. "Đúng vậy, buổi chiều tớ có gặp Tư Nhạn, nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa, chia sẻ về những phát hiện khi điều tra ao hồ, chứ không nhờ cô ấy mang đồ về." Lời Bạch Khương nói như sét đánh ngang tai Cát Thu Linh, nếu Bạch Khương căn bản không làm chuyện này, vậy đồ Yến Tư Nhạn mang về, Cát Thu Linh nghiến răng nghiến lợi. Xem ra chúng ta đều bị chơi rồi, Yến Tư Nhạn không thể nào lừa gạt, không cần thiết phải lấy cớ là Bạch Khương yêu cầu. Vậy chính là Yến Tư Nhạn đã bị lừa trước, cô ấy vô tình mang đồ về lừa đồng đội. Cát Thu Linh nhanh chóng kể lại những chuyện xảy ra vào buổi chiều cho Bạch Khương, cô nghe mà kinh nghi bất định. "Tớ đã gặp một loại sâu rêu xanh kỳ lạ, nó có khả năng gây ảo giác, tớ suýt nữa đã bị mê hoặc." Cô đã từng nảy ra ý định mang thứ đó đi, đưa cho Cốc Hinh kiểm tra đo lường, nhưng lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, con sâu rêu xanh đó quá quỷ dị, cô không nghĩ rằng đụng vào nó là một ý hay. Sau đó, nó liên tục tạo ra ảo ảnh để dẫn cô vào chồng, xem ra Yến Tư Nhạn cũng đã bị mê hoặc, nhưng Bạch Khương càng thêm mờ mịt. Trước đây, cô còn phân tích rằng phần còn lại của chân tay giả thu hút cô đến khu vực nước, tại sao không tìm nhân cương vị chi mà lại dễ dàng đi tìm người làm vườn. Nghi ngờ chủ nhân của phần còn lại của chân tay giả không phải là NPC mà là người chơi bên ngoài phó bản. Nhưng hiện tại Yến Tư Nhạn cũng bị rêu xanh mê hoặc, vậy cô ấy đã gặp rêu xanh ở đâu? Chiều nay khi gặp Yến Tư Nhạn, cả hai đã nói chuyện với nhau, lúc đó Yến Tư Nhạn vẫn rất bình thường. Đối phương nói rằng công việc buổi chiều của cô ấy vẫn là tu bổ, không có kế hoạch đến khu vực nước, chẳng lẽ rêu xanh cũng tồn tại ở những nơi bên ngoài khu vực nước? Nhưng nếu nó ngụy trang thành rêu nước, có thể thấy rằng đó là cố ý. Hơn nữa, theo lời Cát Thu Linh, Yến Tư Nhạn nói rằng rêu xanh là Bạch Khương chuyển giao, mà các đồng đội đều biết rằng hôm nay cô sẽ kiểm tra khu vực nước của trang viên, vì vậy mọi người đều ngầm hiểu rằng rêu xanh đến từ một hồ nào đó. Sâu ngụy trang thành rêu xanh chắc chắn đến từ khu vực nước, chỉ là không biết Yến Tư Nhạn đã lấy được nó ở đâu. Thôi, đừng nghĩ đến mối quan hệ giữa phần còn lại của chân tay giả và rêu xanh vội, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm những đồng đội khác. Hai người vừa trao đổi thông tin vừa leo cầu thang, trong lòng Cát Thu Linh vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng nghi vấn lớn nhất là sau khi ba người họ rời khỏi ký túc xá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây? Tại sao mấy người ở đại sảnh dưới lâu lại trông bình thường đến vậy? Bạch Khương hỏi, cậu chắc chắn Kính Dương và những người khác ở ký túc xá chứ? Tớ vốn định đến phòng trực ban của gia đình bác sĩ để tìm người, nhưng người hầu đều biến mất. Nếu họ không tìm thấy tớ, chắc chắn cũng sẽ quay về ký túc xá. Những vệt nước kéo dài lên trên các bậc thang gỗ quen thuộc khiến mí mắt cô giật giật. Cô kể cho Cát Thu Linh về những gì mình vừa trải qua. Cát Thu Linh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là bội phục. May mắn là cậu đã vượt qua được quỷ kế của đối phương, vậy tiếp theo chúng ta cũng phải cẩn thận hơn, không ngờ, sau đó họ lại tìm thấy đồng đội một cách dễ dàng. Hai người gõ cửa phòng Cốc Hình trước, nhưng không ai trả lời, lại đến gõ cửa phòng Trung Kính Dương, cũng không có ai đáp lại. Lúc này, sắc mặt hai người đã rất khó coi. Đây là phòng Tư Nhạn, Bạch Khương nhìn cánh cửa trước mặt rồi bước lên, tờ gõ vậy, cô đã trực tiếp tiếp xúc với Diêu Xanh, nên hẳn là có phần chắc chắn hơn Cát Thu Linh. Cát Thu Linh gật đầu, hơi lùi lại một bước, nhưng toàn thân căng cơ, sẵn sàng chi viện ngay lập tức nếu có chuyện xảy ra. Cánh cửa bị gõ vang, lần này Bạch Khương nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau cánh cửa, giây tiếp theo, cửa mở ra, người mở cửa lại chính là Yến Tư Nhạn. Cô ấy đầy vẻ bối rối, nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy? Biểu cảm và thần thái của Yến Tư Nhạn đều rất bình thường, nhưng chính vì quá bình thường. Bạch Khương cũng đã sẵn sàng nghênh địch, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Yến Tư Nhạn. Tư Nhạn, hôm nay công việc thuận lợi không? Thuận lợi làm ấy chứ, chỉ là hơi mệt. Yến Tư Nhạn ngáp một cái, tớ định đi ngủ rồi, cậu tìm tớ có việc gì sao? Không đúng, giữa hai người đâu phải chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, họ là đồng đội cơ mà. Bạch Khương cảm thấy lòng mình chìm xuống đáy vực, mím môi rồi nói. Cậu còn nhớ tớ là ai không? Yến Tư Nhạn tỏ vẻ khó hiểu. Cậu không phải Bạch lão sư sao? Tớ nhớ cậu là giáo viên dạy bơi mà. Sao vậy Bạch lão sư? Một lớp u ám dày đặc bao phủ lấy trái tim, Bạch Khương không biết diễn tả cảm xúc này bằng lời nào. Nàng vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng buổi chiều gặp Yến Tư Nhạn, thậm chí còn nhớ rõ trên tóc đối phương dính chiếc lá khô vàng hình gì. Sao chỉ mới qua mấy tiếng đồng hồ, Yến Tư Nhạn đã biến thành một người khác? Buổi chiều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với đối phương? Có phải là Liêu Khải không? Có phải Liêu Khải không? Nhưng Liêu Khải tuy rằng có vẻ đã dị biến, nhưng cũng chỉ biến thành một người làm công hoàn hảo, anh ta sẽ đi hại Yến Tư Nhạn sao? Nàng há miệng muốn nói, nhưng âm thanh đầu tiên lại không thể phát ra, nhưng nàng rất nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Tư Nhạn, tớ có chuyện muốn nói với cậu, tớ vào trong được không? Và phải rồi, còn có bạn của tớ nữa, cô ấy có một món đạo cụ, có lẽ cậu sẽ thấy hứng thú. Yến Tư Nhạn và Liêu Khải vẫn có sự khác biệt. Sự dị thường của Liêu Khải có thể thấy rõ bằng mắt thường, nhưng Yến Tư Nhạn lúc này không hề máy móc như Liêu Khải, cô ấy vẫn rất tươi tắn, có lẽ vẫn còn cứu chữa được. Ôm ấp ý nghĩ đó, Bạch Khương liếc mắt nhìn Cát Thu Linh một cái, ánh mắt này khiến Cát Thu Linh dùng mình, lập tức hiểu ý Bạch Khương, đạo cụ. Cô có một món đạo cụ, đó là một chiếc bình đựng cho cốt trẻ sơ sinh nhỏ xíu, chỉ lớn bằng bàn tay cô. Khi gia nhập đội phụ bản của Minh Dương hội, cô cũng đã nói rõ tình hình của mình để các đồng đội tương lai hiểu rõ, đương nhiên, cô cũng biết tình trạng đạo cụ của các đồng đội. Hội trưởng Bạch Khương là người không có đạo cụ trói định, việc Bạch Khương nhắc đến đạo cụ của mình là muốn cô dùng đạo cụ để tấn công Yến Tư Nhạn. Cát Thu Linh khẽ gật đầu, sau đó nở nụ cười tươi với Yến Tư Nhạn. Đúng vậy, tớ có một món đạo cụ muốn cho cậu xem, tớ nghĩ trong phòng công cụ của người làm vườn các cậu có thể có công cụ giúp tớ sửa lại một chút. Yến Tư Nhạn nghe xong liền nhíu mày. Đồ trong phòng công cụ là đồ chuyên dụng của người làm vườn, không dùng để giải quyết việc riêng của công nhân. Đi mà, chúng ta bàn bạc một chút đi, cậu cứ xem đạo cụ của tớ trước đã. Cát Thu Linh bước lên trước một bước, chủ động nắm lấy cánh tay Yến Tư Nhạn. Ngay khi vừa chạm vào, cô cảm thấy cánh tay Yến Tư Nhạn lạnh băng trơn tuột, như da cả bóng loáng. Âm thầm dùng mình, Cát Thu Linh cắn răng đẩy cô ta vào cửa. Ngay khi bước vào huyền quan, cô móc ra đạo cụ của mình, đạo cụ oán anh cho cốt đàn. Đạo cụ bị Cát Thu Linh dùng sức đập vào đầu Yến Tư Nhạn. Cô ra tay rất nhanh, nhưng không ngờ Yến Tư Nhạn cũng không chậm. Đối phương lập tức giơ tay lên ngăn cản, nhưng một bàn tay khác của Cát Thu Linh cũng nhanh không kém. Nó tóm lấy cánh tay Yến Tư Nhạn, thế là Cát Thu Linh thuận lợi đập đạo cụ vào trán Yến Tư Nhạn, một tiếng trầm vang. Đạo cụ phát ra tiếng vỡ vụn rất nhỏ, khiến Cát Thu Linh đau lòng không thôi, nhưng cũng may hiệu quả rõ ràng, mặt Yến Tư Nhạn rõ ràng khựng lại, đôi mắt trợn trừng. Hai tay cô ta nắm chặt lấy Cát Thu Linh rồi kéo cô lùi lại, Cát Thu Linh thuận thế lùi về phía sau vài bước ra ngoài cửa. Người kéo cô tự nhiên là Bạch Khương, nàng buông tay đang kéo Cát Thu Linh ra, cảm thấy cổ tay phải đau âm ỉ, đó là do vừa rồi ngăn Yến Tư Nhạn gây ra. Sức lực của Yến Tư Nhạn trở nên lớn thật, nàng dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải để giảm bớt đau đớn, đồng thời nhìn chằm chằm Yến Tư Nhạn. Nàng thấy rõ trên trán Yến Tư Nhạn, chỗ bị đạo cụ đập vào xuất hiện một làn khói đen, khiến Tư Nhạn cũng phảng phất như bị thương nặng, cô ta đứng ở đó cứng đờ bất động, đôi mắt mở to đến mức trong mắt gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, miệng cũng không tự chủ được mà hà ra, biểu tình của Yến Tư Nhạn dữ tợn, đồng tử và da mặt đều run rẩy như sóng nước. Sau đó cô ta cúi người làm tư thế nôn mửa. Yến Tư Nhạn nôn ra, một đoàn màu xanh lục từ trong miệng cô ta trào ra, giống như gà mái đẻ trứng từng đoàn rơi xuống, nhanh chóng chồng chất lên mặt đất. Thứ nôn ra chính là đám rêu xanh ngụy trang thành sâu. Sâu rơi trên mặt đất còn ngọ nguậy bò lung tung, khiến người ta da đầu tê dại, nghĩ đến thứ này là từ miệng Yến Tư Nhạn nôn ra, càng khiến Bạch Khương và Cát Thu Linh yết hầu thắt lại. Vị chua cuồn cuộn, Bạch Khương nuốt nước miếng kìm nén cơn buồn nôn, giờ lại chiêu cũ giải xăng đốt lửa, đám sâu kêu thét chói tai rồi biến thành một đống tro đen. Yến Tư Nhạn nôn xong thì ngửa mặt ngã xuống, Bạch Khương thiêu xong sâu mới vượt qua đống tro đen đi đỡ cô, thấy khóe miệng cô rách toạc đổ máu, trên trán cũng sưng một cục u lớn. Nàng trong lòng sốt ruột, không phải sốt ruột vì những vết thương ngoài da này, mà là lo lắng Yến Tư Nhạn vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Tư Nhạn, Tư Nhạn, Bạch Khương ấn vào nhân trung của cô, dùng sức véo cho cô tỉnh lại. Yến Tư Nhạn từ từ tỉnh lại, ánh mắt ban đầu có chút hoảng loạn, sau đó dừng lại trên mặt Bạch Khương, ánh mắt tức khắc trở nên mờ mịt. Bạch Khương, ngươi, khụ khụ khụ, đừng gấp. Bạch Khương ra hiệu Cát Thu Linh giúp đỡ, cả hai dìu Yến Tư Nhạn ngồi dậy, trong phòng chỉ có ba người họ, nên họ đỡ Yến Tư Nhạn lên giường. Ký ức của Yến Tư Nhạn vẫn còn dừng lại ở thời điểm đi làm. Cô rất ngạc nhiên vì sao Bạch Khương vừa mới tách ra đã xuất hiện trước mặt mình. Có chuyện gì muốn tìm mình sao? Rồi cô nhận ra mình đang ở trong phòng, Cát Thu Linh cũng ở đó. Hơn nữa ngoài cửa sổ trời đã tối đen và còn mưa to. Cô lập tức hiểu ra có điều không ổn. Cô dường như đã mất một đoạn ký ức. Việc thiếu hụt ký ức trong phó bản đồng nghĩa với việc những biến cố nguy hiểm không thể ngăn cản đã xảy ra. Sắc mặt Yến Tư Nhạn đại biến. Theo lời Yến Tư Nhạn, sau khi tách khỏi Bạch Khương, cô tiếp tục làm việc chứ không hề ra ao hồ. Nội dung công việc của cô đã được Liêu Khải bàn bạc kỹ lưỡng, hai người phân công hợp tác. Với tư cách là một người làm vườn siêu cấp hoàn mỹ như Liêu Khải hiện tại, cô căn bản không thể tự tiện hành động tránh chọc giận Liêu Khải mà rước lấy phiền toái không cần thiết. Bất quá, nói đến nước, tôi đích xác có chạm vào, Yến Tư Nhạn cẩn thận hồi tưởng. Làm công việc làm vườn, sao có thể không đụng đến nước? Sở dĩ Yến Tư Nhạn nhắc đến chuyện này là vì đó là một thùng nước do Liêu Khải xách đến. Nhắc đến Liêu Khải, ánh mắt Bạch Khương khẽ động, quả nhiên là Liêu Khải giở trò. Liêu Khải xách đến một số nước, nói bên trong có pha thuốc trừ sâu, bảo tôi đi phun, hai ngày nay chúng tôi vẫn luôn chăm sóc đám bụi hoa kia, theo ký ức của tôi. Hiện tại đúng là thời kỳ tạo hình của loại hoa đó, nếu chăm sóc không tốt sẽ ảnh hưởng đến trạng thái ra hoa, cho nên trong trang viên rộng lớn này, chúng tôi ưu tiên chăm sóc loại hoa đó trước. Liêu Khải nói đã pha thuốc trừ sâu, tôi cũng không nghi ngờ gì, bởi vì loại hoa đó rất dễ bị sâu, cần phải làm tốt công tác diệt trùng ở giai đoạn này. Yến Tư Nhạn không nghi ngờ, cầm bình phun bắt đầu làm việc, ký ức cuối cùng của cô là lúc mình đang phun thuốc, bây giờ hồi tưởng lại, lúc phun, dường như có một khoảnh khắc cô cảm thấy hơi nước phun ra lóe màu xanh lục, hoàng mũi dường như hít phải thứ gì đó kích thích, cô còn hắt xì hai cái, chắc là lúc đó hít phải thứ quái quỷ kia. Nói đến đây, Yến Tư Nhạn xoa bóp cổ, tuy rằng không nhìn thấy và cũng không có ký ức nôn mửa, nhưng nghe đồng đội miêu tả sơ qua về đống tro đen trên mặt đất kia, kết hợp với tình trạng khó chịu ở dạ dày, yết hầu và khóe miệng, cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó. Mình đã nôn ra bao nhiêu rêu xanh vậy, phải biết rằng đó không phải là rêu xanh bình thường, thứ đó nhìn kỹ thì là những con sâu vặn vẹo, dạ dày lại co rút. Yến Tư Nhạn ôm bụng, đừng nghĩ nữa, nếu thật sự không thoải mái thì có thể dùng túi trị liệu, chắc phải dùng túi trị liệu thần quái mới có hiệu quả. Bạch Khương trấn an, tôi không sao, cảm ơn các cậu đã cứu tôi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Yến Tư Nhạn lộ vẻ áy náy, cũng tại tôi không cẩn thận, lại còn hại các cậu. Cát Thu Linh xua tay, đâu phải lỗi của cậu. Ai mà ngờ được chuyện này chứ, Liêu Khải tại sao lại làm vậy, tớ cứ tưởng hắn ta lúc nào cũng như người mất hồn chỉ biết làm việc, ai ngờ còn giở trò quỷ. Chỉ là vì sao lại nói là tôi bảo Cốc Hinh tỷ đi kiểm tra đo lường, mục đích của nó thật ra là phòng trực ban của bác sĩ gia đình, Bạch Khương suy tư. Nhờ tới Cốc Hinh đã nói phòng giải phẫu ở phòng trực ban có tiếng động kỳ lạ, bên trong nhất định giấu thứ gì đó. Có lý đấy, vậy rêu xanh rốt cuộc thuộc về thế lực nào, tớ vẫn luôn cho rằng thế lực đứng sau phó bản này là ngài hớt chưa từng lộ diện, hay, loạn quá, Cát Thu Linh có chút bực bội. Hai ngày nay cô luôn không ngừng đi làm, vất vả làm mới có manh mối mới thì lại khiến người ta không hiểu ra sao. Không biết Kính Dương và Cốc Hinh hiện tại thế nào, Yến Tư Nhạn thật sự rất áy náy, tôi ra sảnh chính tìm họ nhé, Cát Thu Linh vội nói. Nhưng hiện tại là giờ tan tầm, công việc của cậu không liên quan đến sảnh chính, hơn nữa hiện tại người hầu đều biến mất hết rồi. Không có người hầu dẫn đường chúng ta không vào được những nơi khác trong sảnh chính đâu. Vậy chỉ có thể ngồi chờ sao, tôi thật sự không yên lòng, Yến Tư Nhạn xuống giường, nói cô muốn đi tìm Liêu Khải. Rêu xanh có nguồn gốc từ Liêu Khải, tôi thử xem có thể moi được manh mối gì từ hắn không. Còn có những người chơi khác nữa, bọn họ hiển nhiên cũng không đáng tin. Tôi Cát Thu Linh chưa nói hết câu thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động trầm đục, giống như có thứ gì đó va chạm vào nhau. Ba người nhìn nhau, lập tức quyết định ra ngoài tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Ngoài cửa, một người ngã trên mặt đất, một người khác giơ bình hoa, đang thở dốc kịch liệt. Bạch Khương không nhận ra người nằm trên mặt đất kia là ai, đối phương đang nằm sấp, nhưng người cầm bình hoa thì Bạch Khương nhận ra, đó là Thu Linh Hương, là bác sĩ gia đình. Cũng là bạn cùng phòng của Cốc Hinh tỷ, đối phương cũng thấy ba người Bạch Khương, khi nhìn thấy Yến Tư Nhạn, sắc mặt cô ta rõ ràng biến đổi, vẻ phòng bị gần như tràn ra khỏi khóe mắt. Cô đang làm gì vậy? Cát Thu Linh hỏi trước, cô vẫn còn nhớ người này cùng đồng đội đã mang vào một con rối gỗ quỷ dị. Các người, là thật hay giả? Thu Linh Hương sắc mặt tái nhợt, tay cầm bình hoa run rẩy, chỉ cần Bạch Khương và những người khác không đưa ra được câu trả lời thích hợp. Hành động không đúng, cô ta sẽ nện cái bình hoa này lên đầu họ. Trên tay Bạch Khương là một bình hoa không hề ăn nhập với trang viên cổ kính. Sa hoa này, rõ ràng là đạo cụ của cô. Nghe vậy, Cát Thu Linh và Yến Tư Nhạn có chút khó hiểu, nhưng Bạch Khương vừa trải qua quá nhiều ảo giác nên có thể hiểu được sự đề phòng và nghi ngờ của đối phương. Rốt cuộc, khi mới gặp Cát Thu Linh, cô cũng đã nghi ngờ đó chỉ là ảo ảnh. Đương nhiên là chúng tôi thật rồi, tôi nghe đồng đội tôi kể, các cậu mang một con rối gỗ vào ký túc xá, sau đó đồng đội tôi rời khỏi nhà ăn và ký túc xá. Cậu có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở nhà ăn sau đó không? Nghe vậy, Thu Linh Hương thở phào nhẹ nhõm. Người có thể nói ra những lời này hẳn là người chơi, chứ không phải. Cô nhìn về phía đồng đội đang nằm trên mặt đất. Đồng đội của cô coi cô như đồng nghiệp bình thường, hoàn toàn quên mất những chuyện xảy ra vào buổi tối. Thu Linh Hương vừa định mở miệng, thì đồng đội trên mặt đất cựa quậy. Anh ta không người, có vẻ rất khó chịu, ngẩng cằm lên, phồng má, nôn ra từng đoàn chất lỏng màu đen đặc quánh. Thứ đó rất hôi thối, mang theo một mùi khét khó tả. Thu Linh Hương vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Kinh ngạc vì cô không ngờ đồng đội lại nôn ra thứ vừa bẩn vừa ghê tởm này. Mừng rỡ vì đồng đội đã rên rỉ và mở mắt ra, đó chính là ánh mắt quen thuộc của cô, đồng đội đã tỉnh. Khụ khụ khụ, Linh Hương, khụ khụ, Lâm Ngô Đồng ho đến xé tâm liệt phế, cả người co rúm lại thành một đoàn, Thu Linh Hương vội vàng đỡ anh ta, kéo anh ta ra khỏi chỗ nôn. Bạch Khương nhìn chằm chằm vào đống chất nôn, vì sao anh ta không nôn ra rêu xanh, có phải vì đội của cô mang đến con rối gỗ, còn Yến Tư Nhạn mang rêu xanh không? Hai người này quả nhiên có căn nguyên bất đồng, chàng viên này rốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu thế lực? Yến Tư Nhạn cũng đang nhìn Lâm Ngô Đồng nôn, cô cảm thấy yết hầu mình càng đau hơn, cô thậm chí còn nghĩ ít nhất thứ mà đối phương nôn ra là vật chết. Nghe các Thu Linh nói rêu xanh mà cô ta nôn ra vẫn còn sống, rơi xuống đất vẫn còn ngoe nguẩy, cũng may cô không tận mắt chứng kiến. Nếu không nó sẽ trở thành bóng ma ám ảnh cô trong một thời gian dài. Bên kia, Lâm Ngô Đồng cũng ngơ ngác nhìn đồng đội. Tôi bị làm sao vậy? Thu Linh Hương không kìm được mà đỏ mắt. Ngô Đồng, anh cảm thấy thế nào? Còn nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó không? Anh đào được một con rối gỗ, chúng ta đều nói nó trông không lành nên bảo anh vứt đi. Nhưng anh nhất quyết mang về, cũng tại chúng tôi, sau đó chúng tôi cũng bị mỡ heo che mắt. Đồng ý với anh, chúng ta trở lại ký túc xá, gặp được người chơi khác. Hai bên thương lượng chia sẻ thông tin, mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ đến mức khó tin, cho đến khi một đội người chơi khác cũng mang đồ vật trở về, ba đồng đội của Yến Tư Nhạn chạy khỏi nhà ăn như bị ma đuổi, ngay cả rêu xanh cũng bỏ lại. Nhưng Khâu Ký Tùng và những người khác mới đến lại không để ý, mà nhiệt tình mở túi ra, để lộ một con rối gỗ khác bên trong. Con rối gỗ mà họ mang đến rõ ràng là bé gái, còn con rối gỗ mà Khâu Ký Tùng lấy ra lại là bé trai, hai con rối đặt trên bàn, bên cạnh còn có một đám rêu xanh vặn vẹo. Thu Linh Hương cuối cùng không thể xem nhẹ sự bất an trong lòng, đó là bản năng đang gào thét nguy hiểm, phải chạy mau, gần như ngay lập tức, nhà ăn phát nổ. Đó không phải là một vụ nổ thông thường, chất nổ không phải thuốc nổ, mà là ba thứ trên bàn, khi Thu Linh Hương nhận thấy có điều không ổn và bắt đầu nghi ngờ trạng thái hiện tại. Hai con rối gỗ và rêu xanh đồng thời phát nổ, ba thứ đó xé toạc không khí, Thu Linh Hương chỉ kịp nhớ đến việc giơ tay che mặt, giây tiếp theo đã bị hất văng ra. Cô choáng váng rất lâu, không nhìn rõ mọi thứ, thế giới trước mắt như một chiếc kính vạn hoa đang xoay chuyển, tất cả đều quay cuồng, vô số màu sắc hoang đường không ngừng phân chia. Tái tổ hợp, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến cô chóng mặt muốn nôn mửa, tai cô ù đi nghiêm trọng, tim đập điên cuồng, cô lại không thể hít thở không khí trong lành, không thể không mở miệng. Cô cảm thấy mình đã nuốt phải thứ gì đó, có lẽ là bụi trong gió, hoặc là những mảnh gỗ văng ra từ bàn ghế vỡ vụn, thứ đó cứa vào cổ họng, khiến cô cảm thấy đau đớn khi nuốt xuống. Và nếm được vị tanh của máu, sau đó tôi tỉnh lại, cả ký túc xá chỉ còn lại một mình tôi, tất cả các anh đều biến mất. Nghe đến đây, Bạch Khương cảm thấy quen tai, đến lúc này, cô đã có thể xác định mình đã đi vào ký túc xá thật, vậy thì vừa rồi cô đã tiến vào ký túc xá giả, Thu Linh Hương cũng vậy. Ở ký túc xá giả dối kia, cô đã gặp Mô Hòa Noãn, gặp Trung Kính Dương giả dối. Ngoài ra, trải nghiệm của cô cũng giống như Thu Linh Hương, lúc đó trong ký túc xá chỉ có một mình cô. Vậy, Mô Hòa Noãn có thật là thật hay không? Đúng rồi, Mô Hòa Noãn thuộc đội người chơi nào? Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Khương khẽ biến. Bên cạnh, Thu Linh Hương vẫn tiếp tục kể lại những gì cô đã trải qua. Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình một mình trong ký túc xá, dù cô có kêu gọi thế nào cũng không tìm thấy đồng đội của mình, tất cả các phòng đều không khóa, cô đều đẩy cửa vào kiểm tra. Nhưng vẫn không thấy ai, cô leo lên leo xuống, tìm kiếm khắp nơi, bên ngoài mưa to như thác nước nhưng không thể dập tắt sự nôn nóng trong lòng cô. Bước ngoặt đến khi cô đi đến cuối hành lang tầng 2, khi đi ngang qua cánh cửa phòng cuối cùng không có người ở, không biết vì sao. Căn phòng đó bỗng nhiên mang đến cho cô một sức hút không thể cưỡng lại, cô muốn chạm vào nó, tiếp cận nó, tiến vào nó. Cơn khát khao này đến quá đột ngột, khi Bạch Khương kịp phản ứng, tay đã chạm vào ván cửa. May mắn là cô kịp thời bừng tỉnh, vội rụt tay lại, lùi liên tiếp mấy bước, ánh mắt cô vô tình liếc sang bên cạnh, thấy một cánh cửa khác hé mở. Ở cuối hành lang có hai cánh cửa, phân chia khu nam nữ, phía sau là nhà vệ sinh và phòng tắm. Cánh cửa đang mở thuộc về khu công nhân nam, Bạch Khương thấy phía sau cánh cửa, giống như khu vệ sinh nữ, có một tấm gương lớn chiếm trọn một bức tường, không hiểu vì sao. Khi nhìn thấy một góc của tấm gương, lòng cô lại trào dâng một nỗi xao động, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả sự hấp dẫn từ hai cánh cửa phòng câu đối vừa rồi. Bạch Khương lại một lần nữa thất thần, đồng tử giãn ra, ngơ ngác bước tới, bỗng nhiên, một luồng hàn ý kinh khủng ập đến, khiến cô bừng tỉnh, đồng tử của Thu Linh Hương khôi phục tiêu cự. Phát hiện mình đã đứng trước tấm gương, cô cảm giác được những ánh mắt săm soi từ khắp mọi phía, những ánh mắt đến từ địa ngục, từ xê tân, từ tử thần, khiến toàn thân cô dựng tóc gáy, cô không chút nghi ngờ rằng, chỉ cần mình nhúc nhích thêm một chút nữa, mình sẽ bị giết chết. Thu Linh Hương cố gắng kìm nén ham muốn chạm vào tấm gương, cô hoảng loạn lùi lại, kinh hãi đóng sầm cánh cửa, che giấu tấm gương vừa khơi gợi dục vọng, vừa mang đến nguy hiểm tột độ kia. Sau đó, cô điên cuồng bỏ chạy, khi tôi chạy trốn, tôi cảm thấy những ánh mắt đó vẫn còn nhìn chằm chằm vào tôi, thật sự rất đáng sợ, Thu Linh Hương ôm chặt lấy cánh tay, không dám ở lại ký túc xá thêm nữa, cô cảm thấy nơi đây đâu đâu cũng là cạm bẫy, cô sợ hãi trước những lần mất kiểm soát tâm trí của mình. Sợ hãi việc mình đã mở ra chiếc hộp Pandora không nên mở, cô chạy xuống cầu thang, lao ra đại sảnh, xông ra khỏi hiên nhà, hòa mình vào cơn mưa lớn. Trong cơn mưa xối xả, cô run rẩy vì cái lạnh buốt giá, cô mở mịt đi lang thang trong mưa, không biết mình nên đi đâu, bỗng nhiên, màn mưa trước mắt dừng lại, rồi vặn vẹo, cô chớp mắt, Và màn mưa như bị một đôi tay vô hình vén lên, thứ hiện ra trước mắt cô chính là cánh cổng ký túc xá. Đại sảnh ký túc xá vốn không một bóng người giờ lại trở nên náo nhiệt, cô như lạc vào một thế giới khác. Không hiểu vì sao, cô cho rằng đây mới là phó bản thế giới thực sự, còn khu vực không người vừa rồi chỉ là một sự giả dối, một ảo giác. Tôi không biết mình đã trở lại thực tại bằng cách nào, nhưng tôi rất lo lắng cho đồng đội, nên vội vã vào ký túc xá tìm kiếm. Thu Linh Hương nhớ lại những người chơi trong đại sảnh. Trong đó có một người là đồng đội của cô, nhưng anh ta không nhận ra cô, chỉ biết cô là Khâu bác sĩ. Rõ ràng mọi người vừa mới khôi phục ký ức, sao chỉ trong chớp mắt lại trở nên xa lạ như vậy, cô nén nỗi khó chịu im lặng lên lầu. Cô vẫn tiếp tục tìm kiếm từng phòng một, lần này, phòng nào cũng có người, rốt cuộc, vào giờ này, nếu công nhân không ở ký túc xá thì còn có thể ở đâu. Cô không định tìm Liêu Khải, vì biết rõ anh ta đã gặp vấn đề, nhưng Bành Tây Hoa, một đồng đội khác, lại ở cùng phòng với Liêu Khải, nên cô vẫn phải gõ cửa phòng đó. Người mở cửa chính là Bành Tây Hoa, của nhiên, anh ta cũng không quen biết cô, Thu Linh Hương đau buồn trong lòng, cố gắng nén lại để gõ cửa phòng của người đồng đội cuối cùng, Lâm Ngô Đồng. Nhưng đây đâu phải phòng của cô ấy, các Thu Linh cảm thấy kỳ lạ, khi cả ba người họ mở cửa, họ thấy Thu Linh Hương đang đứng trước căn phòng cuối cùng, căn phòng bỏ trống. Nói đến đây, Bạch Khương cũng nhìn về phía căn phòng mà cô suýt chút nữa bị Trung Kính Dương giả mạo dụ dỗ mở ra. Cô thấy cánh cửa phòng đang hé mở một khe, và qua khe hở đó, dường như có thể thấy thứ gì đó trên mặt đất. Sắc mặt Thu Linh Hương càng trở nên khó coi, gần như không còn chút huyết sắc. Cô cắn môi dưới, ôm lấy đồng đội và im lặng. Thấy vậy, các Thu Linh liền bước tới định xem. Đừng đi, Thu Linh Hương hét lên, rốt cuộc phía sau cánh cửa đó là cái gì? Bạch Khương hỏi, sau khi nghe Thu Linh Hương kể lại, đầu óc cô càng trở nên rối bời. Cô vốn tưởng rằng trải nghiệm của Thu Linh Hương tương tự như mình, nhưng thực tế lại khác xa một trời một vực. Trong thế giới giả dối, Thu Linh Hương không gặp được ai cả, còn cô thì khác. Cô không chỉ gặp Ngô Hòa Noãn ở tầng 1, mà còn gặp Trung Kính Dương giả mạo ở cầu thang, Trung Kính Dương kia là giả, chẳng lẽ Ngô Hòa Noãn lại là thật? Ngô Hòa Noãn. Bạch Khương cẩn thận hồi tưởng lại những lần giao tiếp trước đây với đối phương, nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì, đối phương là giáo viên dạy thư pháp. Chỉ là, trong lòng cô vẫn nảy sinh một cảm giác kỳ quái, như có một hạt cát nhỏ mắc kẹt trong tim, ngày thường không để ý thì thôi, giờ phút này dồn sự chú ý vào đó. Cô nhanh chóng tìm ra điểm bất thường, 20 người chơi, cô đều có ấn tượng với từng người chơi nữ, đêm qua cô đã gặp mặt và nhắc nhở từng người, đúng rồi, Ngô Hòa Noãn ở phòng nào nhỉ? Vì hôm qua ban ngày cô đã tiện đường nhắc nhở Lâm Ngô Đồng và Ngô Hòa Noãn, nên tối qua khi gõ cửa, cô không thấy Ngô Hòa Noãn ở phòng nào cũng không để ý, nhưng điều đó không đúng. Tổng cộng 10 phòng có người, cô đã gõ cửa theo biển tên trên cửa để tìm người chơi nữ, sao lúc đó cô lại không phát hiện ra không có một tấm biển tên nào có tên Ngô Hòa Noãn? Bạch Khương sờn tóc gáy, một người sống sờ sờ đã biến mất khỏi nhận thức của cô như vậy, mà cô lại hoàn toàn không hề phát giác ra điều bất thường. Nhận ra điều này, Bạch Khương kinh hãi phát hiện bản thân căn bản không nhớ rõ mặt của Ngô Hòa Noãn, dù không lâu trước đó cô mới gặp đối phương ở lầu 1, chỉ là khi gặp mặt. Khuôn mặt Ngô Hòa Noãn lọt vào mắt cô, đầu óc liền mách bảo, đây là Ngô Hòa Noãn, Ngô Hòa Noãn có dáng vẻ thế này. Càng nghĩ càng hoảng sợ, đầu óc Bạch Khương vốn đã loạn thành một mớ bong bong càng thêm rối bời, nhưng vấn đề khác còn chưa rõ ràng, lại xuất hiện thêm Ngô Hòa Noãn với địa vị gì nữa. Bạch Khương tạm thời đè chuyện này xuống đáy lòng, trước mắt cứ giải quyết chuyện trước mắt đã, cô ngăn các Thu Linh lại. Thôi, đừng đi, trực giác mách bảo cô phía sau cánh cửa kia không phải thứ tốt đẹp gì, hiện tại cánh cửa khép hờ, giống như chiếc hộp Pandora hé mở. Chẳng lẽ các cô muốn mở toang nó ra sao? Không được, quá nguy hiểm, Kiến Tư Nhạn cũng cảm thấy không ổn, lên tiếng phụ họa. Các Thu Linh lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, cô ảo não trong lòng, tự trách sao mình lại liều lĩnh thế này, chẳng phải vừa mới nói phải bình tĩnh sao, ai, cái phó bản chết tiệt này. Thật sự là dao cùng cứa thịt, khiến tâm tình cô cũng bất ổn theo. Chúng ta xuống lầu trước đi, tôi cho rằng trước khi mưa tạnh, tốt nhất chúng ta không nên có hành động thừa thãi nào. Bạch Khương vẫn cảm thấy cơn mưa này có chút cổ quái. Nó tựa như một đường hầm liên thông tới nơi quỷ dị, bất an, dưới cơn mưa này luôn có những chuyện kỳ dị, điểm xấu xảy ra. Được, tôi, các Thu Linh chưa kịp nói hết câu, cánh cửa chỉ vừa hé ra một khe bỗng tự mình mở toang, mọi người ở đó kinh hãi. Trên mặt Thu Linh Hương càng không còn chút huyết sắc nào, cô ôm chặt Lâm Ngô Đồng, đến nỗi Lâm Ngô Đồng cũng cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy kịch liệt. Linh Hương, thân thể Lâm Ngô Đồng còn rất suy yếu, giọng nói cũng khàn đi vì nôn mửa dữ dội, tâm tình cô cũng lên xuống như tàu lượn siêu tốc theo lời kể của Thu Linh Hương. Đáng giận thay, cô chẳng nhớ gì cả, ký ức chỉ dừng lại ở bên ngoài giáo đường, cô rất tò mò phía sau cánh cửa kia là thứ gì mà lại khiến Linh Hương sợ hãi đến vậy. Cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra, Lâm Ngô Đồng ngồi thẳng dậy trong lòng Thu Linh Hương, bình tĩnh nhìn qua, khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, mọi thứ phía sau cũng lộ rõ, Lâm Ngô Đồng trừng lớn mắt. Đó lại là một người chơi khác trong đội, anh ta kéo một người trông giống hệt mình từ phía sau cửa ra, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, Lâm Ngô Đồng theo bản năng nhìn xuống đất, vừa rồi, xuyên qua khe cửa, cô chỉ nhìn được lờ mờ phía sau có gì đó, lúc này, khi cánh cửa mở toang, cô rốt cuộc có thể thấy rõ đó là cô, đó là một khuôn mặt giống cô như đúc. Âm một tiếng, sấm sét nổ tung trong đầu Lâm Ngô Đồng, cô chỉ cảm thấy tim gan phèo phổi đều đau đớn, cả người như rơi vào ác mộng, răng run lên cầm cập, cô nhớ ra tất cả rồi. Trải nghiệm của Lâm Ngô Đồng kỳ thật cũng không khác Thu Linh Hương là bao. Khi kiểm tra bên ngoài giáo đường, vì giáo đường quá lớn, mọi người chia nhau hành động, cô phát hiện một chỗ không thích hợp, đào lên và thấy con rối gỗ. Sau đó, cơ thể và ý thức cô không còn chịu sự khống chế nữa, mãi đến lúc này cô mới nhặt lại được phần ký ức bị thiếu hụt. Cô bị con rối gỗ mê hoặc, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, mang về, mang về, mang về ký túc xá. Tí niệm đó lặp đi lặp lại, nổ tung trong đầu cô, biến cơ thể cô thành một con rối. Cô thấy mình trong ký ức thuyết phục đồng đội cùng nhau mang con rối gỗ về, những đồng đội ban đầu phản đối không hiểu vì sao cũng dễ dàng bị cô thuyết phục, họ trở lại ký túc xá. Vừa lúc gặp một đội người chơi khác đang xem thứ đó khiến cô có cảm giác không lành, nhưng cô vẫn cười, chủ động đề nghị trao đổi thông tin. Cô bày con rối gỗ ra, trong khoảnh khắc đó, cô dường như cảm nhận được cảm xúc của con rối gỗ, đó là kích động, thèm thuồng, bạo ngược. Sau đó, Trung Kính Dương và những người khác rời đi, Khâu Gửi Tùng cùng đám người đi vào, lấy ra một con rối gỗ khác. Có lẽ vì con rối gỗ do chính cô đào được, nên cô có sự liên hệ tâm linh với nó, có thể mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của nó. Cô cảm nhận rõ ràng con rối gỗ trên bàn trong nháy mắt bộc phát ra một sự công kích đáng sợ, không đợi cô kịp phản ứng, con rối gỗ và đám rêu xanh cùng nhau nổ tung. Tầm nhìn đảo lộn, khi cô bò dậy từ mặt đất, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình cô không chút do dự rời khỏi nhà ăn, bò lên cầu thang, đi thẳng đến căn phòng trống cuối hành lang. Mở cửa bước vào, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có hai người giống nhau như đúc? Cát Thu Linh kinh hãi, theo bản năng nắm chặt tay Bạch Khương và Yến Tư Nhạn, không chỉ tránh xa cánh cửa kia, mà còn rời xa Thu Linh Hương và Lâm Mô Đồng, trong mắt cô. Lâm Mô Đồng trong lòng Thu Linh Hương cũng có vấn đề, ai biết người nào mới là Lâm Mô Đồng thật. Tiếng kêu của người khác khiến Lâm Mô Đồng bừng tỉnh, lúc này, tâm thần cô chấn động, kỳ thật bản thân cô cũng hoài nghi chính mình, cô đang ở đây, vậy người ngã xuống kia là ai? Cô chỉ nhớ mình bước vào phòng, chứ không hề có ký ức gì về những gì xảy ra trong phòng, tôi, đầu óc Lâm Mô Đồng đau thắt, cảm xúc dâng trào, có chút khó thở. Thu Linh Hương dùng sức ôm nàng, ngươi là Ngô Đồng, ngươi mới là Ngô Đồng, không có việc gì đừng sợ, ngươi mới là Ngô Đồng. Này phiên biến cố thật sự quá mức đột nhiên, Bạch Khương ba người thối lui, mà mở cửa người chơi đã đem một cái khác chính mình kéo ra tới, phanh, môn lập tức đóng cửa. Cái này người chơi đối với Bạch Khương đám người nhếch miệng cười, thoạt nhìn thực hòa khí, nhưng xem nàng thuộc hạ tố một cái khác copy paste nàng. Ở đây mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy, này của thực quỷ dị tới rồi cực điểm, tất cả mọi người không nói chuyện, Yến Tư Nhạn càng là liền hô hấp đều ngừng lại rồi, người này là nàng bạn cùng phòng. Người chơi rất có lễ phép, lo chính mình chào hỏi sau, cũng không thèm để ý Bạch Khương đám người cấp ra đáp lại, lập tức túm trên tay người liền đi rồi, không có người dám cản nàng. Thu Linh Hương tận mắt nhìn thấy đồng đội kéo một khối có thể nói phục chế thân thể xuất hiện ở chợt mở ra phía sau cửa, kia một khắc nàng đầu óc cao tốc quay nhanh, chưa từng có nhiều do dự liền xông lên phía trước lấy ra đạo cụ hướng đối phương trên đầu tạp. Tại hạ tay thời điểm, nàng cũng lòng tràn đầy mờ mịt rốt cuộc cái nào mới là Ngô Đồng, là đứng cái này, vẫn là bị kéo túm trên mặt đất cái này. Mặc kệ là cái nào, nàng đều lựa chọn xuống tay trước lại nói, cũng may nàng thành công, Ngô Đồng hợp ra đại lượng mùi hôi đen nhánh nôn, khôi phục thần trí. Nhưng ở đây mọi người đều không phải trước mắt cái này người chơi đồng đội, lại bởi vậy khi thật sự quá mức quỷ quyệt, không có người nguyện ý mạo hiểm tiến lên. Chỉ có thể nhìn cái kia người chơi lôi kéo một cái khác chính mình đi xa, mắt thấy người nọ mở ra một phòng đi vào đi, theo phanh tiếng đóng cửa, Bạch Khương mới thở ra một mụn chọc khí. Sự tình tiến triển đến này một bước, nàng đã vô pháp phỏng đoán kế tiếp phó bản phát triển quỹ đạo. Nàng cho rằng lần này phó bản đó là sắm vai hảo công nhân, tuân thủ chính mình tương ứng cương vị quy tắc, không cần phạm sai lầm, không cần trịch đường dây. Kiên nhẫn cẩn thận chờ đợi 3 tháng thời gian thử việc đến cùng, không nghĩ tới đây mới là thời gian thử việc bắt đầu ngày hôm sau, tình thế liền quay nhanh mà xuống. Giống như thoát cương con ngựa hoang nhằm phía nàng vô pháp biết trước mơ hồ tương lai. Lúc sau sẽ phát sinh cái gì, Bạch Khương đã không dám lại đi phỏng đoán, đi một bước tính một bước đi, nàng hít sâu hai hạ, đối đồng đội nói, về trước phòng đi, chờ trời đã sáng lại nói. Nếu Hưởng Đông sau hết mưa rồi, sở hữu hết thảy trở lại quỹ đạo, kia ít nhất chứng minh lần này phó bản ít nhất còn có một cái hơi chút rõ ràng chủ tuyến, đó chính là sắm vai tân công nhân. Hôm nay sau cơn mưa hết thảy không đâu vào đâu không quy luật biến cố, đó là phó bản tiểu kinh hỉ. Có bao nhiêu người chơi bị cuốn vào lần này lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến tiểu thiết kế bên trong, lại có bao nhiêu người chơi có thể bình an tồn tại, chỉ xem ngày mai. Các ngươi, nếu không đêm nay tới cùng ta ngủ đi, Cát Thu Linh do dự. Tuy nói đại gia phân tích quá, tốt nhất từng người ở viết có chính mình tên trong phòng vào ở, nhưng Yến Tư Nhạn đồng đội nhiều ra một cái phục chế thể, hiện tại đã mở cửa vào phòng. Bạch Khương đồng đội cũng không hảo đi nơi nào, nhìn như đã khôi phục bình thường, nhưng một cái khác Lâm Mô Đồng còn nằm ở phía trước phía sau cửa đâu. Thu Linh Hương lại đảm bảo nàng chính là Lâm Mô Đồng, vẫn là làm nhân tâm sinh hoài nghi trong lòng phát mao. Các Thu Linh bạn cùng phòng cũng không nhất định không thành vấn đề, nàng nhịn không được dưới đáy lòng mắng một câu, như vậy một làm, thật là xem ai đều không cảm thấy đáng tin cậy. Bạch Khương lắc đầu, không có việc gì, chúng ta khẳng định muốn ở trong phòng của mình trụ. Yến Tư Nhạn cũng uyển chuyển từ chối, nàng sắc mặt từ thấy hai cái Lâm Mô Đồng sau liền vẫn luôn trắng bệch, nàng cũng lâm vào tự mình hoài nghi bên trong, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đại gia từng người về phòng, Thu Linh Hương cũng đem Lâm Mô Đồng liền ôm mang tốn mà đưa về phòng, sau đó lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Trong phòng, Bạch Khương đứng ở bên cửa sổ xem bên ngoài mưa gió, Lâm Mô Đồng thấy phòng nội thực an tĩnh, trên mặt nhịn không được lộ ra sầu khổ biểu tình. Nàng làm sao không có hoài nghi chính mình đâu, tiến vào gương sau thiếu hụt ký ức giống một bó gì sắt xích sắt quấn quanh trụ nàng cơ hồ muốn vô pháp hô hấp. Ngươi cảm giác thế nào? Nghe được hỏi chuyện, Lâm Mô Đồng có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Phong Chỉ Khai đầu giường đèn, nàng thấy không rõ bên cửa sổ Bạch Khương sắc mặt, thậm chí bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn, nàng còn hoài nghi chính mình nghe lầm. Bạch Khương có lẽ cũng không có cùng nàng nói chuyện. Giây tiếp theo, Bạch Khương đã đi tới, Lâm Mô Đồng mới bừng tỉnh. Nga, nguyên bản thật không phải ảo giác a. Ta có thể nắm chặt ngươi tay sao? Bạch Khương hỏi. Lâm Mô Đồng lại kinh ngạc lại nghi hoặc, đầu giường đèn ấm quang dưới, ngồi vào mép giường Bạch Khương khuôn mặt rốt cục hơi chút rõ ràng một chút, nàng thấy Bạch Khương sắc mặt bình tĩnh, duy độc một đôi mắt phảng phất ấp ủ thâm trầm cảm xúc, làm người nhìn nhìn liền xa vào trong đó. Lâm Mô Đồng cua cua thần, nhấp môi trầm mặc một chút, ngươi muốn làm gì? Nghiệm chứng một cái phỏng đoán, ta có thể nắm một chút ngươi tay sao? Không đau. Lâm Mô Đồng nhịn không được cười một chút, cái này bạn cùng phòng thực sự có ý tứ, nàng vươn tay đi. Bạch Khương nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay vừa chuyển không biết từ nơi nào toát ra tới một cây tinh tế châm, kia châm ở dưới đèn lóe hàn mang, Lâm Mô Đồng khóe mắt nhảy dựng, không chờ nàng mở miệng, kia châm liền nhẹ nhàng một thứ xác thật không cảm giác được đau đớn một giọt huyết châu liền xông ra. Cơ hồ là tiếp theo nháy mắt một chương thứ gì liền phủ lên đi, đem huyết châu hấp thụ, được, Bạch Khương nói rồi thu kim châm về, lại cẩn thận gấp tờ giấy vàng lại. Lâm Mô Đồng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy ngón tay Bạch Khương thoăn thoắt tung bay, trong trước mắt đã xếp giấy vàng thành một con hạc, cô kinh ngạc không thôi. Có thể cho tôi xin thêm hai sợi tóc của cậu được không? Bạch Khương thành khẩn hỏi. Lâm Mô Đồng đưa tay sờ lên tóc, cố sức giật một nhúm nhỏ. Bạch Khương nhận lấy, cuộn nhúm tóc lại nhét vào hạc giấy, sau đó đi ra giữa phòng. Tiếp theo, Lâm Mô Đồng chứng kiến một cảnh tượng mà cô không thể nào hiểu nổi. Bạch Khương là một thủ thế kỳ lạ, môi khẽ mấp máy như đang niệm chú, rồi không một dấu hiệu báo trước, con hạc giấy trên tay cô bỗng nhiên bốc cháy, mắt Lâm Mô Đồng không khỏi trợn to. Chỉ thấy con hạc giấy đang cháy bay lên không trung, đột một tách thành hai luồng, một luồng bay ra ngoài cửa, như xuyên qua một vật vô hình, xuyên thủng ván cửa. Luồng còn lại thì trực tiếp bay về phía cô theo bản năng muốn tránh né, nhưng cô đang ở trên giường, biết trốn vào đâu, hơn nữa khoảng cách quá gần. Cuối cùng vẫn bị ngọn lửa kia đát xuống người, trong khoảnh khắc cuối cùng, Lâm Mô Đồng vừa lấy cây gối ném tới, lửa tắt, trên gối chỉ còn lại một nắm tro tàn đen kịt. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Lâm Mô Đồng thở dốc không ngừng, trán lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt Bạch Khương vẫn dán chặt vào phía ngoài cửa, Lâm Mô Đồng không thấy rõ vẻ mặt cô, nhưng cảm nhận được sự nặng nề bao trùm xung quanh cô, cơn giận của cô tan biến. Thay vào đó là sự bất an dâng trào, cậu, rốt cuộc đang làm gì, cô không cho rằng Bạch Khương sẽ hại mình, người đã giúp cô khôi phục ký ức, sao có thể là người xấu. Có hai người cậu, hai người đều là cậu, Bạch Khương xoay người lại, lời này khiến Lâm Mô Đồng không hiểu gì cả, nhưng cô không ngốc, suy nghĩ một lát liền hiểu ý nghĩa của những lời này. Tức khắc như bị một gậy đánh vào đầu, Bạch Khương và Cát Thu Linh ra khỏi phòng, cùng nhau đi gõ cửa phòng Yến Tư Nhạn. Trong phòng, Yến Tư Nhạn đang ngồi trên ghế, không chớp mắt nhìn người bạn cùng phòng nằm trên giường. Khi bước vào phòng, cơ bắp cô căng cứng, nhưng món đồ phòng thân đã được nhét sẵn trong túi, chỉ chờ khi gặp nguy hiểm sẽ lập tức phản ứng. Nhưng điều cô không ngờ là, sau khi vào phòng, cô chỉ thấy một người bạn cùng phòng, người kia không biết đã đi đâu, người bạn còn lại nằm bất động trên giường. Lồng ngực phập phồng rất yếu ớt, Yến Tư Nhạn đứng ở mép giường nhìn một hồi lâu, mới rón rén bắt đầu kiểm tra phòng. Phòng không lớn lắm, cách bài trí cũng không phức tạp, chỉ cần đi vài bước là có thể kiểm tra hết. Cuối cùng, cô đi đến trước tủ âm tường, nhẹ nhàng kéo cánh cửa tủ ra, do thiết kế có vấn đề, gầm giường trong ký túc xá này rất thấp, nhét được vừa bàn tay, đầu cũng không thể thò vào được. Nếu không thì trung kính giường đã không phải phá chân giường để kiểm tra gầm giường, vậy thì nơi duy nhất có thể giấu người trong phòng, chỉ có thể là tủ âm tường. Cửa tủ lần lượt được cô mở ra, không có, không có, không có, cánh cửa cuối cùng mở ra, Yến Tư Nhạn thấy một thân thể cuộn tròn dựa vào vách tủ, chính là bạn cùng phòng của cô. Cô hít một hơi khí lạnh, ánh mắt bình tĩnh dừng lại ở bả vai trái của bạn cùng phòng, cô thấy rõ bả vai và vùng lân cận thân thể đều biến mất, như thể bị tủ nút chừng. Đối phương nhắm mắt, miệng hơi hà ra, lông mày nhíu chặt, có vẻ rất đau đớn. Yến Tư Nhạn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi khép cửa tủ lại, nhưng cú sốc này vẫn quá lớn, đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Cô không ngờ bạn cùng phòng về phòng là để nhét người vào tủ cho tủ ăn ư, cho tủ ăn, hơn nữa, rốt cuộc ai mới là bạn cùng phòng thật sự. Cô đứng bên ngoài tủ, nhìn về phía giường, đau đầu như bố bổ, do dự, rốt cuộc cô có nên lôi người trong tủ ra không, nếu người trên giường là giả, người trong tủ mới là thật thì sao? Còn nữa, cô đã mất trí nhớ về những chuyện đã xảy ra, làm sao cô có thể chắc chắn mình là người trên giường hay là người trong tủ? Cô không tìm thấy một người khác giống mình trong tủ, đây không phải là một tin tốt, cô vẫn nhớ rõ khi Bạch Khương tìm thấy cô đang ở trong phòng, trước khi bị tìm thấy. Cô đã làm gì trong phòng, có lẽ nếu cô hành động nhanh hơn một chút, người kia đã bị tủ nuốt chửng. Khi một người nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình, ngay cả mặt đất dưới chân cũng bắt đầu lung lay, không thể nghĩ nữa, nếu nghĩ nữa thế giới tinh thần của cô sẽ sụp đổ hoàn toàn. Yến Tư Nhạn trở lại ghế ngồi xuống, ngón tay bồn chồn xoắn lấy nhau, cô nhìn chằm chằm người bạn trên giường, rồi lại không kìm được mà nhìn xuống gầm giường. Trung kính giường đã tìm thấy thịt thối dựa dưới gầm giường, vậy cô có nên cậy giường trong phòng ra không thinh ảnh bạn cùng phòng cuộn tròn trong tủ? Đang bị tủ nuốt chửng không ngừng hiện lên trong đầu cô thật sự không thể làm ngơ, có lẽ thật sự có một người khác đang ở dưới gầm giường. Cô đứng dậy, quyết định đi mượn dụng cụ ở phòng công cụ, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô quay lại tủ, đưa tay kéo bạn cùng phòng bên trong. Lúc này, chỉ trong chốc lát, cô phát hiện bạn cùng phòng lại bị nuốt vào thêm một chút. Yến Tư Nhạn cố sức kéo nhưng không lay chuyển được. Bạn cùng phòng và vách tủ như dính chặt vào nhau. Mặc cho cô dùng hết sức cũng không hề suy xuyển. Cô không hề hay biết, người bạn cùng phòng trên giường đã mở mắt. Ngay lúc này, Yến Tư Nhạn nghe thấy tiếng gõ cửa, âm thanh khe khẽ, như sợ quấy rầy đồ vật gì đó trong phòng. Yến Tư Nhạn theo bản năng quay đầu lại nhìn. Thấy bạn cùng phòng vốn nằm im không động đậy không biết từ khi nào đã ngồi dậy, đang ngơ ngác nhìn cô. Hai người nhìn nhau, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra từ bàn trà. Yến Tư Nhạn không thấy rõ biểu cảm của đối phương, thấy đối phương im lặng, cô cũng cố gắng giữ bình tĩnh, đóng cửa tủ lại. Rồi nhanh chóng đi đến chỗ Huyền Quan, hỏi vọng ra ngoài, ai đấy, là tớ, còn có Thu Linh. Là đồng đội, Yến Tư Nhạn mở cửa phòng, rồi lại đóng cửa lại. Đầu tiên, cô thấy Cát Thu Linh lộ vẻ vừa mừng vừa lo. Như thể đang ở trong tình huống tồi tệ nhất bỗng phát hiện tình hình nhà mình không đến nỗi tệ hại đến vậy, vừa kinh hỉ vừa cố gắng kiềm chế. Tư Nhạn, Bạch Khương có một cách hay, Cát Thu Linh hạ giọng. Vừa rồi Bạch Khương đến tìm cô, thi triển một chiêu thuật pháp có thể so với ma thuật ngay trước mặt, cô chỉ cần trả một chút máu và một chút tóc là đủ để hấp thu năng lượng từ đám lửa không chút do dự lao về phía cô, từ đó xua tan cái lạnh lẽo bổ vây sau lưng, thứ mà cô liên tục cảm thấy trong những chuyện kỳ quái đêm nay. Chỉ có một mình cô biết Yến Tư Nhạn còn sợ hãi hơn cô, dù sao Yến Tư Nhạn cũng đã nôn ra thứ gì đó, tình huống quá giống với Lâm Mô Đồng. Yến Tư Nhạn không hiểu, Bạch Khương giải thích, tớ có một cách, có thể dùng hạc giấy tìm kiếm người cần tìm, tớ vừa thử rồi, bạn cùng phòng của tớ là Lâm Mô Đồng có hai người, một người là thật, cánh cửa kia cũng là thật. Không có chuyện bản sao gì cả, Yến Tư Nhạn không thể tin nổi, đều là thật ư? Ừ, Bạch Khương còn ra ngoài xem, trên hành lang có một đoạn ngắn cũng có cho dẫn đường rơi xuống, theo dấu cho. Cố nhiên thấy đám hạc giấy lửa rẽ nhánh dừng lại trước cửa phòng không người ở, cánh cửa kia không biết từ khi nào đã đóng kín, nhưng Bạch Khương hiểu, đám lửa rẽ nhánh kia chính là dừng lại trên người Lâm Mô Đồng vừa rồi, cô không do dự, lập tức đứng ở hành lang, thi triển hạc giấy tìm người cho chính mình. May mắn thay, hạc giấy hóa thành phù hòa chỉ hướng về phía cô, không hề phân ra một đám nào khác bay đi nơi khác, nếu không thì quá đáng sợ rồi. Sau đó, Bạch Khương đi tìm Cát Thu Linh ở gần nhất, tin tốt là không có Cát Thu Linh thứ hai xuất hiện thu hút hạc giấy. Hiện tại hai người kết bạn đến tìm Yến Tư Nhạn, tự nhiên cũng muốn kiểm tra xem thực hư ra sao. Nghe thấy tin tức tốt này, Yến Tư Nhạn cảm thấy như được tắm cơn mưa ngọt lành, sự buồn chồn nóng này trong lòng cô rốt cuộc cũng dịu xuống. Biện pháp này còn tiện hơn nhiều so với việc cô phải dầm mưa đến phòng công cụ tìm đồ để cậy chân giường. Cô nhìn Bạch Khương, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc và dò xét. Bạch Khương thật sự quá thần bí, có được đạo cụ chữ vật mà người khác không có đã là một chuyện, bây giờ lại còn thể hiện ra thủ đoạn pháp thuật huyền môn. Quả thực là một người may mắn siêu cấp, Bạch Khương cũng cảm thấy mình rất may mắn, cô từ nhỏ đã là một đứa trẻ may mắn. Đáng tiếc, sự kinh hỉ và mong chờ của Yến Tư Nhạn nhanh chóng tan vỡ, cô nhìn đám lửa thần kỳ kia phân thành hai luồng, một luồng bay về phía cô, một luồng bay về phía phòng. Tình huống xấu nhất từng dự đoán cuối cùng cũng xảy ra, trên mặt Yến Tư Nhạn không có nhiều kinh ngạc, mà là rất nhiều xót xa và buồn bã, của nhiên. Một người chơi đắm chìm trong phó bản đầy dễ nguy cơ, thiếu hụt một đoạn ký ức đại biểu cho điều gì, cô hiểu rõ trong lòng, cái này, Cát Thu Linh không biết nên nói lời an ủi nào. Vào trong tìm xem sao, Bạch Khương đưa tay đẩy cửa, Cát Thu Linh hoang mang. Tìm được rồi thì làm gì, chủ yếu là cô vẫn chưa nghĩ ra chuyện quỷ dị này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết không có một người Cát Thu Linh thứ hai là chuyện tốt. Điều đó có nghĩa là không có dị biến có nghĩa là cô tạm thời còn an toàn, vậy, nếu có thêm một Yến Tư Nhạn nữa, thì phải làm sao bây giờ? Nếu theo cách nói của Bạch Khương, hạc giấy tìm người chỉ có thể tìm được chủ nhân của máu và tóc, vậy người kia và Yến Tư Nhạn là một thể, không có chuyện ai là bản sao của ai. Vậy sau khi tìm được thì giải quyết thế nào? Đó là hai thân thể sống sờ sờ, chẳng lẽ còn có thể nặn lại như đất sét cao su sao? Hoang mang, nhưng động tác dưới chân Cát Thu Linh không hề chậm lại, cô cảm thấy Bạch Khương có cách, Yến Tư Nhạn cũng nhanh chóng đuổi kịp. Bạch Khương rất nhanh, thấy một đám lửa bay ra rồi lao vào ván giường, cô gần như ngay lập tức đẩy cửa xông vào theo sát, tận mắt nhìn thấy đám lửa bay đến gầm giường. Cậy giường ra, Bạch Khương lấy ra mấy món công cụ, Yến Tư Nhạn định nói mình vốn định dầm mưa đến phòng công cụ, thấy vậy thì yên tâm. Cho rằng Bạch Khương ban ngày đã lén vào phòng công cụ, ba người chia nhau cậy đinh ở bốn chân giường. Tiếng động này không hề nhỏ, nhưng người bạn cùng phòng trên giường lại dường như không hay biết, ngực gần như không phập phồng, như đã chết, rõ ràng lúc gõ cửa, bạn cùng phòng còn ngồi dậy. Như vậy của thật càng thuận tiện cho họ hành sự, nhưng trong lòng vẫn bị bao phủ một tầng bóng ma, trong đó Yến Tư Nhạn là người có bóng ma nặng nề nhất, Bạch Khương không khỏi nghĩ. Nếu không phải mình bị đồng đội dùng đạo cụ ném trúng, phun ra thứ kia, liệu bây giờ mình có giống bạn cùng phòng trên giường kia không? Chân giường và sàn nhà dính chặt bởi chiếc đinh rỉ sét, việc nhổ nó ra khá khó khăn, nhưng cuối cùng, nhờ công cụ hỗ trợ, các cô cũng nhổ được đinh. Rồi hợp sức nhấc bạn cùng phòng trên giường xuống, đặt lên ghế sofa, bạn cùng phòng mở to mắt, các cậu đang làm gì vậy? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yến Tư Nhạn, cô đối diện với đôi mắt vô hồn của bạn cùng phòng, tim đập thình thịch, cô cố trấn tĩnh. Tớ nghe thấy tiếng chuột kêu dưới gầm giường, nên gọi mọi người đến giúp bắt chuột. Cậu ngủ tiếp đi, dù sao hai ngày nữa cậu có lớp chê lâu mà, phải nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không cơ thể phản ứng chậm, ảnh hưởng đến việc kéo đàn đấy. Nói xong, Yến Tư Nhạn hối hận, lời lẽ của mình thật vụng về. Nhưng bất ngờ thay, lời nói vụng về này lại thuyết phục được bạn cùng phòng. Cô gật đầu, cậu nói đúng, rồi nhắm mắt lại. Yến Tư Nhạn toát mồ hôi lạnh trên trán. Chân bị lật lên, gầm giường trống trơn, nhưng trên ván giường lại khảm nửa bên vai và nửa chiếc đùi, phần còn lại đã bị ván giường nuốt chửng. Chứng kiến cảnh tượng này, Yến Tư Nhạn tối sầm mặt mày. Một bức tường phòng bị trong đầu cô cuối cùng cũng sụp đổ khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Cô cảm nhận được cơn đau muộn màng, kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy cánh tay mình. Đau đớn ngồi xổm xuống đất, Bạch Hương chứng kiến cảnh này cũng thấy vô cùng khó xử. Thực ra cô vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết chuyện này, cô chỉ biết trước mắt phải cứu Yến Tư Nhạn dưới gầm giường ra, nếu cùng là một người, đều là Yến Tư Nhạn. Sao có thể để cô ấy bị ván giường nuốt chửng? Thấy Yến Tư Nhạn ngồi xổm trên mặt đất với vẻ mặt đau khổ, Bạch Khương gọi các Thu Linh đến giúp, hai người túm lấy vai và đùi, dùng hết sức bình sinh cũng không thể lôi người ra. Thân thể kia dường như đã hoàn toàn dính liền với ván giường, hòa là một thể, phải làm sao đây, không kéo ra được, trán các Thu Linh lấm tấm mồ hôi. Bỗng nhiên, Bạch Khương nhớ lại một hình ảnh, đó là trong phòng tắm, một mảnh lưng và một chiếc đùi treo lơ lửng trước mặt và sau lưng cô. Lúc đó, cô cho rằng đó là một hồn ma muốn truyền đạt thông tin cho mình, hồn ma đó có lẽ đã bị phân thây, ném xuống nước, nên mới hai lần gặp mặt cô trong phòng tắm. Nhưng nhìn chiếc giường kỳ dị trước mặt, nhìn ván giường từng tấc nuốt Yến Tư Nhạn vào trong, một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Cô hiểu rồi, hồn ma trong phòng tắm không phải bị phân thây, mà là bị ăn thịt, chỉ còn lại một mảnh lưng mỏng manh và một chiếc đùi. Lấy dao, cắt phần thân thể chưa bị nuốt vào, Bạch Khương nghiến răng, lấy dụng cụ cắt cọt từ siêu thị ra, các Thu Linh ngỡ mình đang nằm mơ. Đúng vậy, cắt nó ra, đây là cách duy nhất. Bạch Khương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu bị nuốt chửng cũng là Yến Tư Nhạn, thì không thể ngồi yên nhìn cô ấy bị ăn thịt. Bất kể ai là bản thể, ai là phân thân, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ cần nhìn việc cái xác không toàn vẹn hai lần tìm đến cô trong phòng tắm là biết, việc cắt bỏ là hữu ích, phần còn lại được bảo tồn là có giá trị. Ánh mắt Cát Thu Linh kiên định. Được, chúng ta cùng nhau cắt, chẳng qua là cắt thân thể đồng đội thôi mà, ngay cả thân thể mình cô còn cắt được, có gì phải sợ, điều duy nhất đáng lo là việc mang tội giết người chơi. Điều đó sẽ phản phệ, nhưng cô nhìn Yến Tư Nhạn bên cạnh, chỉ cần Yến Tư Nhạn này còn tồn tại thì Yến Tư Nhạn kia hẳn là sẽ không chết được, phải không? Thôi, đừng nghĩ nữa, mau làm thôi, nếu không sẽ bị nuốt sạch. Máu thịt be bét, máu tươi văng tung tóe, ván giường bị bắn đầy máu, trên mặt đất không còn chỗ nào sạch sẽ để đứng, một căn phòng bình thường biến thành hiện trường tàn sát đẫm máu. Nếu có người không biết gì đẩy cửa bước vào, chắc chắn sẽ thét lên kinh hoàng, gọi 110 báo cảnh sát, nhưng đáng tiếc, đây là phó bản mà. Ha ha, Cát Thu Linh cười gượng trong đau khổ. Cô và Bạch Khương hợp tác, cuối cùng chỉ đoạt lại được 1/3 thân thể, khối thân thể này từ nửa bên vai xuống, nối liền một chút sườn bụng, cộng thêm một chiếc đùi hoàn chỉnh tạo thành chiếc đùi có thể giữ lại được hoàn chỉnh là nhờ Yến Tư Nhạn cắn răng chịu đựng đau đớn, run rẩy quỳ trên ván giường, giữ chặt chiếc đùi, gác lên vai mình, cả ba người đều máu chảy đầm đìa, trên mặt lấm tấm vết máu, trông vô cùng đáng sợ. Bạch Khương ném dao xuống, con dao phay chặt xương dính đầy máu rơi xuống đất, cô nhìn những đường răng cưa lộn xộn trên ván giường, những cái miệng há hốc như đang ngồm ngoàm, nuốt chửng những mảnh thịt vụn và máu thừa, thậm chí còn nhai đi nhai lại những mẩu thịt băm nát. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài mười mấy giây, rồi việc nhai lại kết thúc, chỉ còn lại một ít thịt vụn bám trên bề mặt. Điều này khiến Bạch Khương nhớ đến những mảng thịt thối giữa dưới ván giường trong phòng chung kính dương. Cô cẩn thận hồi tưởng, lúc đó ván giường đó dường như cũng có vài vết xước. Tiếp theo phải làm gì? Yến Tư Nhạn đau ngất đi rồi. Cát Thu Linh sốt ruột, cô dùng mu bàn tay dụi mắt, cảm thấy lông mi mình cũng ngâm trong máu, máu ấm nóng. Nhưng cơ thể cô đã trở nên lạnh lẽo, run rẩy. Cô cảm thấy mình giống như một kẻ đồ tể, nhưng cô hy vọng mình là một người cứu rỗi hơn. Chỉ là nhìn phần thân thể không toàn vẹn của Yến Tư Nhạn thứ hai, cô không thể không nghi ngờ tính đúng đắn trong hành động của mình, đã cắt thành ra như vậy, liệu có thể thành công không? Hết tập, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đừng quên nhấn nút like và đăng ký để được nghe thêm nhiều chuyện hay từ Hương Giang Review nữa nhé.